Quỷ Tam Quốc chương 1131 tới chương 1147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời tiết mùa xuân thật khó lường, ngày hôm qua trời còn trong xanh không một gợn mây, hôm nay đã chuyển thành mưa phùn âm u, mưa không lớn nhưng kéo dài từ nửa đêm qua đến tận bây giờ, rả rích không ngừng, giống như một cô gái sầu bi ngồi bên cửa sổ, lệ rơi không thành tiếng, thỉnh thoảng lại nức nở vài tiếng. Cũng giống như dòng người tị nạn đang tiến về phía vùng phụ cận Trường An. Mặc dù tốc độ di chuyển của con người không phải là chậm, nhưng trong đoàn người tị nạn này không chỉ có những thanh niên cường tráng, mà còn có rất nhiều người già, trẻ em, người kéo theo cả gia đình. Đường xá lầy lội, trơn trượt sau khi bị nhiều người dẫm đạp khiến tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp. Trong đoàn người tị nạn hỗn loạn đó, những mảnh vải rách rưới hay tài sản ít ỏi, dù chỉ là đồ bỏ đi, vẫn được họ cẩn thận mang theo, như thể việc giữ những thứ đó mang lại cho họ một chút an ủi tinh thần. Trong khi họ lặng lẽ tiến bước, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng khóc than, nhưng phần lớn mọi người đều câm lặng trong sự tê dại, chỉ còn bản năng đẩy họ về phía trước. Hai bên đoàn người là những kỵ binh Khương giám sát. Những người Khương này cầm binh khí, cưỡi ngựa hoặc đi bộ, để không bị mưa làm ướt áo choàng, nhiều người chỉ khoác áo vải lanh hoặc thậm chí cởi trần. Họ không xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, di chuyển chậm chạp trong bùn đất, vừa đi vừa không ngừng nguyền rủa thời tiết tồi tệ. Đối với đoàn người tị nạn khốn khổ bên cạnh, những kỵ binh Khương thản nhiên coi như không thấy, thậm chí còn thường xuyên bắt những người còn sức khỏe gánh vác những vật phẩm mà lẽ ra ngựa của họ phải mang theo. Phía sau đoàn người tị nạn 4-5 vạn người là đội quân hàng vạn của Mã Siêu. Họ mang theo cờ xí tuyên bố rằng đây là đội quân 10 vạn, áp giải dòng người tị nạn tiến về phía trước. Những người tị nạn không có kiến thức về quân pháp, đám kỵ binh Khương cũng vậy, hàng ngũ trước sau trở nên hỗn loạn. Nhưng Mã Siêu không bận tâm, trên đường đi, bất cứ ai dám tách khỏi đoàn hoặc gây rối sẽ bị kéo ra, đè xuống bùn, hoặc bị đánh, hoặc bị giết ngay tại chỗ. Điều đó khiến những người còn lại ngoan ngoãn tuân thủ. Quân kỷ. Mã Siêu không hề bận tâm. Khi còn ở Tây Lương, phần lớn thời gian cũng như vậy. Chỉ cần ra trận, binh lính nghe lệnh là được, còn lại Mã Siêu chẳng quan tâm họ làm gì hay kiếm chác được gì. Trang bị tinh nhuệ, hậu cần đầy đủ, phối hợp chi tiết trên chiến trường, những yếu tố này Mã Siêu không nghĩ đến. Trong lòng Mã Siêu, chỉ cần có đội quân vài vạn người như thế này là đủ để quét sạch Quan Trung. Mặc dù phần lớn quân số của hắn là tân binh, chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn, nhưng Mã Siêu cho rằng đây không phải vấn đề lớn. Huống hồ trước đây kỵ binh Khương đâu có chiến thuật gì đặc biệt, nhưng vẫn có thể đánh trận. Cứ vừa đánh vừa luyện, trong loạn thế này, ai mà không phải làm vậy. Dù Mã Siêu không hoàn toàn không hiểu cách chỉ huy quân đội, nhưng giống cha mình, hắn thích đích thân giải quyết một số việc. Chẳng hạn như tự mình tuần tra hàng ngũ, quát mắng người này, khen ngợi người kia. Hắn luôn xuất hiện bên cạnh binh lính, khiến họ cảm thấy sự hiện diện của hắn, không ngừng nhắc nhở rằng Mã Siêu luôn ở đây, luôn chỉ huy họ. Vì thế, sau vài ngày di chuyển, đội quân tạm bợ này đã bắt đầu có chút hình dạng của một đội quân thực thụ. Những thủ lĩnh của Bạch Mã Khương như Nhật Chức Cơ, Lập Cốc Đắc của Khương Tàm Lãng và Lộ Nhạn của Khương Nhi Mông đi bên cạnh hàng ngũ của Mã Siêu, nhìn hắn đi tới đi lui phía trước, cả ba đều trầm mặc. Họ lắc lư trên lưng ngựa, không biết đang nghĩ gì. Phía sau họ còn có một số bộ lạc Khương nhỏ hơn, như Thanh Y Khương, nhưng những người này càng không có khái niệm về quân ngũ. Đối với họ, chỉ cần có thể cưỡi ngựa và giết người thì đã là chiến binh, còn những thứ khác để sau hãy nói. Mã Đại đi bên cạnh Mã Siêu, quay lại nhìn đám kỵ binh Khương hai bên, thấp giọng nói, thiếu tướng quân, dù mấy ngày nay không thấy bọn chúng có gì bất thường, nhưng ta vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ ra được. Mã Siêu hừ một tiếng, chỉ tay về phía trước, nói, Trường An ở ngay trước mắt, chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi. Mặc kệ chúng có ý đồ gì, chỉ cần không cản đường ta chiếm Trường An là được. Chiếm được Trường An, kiểm soát lương thảo, vật tư, ta không tin bọn chúng có thể lật đổ được. Mã Siêu quay đầu liếc nhìn mấy tên thủ lĩnh Khương, rồi nói với vẻ khinh thường, bọn chúng chỉ là hạng gió chiều nào theo chiều ấy, đi theo ta chẳng phải để cướp người, cướp lương hay sao? Chiếm được Trường An, mới có của cải, nếu không thì chỉ với đám dân nghèo khổ này, mang về cũng chỉ là thêm vài miệng ăn, có ích gì. Cho nên đánh chiếm Trường An, mục tiêu của chúng và ta, đều giống nhau cả bọn chúng sẽ không từ chối miếng thịt béo này đâu. Mã Siêu tuy còn trẻ nhưng có trực giác nhạy bén. Hắn hiểu rõ rằng mình không thể ngay lập tức nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của người Khương, và hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc chỉ huy mãi mãi đám kỵ binh Khương như Nhật Chức Cơ, Lập Cốc Đắc hay Lộ Nhạn. Hắn chỉ muốn tận dụng cơ hội hiện tại, tập hợp sức mạnh, và sau này, nhờ vào lương thảo, vật tư từ Quan Trung, mở rộng quy mô quân đội. Dù cuối cùng không giữ được, hắn cũng có thể rút lui trong danh dự. Vì vậy, việc Quan Trung sẽ ra sao trong tương lai, Mã Siêu không quan tâm. Chỉ cần hiện tại Quan Trung càng hỗn loạn, càng có lợi cho hắn, và hắn mới có cơ hội trục lợi từ sự hỗn loạn này. Mã Đại suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, thiếu tướng quân nói có lý. Mã Siêu cười nhạt, nói, cha ta từng nói, tại sao con người lại có chân? Chính là để đi, để chạy, để hành động. Nếu chỉ biết ở yên một chỗ, từ khi sinh ra đến lúc chết đi, thì có khác gì cỏ cây bị cắm rễ trong đất, lúc nào cũng có thể bị người ta cắt bỏ, ăn sạch. Nhìn bọn nông dân ở Quan Trung này mà xem, chẳng phải giống như vậy sao? Dĩ nhiên, lời của Mã Đằng còn có một nửa sau, nhưng vì quá cay nghiệt nên Mã Siêu không nói hết. Hắn chỉ quất roi chỉ về phía những người tị nạn phía trước, rồi tiếp tục, nhìn bọn ngu ngốc này mà xem, có thể sống tự do tự tại thì không chịu, lại muốn cả đời bám vào một chỗ, làm trâu làm ngựa. Ha, chết cũng đáng đời. Người đâu, thúc giục đội ngũ nhanh lên, tiến thẳng đến Trường An. Ai tụt lại phía sau, cố tình trì hoãn, giết hết cho ta. Trong làng mưa mù mịt, Phí Thi Diềm Cương đứng yên. Mưa đã làm ướt sũng áo choàng của Phí Thi, khiến nó dính chặt vào giáp trụ, rất khó chịu. Dù có áo choàng chống thấm nước, nhưng dầu vải thời Hán không thể như áo mưa cao su thời hiện đại, nên trước cơn mưa phùn bay tứ phía thế này, cũng chẳng thể ngăn cản được. Bên cạnh Phí Thi, các toán kỵ binh đang tiến về phía nam đều đang dừng lại để nghỉ ngơi. Đây đều là những cựu binh từ Âm Sơn, đã quá quen với việc hành quân ngày đêm, dù là quản lý quân kỷ hay đội hình, họ đều đã thạo, không cần Phí Thi phải lo lắng nhiều. Các binh sĩ thay phiên nới lỏng dây cương cho ngựa, dùng vải bố lau sạch bụi bẩn bám trên mắt và bùn đất bám trên ngựa. Nếu cắm trại qua đêm và có điều kiện, họ thậm chí sẽ kỳ cọ cho ngựa sạch sẽ, dùng khăn khô lau ngựa từ đầu đến chân, bởi lẽ ngựa cần một chỗ khô ráo và sạch sẽ để nghỉ ngơi tốt. Một lát sau, Hoàng Húc đi tới bên Phí Thi, khẽ nói, quân hầu, xin ngài xuống ngựa nghỉ ngơi, mọi việc phía trước và sau đều đã sắp xếp ổn thỏa. Được. Phí Thi quan sát xung quanh một lượt, gật đầu hài lòng rồi nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho cận vệ, cùng với Hoàng Húc tiến vào một cái lều đơn sơ đã được dựng tạm thời để che mưa. Bên trong lều, Bàn Thống đã cởi chiếc áo ngoài ướt sũng, đang ngồi trên ghế, cố gắng vắt cho khô áo. Lều che mưa được dựng rất đơn giản, chọn một mảnh đất bằng phẳng không ngập nước, dùng giáo cắm xuống đất làm cột, rồi giăng dây buộc chặt những tấm vải lên là thành một cái lều đơn sơ, tiện lợi. Là chủ soái của cả đội quân, Phí Thi không cần nói nhiều, nhưng hành động của ông luôn đi đầu. Khi xuất phát, ông luôn là người đầu tiên đứng lên, khi nghỉ ngơi, ông là người cuối cùng xuống ngựa. Những hành động đơn giản này giúp binh sĩ hiểu rằng chủ soái đang sát cánh bên họ, khiến họ yên tâm hơn và giảm bớt nỗi oán thán trong lòng. Chỉ cần làm như vậy là đủ, việc cùng ăn cùng ở chỉ nên làm thỉnh thoảng, không thể lúc nào cũng như vậy, bởi dù sao thì cũng có sự khác biệt giữa thượng cấp và hạ cấp. Đây là điều Phí Thi học được từ thời Hán, một sự bất đắc dĩ của thời đại. Thời Hán vẫn còn kế thừa nhiều lễ nghi từ thời Chu, do đó, nếu một vị thượng cấp tùy tiện nói lời cảm ơn hay vất vả rồi với người thuộc hạ cấp, sẽ khiến họ sợ hãi. Những lời như vậy chỉ dành cho những người có địa vị gần ngang bằng nhau. Nếu dùng những lời lẽ khách sáo với cấp dưới, chỉ làm họ hoang mang lo sợ, không có tác dụng gì khác. Đó là vì thời đại này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi chế độ nô lệ. Lễ không xuống đến thứ dân, hình không lên đến đại phu. Vào lều từ sớm, Triệu Vân và Từ Hoảng đứng bên cạnh, cúi người chào Phí Thi, quân hầu. Phí Thi trao áo choàng ướt cho Hoàng Húc, rồi ra hiệu cho hai người, ngồi xuống đi, tất cả cùng ngồi. Tình hình lương thảo, hậu cần thế nào? Lần này từ Âm Sơn xuống phía nam, Phí Thi đã để Trương Tế, Trương Tú, Trương Liệt lại Âm Sơn phụ trách quân sự, điều Thường Lâm từ Vĩnh An về Âm Sơn quản lý dân sự, còn Triệu Vân và Từ Hoảng thì theo Phí Thi trở lại. Thường Lâm tuy không giỏi bày mưu tính kế như Giả Hủ hay Bàn Thống, nhưng rất già dặn và ổn trọng. Giờ Âm Sơn đã ít bị đe dọa, việc chủ yếu là kiểm soát vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh và ổn định dân chúng sản xuất, những việc này đủ cho Thường Lâm lo liệu. Thái thú Vĩnh An Trần Duệ được điều đến làm huyện lệnh Vĩnh An, còn ở huyện Phủ Tử, Phí Thi đã đề bạt một nhân tài của dòng họ Vương ở Thái Nguyên, người đã có thành tích xuất sắc trong việc giáo hóa người Hồ, đó là Vương Lăng. Phí Thi thậm chí còn dự định điều thái thú Xích Dương là Thôi Tuân về Thái Nguyên. Mặc dù Thôi Tuân chưa chính thức trả lời, nhưng Phí Thi tin rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Dù sao thì điều về Thái Nguyên, nơi tập trung đông đảo sĩ tộc, so với Xích Dương hiu quạnh, ít sĩ tộc và nhiều người Hồ, rõ ràng là một lựa chọn tốt hơn. Thôi Tuân chỉ cần thể hiện khả năng điều hòa các thế lực sĩ tộc như họ Vương, họ Ôn thì sẽ thành công. Còn Triệu Thương, người rất có năng lực, sẽ được điều về Bình Dương làm tế tửu học cung, thăng một bậc về cấp bậc. Việc của Thôi Tuân chỉ là từ bỏ chức quan do triều đình bổ nhiệm để chuyển sang chức quan do Phí Thi bổ nhiệm, chính thức gia nhập vào phe của Phí Thi. Thôi Tuân đã một chân bước vào rồi, nên đây chỉ là vấn đề thời gian. Thái thú Xích Dương tạm thời do Đỗ Viễn đảm nhiệm để xem khả năng. Đỗ Viễn đã phụ trách hậu cần của Phí Thi mà không mắc lỗi nào, đã quen xử lý các vấn đề với người Hồ ở Bình Dương, đến Xích Dương chắc sẽ không gặp khó khăn gì. Điều quan trọng nhất là Đỗ Viễn có thể mở rộng các chính sách cải cách dân sinh, giáo hóa người Hồ mà không gặp rào cản. Giả Cù tạm thời không động đến, chỉ bỏ chữ Giả khỏi chức vụ của ông, vì quận hầu quan ở Thượng Đảng là cửa ngõ quan trọng vào Thái Hành Sơn, nếu không có người đáng tin canh giữ, Phí Thi sẽ không yên tâm. Ở Bình Dương, Tư Mã Tuân và Tào Trì đã phụ trách ổn thỏa dân sinh và chính trị, còn các công việc ở tiền tuyến Quan Trung sẽ do Phí Thi cùng Bàn Thống và Giả Hủ giải quyết. Nghĩ đến Giả Hủ, chẳng phải con rùa to này ra ngoài lâu như vậy mà chưa gửi lại tin tức gì sao? Có khi nào hắn đã chìm nghỉm ở đâu rồi không? Phí Thi thầm nghĩ về Giả Hủ. Từ Hoảng đáp, nhờ có tầm nhìn xa của quân hầu, đường xá được tu sửa, xe cộ và quân nhu vẫn theo kịp, nhưng tiêu hao rất lớn theo tính toán của thuộc hạ, nếu không có nguồn bổ sung, chúng ta chỉ có thể cầm cự thêm 10 ngày nữa. Phí Thi gật đầu nói, ta đã cử người đến Tả Phùng ấp báo tin, Bàn Đức đã chuẩn bị rồi, không phải lo. Đám sĩ tộc ở Tả Phùng ấp muốn bảo vệ gia sản khỏi sự cướp bóc của dân tị nạn, nên họ sẵn sàng nộp lương thực nhanh chóng. Ngoài ra, Bình Dương và Hà Đông cũng sẽ điều thêm lương thảo, nhưng sẽ mất thêm thời gian để vận chuyển. Thái thú Hà Đông, Vương ấp, thấy Phí Thi xử lý Dương Bưu, đã sợ hãi nhanh chóng gửi thêm lương thực, nói là để chiêu đãi quân lính, nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc này. Từ Hoảng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Sau thời gian ở Âm Sơn, Từ Hoảng đã dần bộc lộ những phẩm chất như hậu thế mô tả, trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn. Phí Thi quay sang hỏi Triệu Vân, tình hình trinh sát thế nào? Triệu Vân đáp, bẩm quân hầu, chưa phát hiện điều gì bất thường, tuy nhiên, theo báo cáo từ trinh sát, số người di cư từ phía Đông và phía Nam Quan Trung tăng rõ rệt. Phí Thi trầm ngâm, mắt hướng về phía Trường An. Để giữ bí mật và để có thể tấn công bất ngờ, Phí Thi đã không dương cờ xí, vì vậy dân Quan Trung không biết rằng ông đã tiến về phía Nam, họ chỉ biết tình hình không ổn nên bỏ trốn để tránh tai họa. Đúng lúc đó, vài kỵ binh từ phía trước phi ngựa tới, nước mưa và bùn văng tung tóe trên đường. Họ vội vàng xuống ngựa, bước nhanh tới trước lều, cúi chào Phí Thi, bẩm quân hầu, cách đây 60 dặm, chúng tôi gặp một đoàn 12 người, họ tự xưng là cố nhân của quân hầu, đến tìm gặp ngài. Trinh sát vừa nói, vừa đưa tấm thiếp trong áo ra và dâng lên cho Phí Thi. Cố nhân. Phí Thi nhíu mày, nhận lấy thiếp, lẩm bẩm, ở Quan Trung này, ta có cố nhân nào đâu. Bàn Thống vừa mặc lại chiếc áo ngoài nhăn nhúm vì đã vắt khô nước, tò mò thò đầu lại gần nhìn. Vừa nhìn thấy, hắn bật cười nói, ha ha, quân hầu, chuyện vui tới rồi. Hơn 10 người Khương, là lính trinh sát, thực sự không quá nghiêm túc với nhiệm vụ của mình, nhưng với họ thì có lẽ như vậy đã là đủ rồi. Những người Khương này lười biếng cưỡi ngựa hướng về phía Đông mà đi, nếu có đường nào có dốc đất cao ở bên thì họ sẽ thúc ngựa lên đó, đứng lại ngắm nhìn một chút. Quan Trung tuy nói hầu hết là đồng bằng, nhưng cũng có vài vùng đồi núi lượn sóng, dòng sông Tinh Vị chảy qua, cây cối không bị phá hoại nghiêm trọng như thời hậu thế, vẫn còn vài khu rừng và đồng cỏ che khuất lớp đất vàng. Nhưng vào lúc này, dân chúng hai bên đường đã bỏ chạy hết sạch, khung cảnh xung quanh vô cùng thê thảm, những cánh đồng lúa đang cần được chăm sóc nhất đều bị bỏ hoang, hoặc chết khô, hoặc cỏ dại mọc đầy. Tuy nhiên, trong mắt người Khương, nơi đây vẫn là một đồng cỏ tốt. Thậm chí có người còn cưỡi ngựa vào giữa cánh đồng, để chiến mã nhấm nháp vài cọng cây xanh non. Trên đường đi, những người Khương này không gặp phải đội quân nào ra hồn, chỉ có vài binh lính Hán đang cố thủ trong thành Trường An và Lăng Ấp. Mã Siêu đã điều động lưu dân tấn công liên tục ngày đêm, nhìn đám người Hán này chắc cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa, vì thế người Khương phần lớn nghĩ rằng đại cục đã an bài, chỉ chờ thu hoạch dân số và tài sản. Vậy nên, trên đường làm nhiệm vụ trinh sát, họ chẳng để tâm nhiều, đi một đoạn, nghỉ một đoạn, cười đùa như đi chơi xuân. Nhưng đám lưu dân cũng thật vô dụng, chỉ biết lấy số đông để làm lợi thế, hết khóc lóc rồi lại la hét, ngay cả việc leo thang mây cũng không làm tròn trách nhiệm. Thật khiến người ta phát bực, nếu không vì họ biết rằng mạng sống của mình quý giá hơn đám lưu dân đó, thì những người Khương này có lẽ đã sớm nổi giận, tự mình xách dao đi giết từ lâu rồi. Người Khương lười biếng đi tiếp mà không để ý rằng trong đám cỏ thưa bên đường có vài cặp mắt sắc lẹm đang nheo lại nhìn họ chằm chằm. Khi nghe tiếng người Khương hú gọi, kết thúc cuộc trinh sát hời hợt, quay đầu trở về, thì những bóng người trong rừng thưa mới chậm rãi bước ra. Đám ngu ngốc này Công Tuấn khinh bỉ cười nhạo một tiếng, nói, thật như mù cả đám, nếu tất cả đều như thế này, cũng tốt, hừ hừ, đến lúc đó đám ngu ngốc này chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Công Tuấn cười cười, rồi ra hiệu phía sau, hơn 20 người từ trong rừng bước ra, tất cả đều giống Công Tuấn, mặc áo khoác đầy cỏ và cành cây, cố tình làm quần áo bẩn thỉu xám xịt. Nếu nằm trên đất cỏ trong rừng, nhìn từ xa thì thật khó nhận ra. Đồ đạc đã mang đủ, đi thôi. Công Tuấn đang gọi, bỗng quay đầu thấy một thuộc hạ đang đứng trước một gốc cây, chân dạng ra tiểu tiện, liền mắng, hắc trệ. Thằng nhóc thối tha. Lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi, đi nặng, đi nhẹ thì phải ra sau cây, sau hòn đá mà giải quyết. Ngươi đi trước cây cho ai nhìn thế hả? Lấp đất che đi. lần sau không quản được con sâu thịt của ngươi, lão tử sẽ cắt nó đi. Nghe chưa? Nghe rồi. Nghe rồi. Không biết vì sợ hãi hay là đã tiểu xong, thằng nhóc hắc trệ run lẩy bẩy, liên tục đáp lời, rồi ngồi xuống, lấy ít đất vàng lấp dấu vết nước tiểu lại. Đi thôi. Cái đầu bù xù này. Trời dần tối, chỉ có những chiếc thang mây đơn sơ và xe phá thành dưới chân thành vẫn còn phát ra chút ánh sáng cuối cùng, chiếu rọi chiến trường, chiếu sáng những xác chết nằm la liệt. Hầu hết là xác của lưu dân, những người này mặc quần áo rách nát, chết nằm ngổn ngang dưới thành, máu thấm đẫm đất vàng, loang ra thành những vệt lớn màu tím bùn. Đến gần hoàng hôn, người Khương cũng tham gia tấn công. Suốt cả ngày dài, người Khương đứng nhìn đám lưu dân như những đợt sóng máu tấn công vô vọng lên đầu thành, chỉ biết cười cợt. Nhưng khi họ trực tiếp xông vào trận, hét vang, hòa lẫn vào đám lưu dân, cố gắng lợi dụng sự mệt mỏi của quân thủ thành để một đợt là phá tan, thì mới nhận ra sự việc không hề đơn giản như họ tưởng. Chủng Thiệu tuy đang bệnh, nhưng vẫn cố gắng đứng trên đầu thành. Chủng Kiệt nhiều lần muốn đỡ Chủng Thiệu xuống nghỉ ngơi đều bị Chủng Thiệu gạt đi, thở hổn hển, nhất quyết không lùi bước. Hầu như ai cũng biết, ngày thành vỡ, sẽ không ai thoát được. Dù có đầu hàng, đối diện với kỵ binh người Khương, dân chúng trong thành cũng sẽ gặp thảm họa diệt vong, vì vậy, chỉ còn cách tự chiến. Thà liều mình tìm đường sống, còn hơn đưa cổ ra chịu chết. Dù sao, những người đến trước cũng đã nhiều lần đảm bảo rằng, Chinh Tây tướng quân nhất định sẽ mang viện binh đến cứu. Biết đâu viện quân đã không còn xa Trường An nữa. Từ lúc mặt trời mọc đánh đến giữa trưa, rồi từ giữa trưa đánh đến hoàng hôn, nhìn thấy những bó đuốc ngoài thành dần sáng lên, niềm hy vọng còn sót lại trong lòng họ dần chìm xuống. Có vẻ như đây là trận chiến không nghỉ ngơi, dùng người để đắp thành. Dù tấn công ban đêm không hiệu quả, nhưng cũng khiến quân thủ thành không thể nghỉ ngơi. Qua một đêm, đến ngày mai, sự chênh lệch về thể lực sẽ rõ ràng hơn. Chủng Thiệu quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng lạnh buốt. Trên thành, từ phu dân đến binh sĩ, ai nấy đều mệt mỏi đến mức không còn sức đứng thẳng. Trong lúc nghỉ ngơi giữa những trận chiến, họ hoặc nằm, hoặc dựa, tranh thủ thở, thực ra chỉ còn hơn những người đã chết một chút hơi tàn. Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì thành cũng sẽ rơi. Chủng Thiệu thở hổn hển, quay đầu nhìn chằm chằm về phía đông. Vào giây phút này, ông khẩn thiết cầu mong trời xanh mở mắt, giống như lần trước trên đồi vô danh ở Trường An, nghe tiếng vó ngựa như sấm rền, thấy lá cờ ba màu ấy. Chinh Tây! Chinh Tây! Hiện nay Trường An đang gặp nạn, Chinh Tây lại đang ở nơi nào? Ở gò đất nơi Mã Siêu đang ngồi, các loại cờ hiệu khác nhau tung bay phần phật trong ánh lửa. Mã Siêu ngồi ở giữa, vài vị thủ lĩnh quân Hán và đầu mục người Khương ngồi xung quanh, lớn tiếng bàn luận. Nói là bàn luận, nhưng phần lớn là người Khương đang nói. Không ngờ lão chó này, xương cứng thật. Đánh cả ngày mà vẫn chưa hạ được. Đáng chết, đúng vậy, buổi chiều chúng ta cũng mất gần 100 đứa con toàn là những đứa con trai tốt mẹ kiếp, nhất định phải lột da lão chó già này mới hả giận. Đám Hán cẩu này cũng vô dụng, sống chết chẳng chịu bỏ sức, cứ lèo bèo nhìn mà phát bực. Khi nào tấn công lần nữa, bất cứ ai còn thở đều phải lên đầu tiên. Chần chừ một bước, phải chém ngay tại chỗ. Đúng vậy, đám Hán cẩu này, nữ thì không nói, ngay cả nam giới cũng khóc lóc, vặn vẹo chẳng ra hình người, ngay cả cầm dao cũng không vững, nhìn là muốn phát điên, chết sớm thì gọn gàng sớm. Ta thấy là giám quân chưa đủ. Nhiều người thế này, lẽ ra chỉ cần dùng xác người cũng đã chết được đến đầu thành rồi, vậy mà đánh cả ngày chỉ có vài đợt. Mỗi lần lên rồi lại tụt xuống, lên lại rồi lại chạy về đám giám quân này, dao cầm mà như cho chó gặm à mẹ kiếp, khỏi phải nói, chắc chắn là không làm hết sức. Nếu không thì có khi thành đã sớm hạ được rồi. Không thể để mãi như thế, cứ để con cháu chúng ta đánh sống chết ở tiền tuyến, còn bọn chúng ở phía sau nhặt lợi lộc, làm gì có chuyện tốt như thế. Đám đầu một người Khương lảm nhảm không ngớt, còn các tướng lĩnh quân Hán ngồi đối diện lại im lặng, không nói một lời. Ngay cả khi nước bọt từ miệng người Khương bắn ra đến trước mắt họ trong ánh lửa bập bùng, các tướng lĩnh Hán cũng chỉ lặng thinh. Mã Siêu triệu tập cả người Khương và tướng lĩnh quân Hán, vốn là muốn mọi người ngồi lại với nhau, sắp xếp thứ tự tấn công cho ngày mai. Dù sao, nhìn thấy đám binh sĩ trên thành đã kiệt sức, hạ thành cũng chỉ là chuyện vài ngày tới. Dù Chủng Thiệu có cố gắng thế nào thì cũng đã đến đường cùng. Nhưng không ngờ, vừa ngồi xuống, đám người Khương đã líu ríu chỉ trích quân Hán, còn quân Hán thì cúi đầu, không nói một lời. Phần lớn các tướng lĩnh quân Hán là binh lính đầu hàng của Hạ Mưu, nên trong tình huống này, họ dĩ nhiên bị lép vế. Mã Siêu thấy rõ tất cả, nhưng cũng chỉ lặng im, ngồi ở giữa không nói một lời. Còn đám đầu một người Khương vẫn hống hách, hùng hổ chửi bới, thậm chí có kẻ còn chỉ tay về phía quân Hán, dường như muốn trút hết nỗi bực dọc trên chiến trường lên đầu các tướng lĩnh Hán. Những người Khương ngồi gần Mã Siêu thấy vẻ mặt của Mã Siêu không đúng, liền lặng lẽ ngậm miệng. Nhưng những kẻ ngồi xa vẫn không nhận ra điều gì, vẫn hăng hái phun nước bọt, hoàn toàn không để ý rằng Mã Siêu đã đứng dậy từ lúc nào, lặng lẽ bước đến bên cạnh họ. Trông có vẻ tinh thần vẫn tốt, Nhĩ Mã Siêu lạnh lùng nói, ngươi vừa nói cái gì? Nói lại nghe xem nào. Đầu mục của tộc Khương Mâu Nữ mới nhìn thấy Mã Siêu, liền u ớ, không biết phải trả lời thế nào. Mã Siêu đột ngột nổi cơn thịnh nộ, tung một quyền đấm ngã đầu mục này xuống đất, rồi vừa đấm đá vừa hét lên, cha ta cũng là người Hán, ngươi mẹ nó mở miệng là Hán cẩu, đóng miệng là súc sinh, ngươi chửi ai hả? Đầu mục của tộc Khương Mâu Nữ bị Mã Siêu đánh cho xây sẫm mặt mày, hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết kêu lên đau đớn, ôm đầu cầu xin tha mạng. Thấy Mã Siêu không có ý định rút đao, vài người Khương ngồi xung quanh liếc nhìn nhau, không ai đứng dậy hay lên tiếng can ngăn, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Mâu Nữ bị Mã Siêu đánh tơi tả. Người Khương tính tình vốn bột trực, mới vừa uống rượu với nhau xong, ngay sau đó đã có thể quấn lấy nhau đánh đến mũi bầm mặt tím. Nhưng chỉ cần không rút đao, thì đánh đấm chẳng qua cũng chỉ là chuyện thường ngày, chẳng có gì đáng nói. Mã Siêu trút hết giận, cũng dừng tay, đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói, ta là người Hán, cũng là người Khương. Bất kể trước đây thế nào, từ nay về sau, đến chỗ ta thì tất cả đều là huynh đệ. Thành sắp phá, tiền tài sắp vào tay, mà còn nghĩ đến chuyện phân biệt người Khương với người Hán à mẹ nó, giống như mấy mụ đàn bà lắm mồm. Ngươi, sáng mai lúc mặt trời mọc, mang theo quân lính tấn công đợt đầu. Có vấn đề gì không? Mã Siêu chỉ vào đầu mục của tộc Khương Mâu Nữ, người vừa bị đánh ngã dưới đất mà hét lên. Đầu mục Khương Mâu Nữ mặt mày tím tái, miệng sưng vù, không biết là do sợ hãi hay lo Mã Siêu nổi giận lần nữa, liền vội đáp, nhất định. Ngươi. Mã Siêu quay sang chỉ vào một tướng lĩnh quân Hán khác, nói, ngươi tấn công đợt thứ hai. Có vấn đề gì không? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tốt. Ngươi đợt ba. Ngươi đợt bốn. Mã Siêu vừa bước vừa chỉ định nhiệm vụ, sau đó quay về ngồi ở giữa, lớn tiếng nói, ai phá thành trước, có thể lấy hai phần tài vật trong thành. Số còn lại sẽ phân chia theo công lao tấn công. Các ngươi hãy nghĩ đi. Quan Trung 300 dặm, nơi giàu có nhất chính là thành Trường An. Hai phần đó. Đến lúc đó, nếu các ngươi không có xe mà trở về, đừng có đến tìm ta, lão tử cũng không có xe dư cho các ngươi đâu. Ha ha ha, nghe vậy, một số đầu mục người Khương không khỏi bật cười. Lặn lội từ Lũng Hữu xa xôi đến đây, chẳng phải vì muốn kiếm tiền sao? Đầu mục Khương Mâu Nữ cũng cười theo, nhưng mặt đang sưng đau, cơ bắp giật lên đau buốt, nên không thể cười nổi nữa, chỉ biết ôm mặt lẩm bẩm, mẹ nó thằng nhãi con, ra tay ác thật nếu không phải nể mặt cha ngươi. Thôi đi. Một đầu mục Khương khác ngồi bên không hề để tâm mà phá đám, còn nhãi con gì nữa, ngươi bao nhiêu tuổi, người ta bao nhiêu tuổi. Bị đánh mà không còn chút sức nào để phản kháng, nếu là ta thì lo nghĩ về cách đánh thành ngày mai đi thì hơn. Lão tử là nhường hắn thôi. Đầu mục Khương Mâu Nữ lẩm bẩm một câu rồi cúi đầu, không nói nữa. Mắng Hán cậu chẳng lẽ chỉ có một mình hắn sao? Sao Mã Siêu không đánh kẻ khác mà lại đánh hắn? Vì hắn nhìn thuận mắt hay không thuận mắt, hay vì giọng của hắn to quá hoặc nhỏ quá? Đừng nói nữa, bị một thiếu niên đánh cho tơi bời trước mặt mọi người, trong lòng hắn làm sao không có chút oán giận hay tức giận? Nếu không có thì thật giả dối. Dù sao cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, nhưng biết làm sao được. Ai bảo người của bộ tộc hắn quá ít? Ai bảo hắn ở Lũng Tây còn có người già và trẻ nhỏ đang trông mong hắn mang tiền bạc trở về? Vì chút sĩ diện mà không màng tất cả, để cho tộc nhân bị diệt vong ở đây, khiến người già và trẻ nhỏ ở nhà thành mồi cho kẻ khác sao? Đầu mục tộc Khương Mâu Nữ đã ở tuổi trung niên, không còn bồng bột như khi còn trẻ, mặt đau rát, nhưng hắn càng lo lắng về nỗi đau của gia đình mình trong tương lai. Tối nay, người của ta cũng sẽ giám quân. Đầu mục Khương Mâu Nữ nghiến răng nói, đêm nay không ngủ, ngày mai nhất định phải phá thành. Tốt. Mã Siêu vỗ tay nói, vậy mới phải chứ. Ta cũng sẽ phái một đội quân đến giúp ngươi giám trận. Nói xong, liếc nhìn Mã Đại. Mã Đại gật đầu, tỏ ý nhận lệnh. Ai không đến lượt thì về nghỉ ngơi cho tốt. Mã Siêu đứng dậy, lớn tiếng nói, ngày mai phá thành, cùng chư vị chia sẻ vinh hoa phú quý. Ngâm 3 lần trong nước trong, tắm 3 lần trong nước máu, nấu 3 lần trong nước kiềm, nếu như làm thế có thể xem như rửa sạch hết tội lỗi, không còn phải chịu đựng khổ ải nơi trần gian, có lẽ những người dân Quan Trung đều sẵn lòng hiến dâng hết máu thịt của mình chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc bình yên. Trời dần sáng, xua tan làn sương mờ bao phủ trên chiến trường. Mất đi lớp sương mù che phủ, chẳng khác nào mất đi tấm lọc, những thứ xấu xí nhất của thực tại được phơi bày trần trụi. Hàng hàng lớp lớp binh lính chuẩn bị công thành đã xếp thành đội ngũ. Đứng ở hàng đầu là những lưu dân yếu ớt, khổ sở bị ép đi về phía trước, di chuyển như những xác sống, bị đao kiếm thúc giục. Phía sau đám lưu dân đó là đội quân kết hợp giữa người Hán và người Khương, xếp thành trận địa, đã được tổ chức theo đúng thứ tự chiến đấu như đã bàn bạc trong đêm qua, đang chờ lệnh xuất trận. Công thành tất nhiên không thể cưỡi ngựa lao thẳng vào tường thành, nên những chiến mã của kỵ binh người Khương đã được tập trung lại, có người đưa về phía sau để chăn thả. Nơi chăn thả đó, vốn dĩ là những thửa ruộng trồng trọt. Mã Siêu im lặng trong giây lát, rồi bất chợt vung tay mạnh mẽ. Từ phía sau, mười mấy mặt trống trận đồng loạt vang lên, chấn động cả đất trời. Hàng chục kỵ binh người khương thổi những chiếc tù và bằng sừng trâu với hết sức mình. Gần như cùng lúc đó, trong quân trận phát ra những tiếng hô vang dậy trời. Đội ngũ người khương dẫn đầu dòng người như sóng cuộn, lao thẳng về phía tường thành. Mở đầu trận chiến đã khác biệt. Những lưu dân rách rưới và kiệt quệ đang cố gắng đẩy hoặc kéo những khí giới công thành được vội vã chế tạo trong đêm qua tiến về phía trước. Những khí giới này hôm qua còn chưa có. Hôm qua chỉ có vài cái thang mây, không có nhiều xe công thành. Nhưng hôm nay, ngoài thang mây và xe công thành, còn có cả những tháp gỗ được dựng lên, trên đó có đội cung thủ người khương cầm sẵn cung, chỉ chờ đến khoảng cách thích hợp để tấn công và áp chế quân địch trên đầu thành. Hôm qua, phần lớn chỉ có những lưu dân như xác sống công thành, nhưng hôm nay, lực lượng chính đã được thay bằng phần lớn là người khương và người Hán. Phía dưới tường thành, nơi đã chịu bao lần giày xéo của con người, ngập tràn máu thịt, giờ đây đã biến thành một thứ bùn đất màu đỏ sậm như tương đậu. Nhưng thay vì làm từ đậu, nơi này được tạo nên từ máu thịt của con người. Người khương của bộ tộc Mậu Ngưu xếp hàng phía sau đám lưu dân, vừa di chuyển vừa dùng binh khí gõ vào thuẫn, miệng hô lớn, tăng thêm phần khí thế. Ở phía tây của ngọn đồi nhỏ, Mã Siêu đang ngồi trấn giữ dưới lá cờ chiến, ánh mặt trời từ phía đông vừa lên chiếu thẳng vào lá cờ mang chữ Phục Ba Mã Thị, khiến cho nó càng thêm phần rực rỡ, tung bay phấp phới trong gió. Trên tường thành, từ đêm hôm qua, Tông Thiệu đã trông đầy u ám, đang kiệt quệ chờ đợi. Nhìn thấy Mã Siêu tập hợp hàng vạn binh mã, chứng kiến hàng loạt lưu dân đau đớn gào khóc và ngã xuống dưới chân thành, nhìn đám lửa trại rực sáng trong đêm bao vây khắp thành trì, và giờ đây là thế trận mà Mã Siêu bày ra khi trời sáng, Tông Thiệu chỉ cảm thấy chút ít hy vọng trong lòng đã tắt dần, gần như tuyệt vọng. Đến lúc này, việc ông ta vẫn đứng giữ trên thành không phải là vì dũng khí kiên định, mà chỉ vì biết rằng nếu ông ta bỏ đi, các binh lính thủ thành sẽ nhanh chóng mất hết sức lực để cầm vũ khí. Còn một điều nữa, Tông Thiệu là người quan trung. Đàn ông quan trung, thà chết trên tường thành còn hơn là chết trên giường ở nhà. Suốt một đêm, Tông Thiệu và con trai Tông Kiệt không nói một lời nào với nhau. Hai người, một ngồi một nằm, lặng lẽ đối mặt. Đến lúc này rồi, bất kể là anh hùng, hào kiệt hay kẻ hèn, ngoài việc chờ chết, còn có bao nhiêu lời lẽ để nhớ lại hay chuyện để kể. Thôi cũng được, cùng lắm là chết thôi. Khi trời sáng, Mã Siêu đánh trống, các đội ngũ công thành đã tập hợp sẵn bắt đầu tiến lên từ từ. Trên tường thành, những binh lính mệt mỏi rã rời cố gắng bám vào tường để đứng dậy, nhưng giữa họ chỉ toàn một không khí ảm đạm, thiếu vắng tinh thần chiến đấu. Tông Thiệu và Tông Kiệt, vốn không xuất thân từ quân ngũ, đã cố gắng chỉ huy đến lúc này mà binh lính không tan rã đã là điều đáng khen ngợi. Còn việc điều phối hợp lý quân sĩ, thay quân luân phiên nghỉ ngơi, thì nói thẳng ra, họ chỉ hiểu mơ hồ, không đủ kinh nghiệm. Để duy trì được đến bây giờ, một phần là nhờ họ trực tiếp có mặt tại tuyến đầu, phần khác là nhờ vào những gia đình, tư binh được nhà họ Tông đào tạo trong nhiều năm. Nhưng giờ đây, sức lực của đám người này đã cạn kiệt, cũng đồng nghĩa với việc nền tảng của gia tộc cũng đã hao tổn hết. Tông Thiệu gắng gượng đứng dậy, không thèm để ý đến những mũi tên có thể bay tới bất cứ lúc nào, vươn đầu ra nhìn dòng người như thủy triều đang tràn về phía trước, rồi bỗng bật cười lớn, thì ra cuối đời của anh hùng lại là thế này. Ngay lúc Tông Thiệu tưởng rằng thành trì đã sắp bị phá vỡ, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng tù và kéo dài. Tiếng tù và này tuy không lớn, nhưng giống như một lưỡi dao sắc bén xé toang tiếng trống trận của Mã Siêu, hướng thẳng đến nơi này. Âm thanh ấy đến từ hướng đông. Tông Thiệu toàn thân chấn động, suýt nữa ngã nhào, lập tức quay đầu nhìn về phía đông. Tông Kiệt vội vàng chạy đến đỡ cha mình, rồi bất ngờ chỉ tay về hướng đông, giọng nói run run đầy xúc động, cha cha đến rồi. Tông Thiệu ngây người nhìn, môi run lên, nhưng không thể thốt ra lời nào. Chỉ thấy từ phía mặt trời mọc, trong ánh nắng rực rỡ, một lá cờ ba màu cao ngạo được dựng lên, tỏa ra ánh sáng chói lòa khiến người ta không thể mở mắt. Chiến kỳ của Đại Hán Chinh Tây tướng quân. Ngày càng nhiều binh mã hiện ra trong ánh sáng chói chang đó. Dưới ánh sáng mặt trời, những binh lính và chiến mã như được bao bọc trong hào quang, oai phong lẫm liệt, giống như thần binh từ trên trời giáng xuống, ào ạt lao tới. Chết tiệt! Chết tiệt! Lũ trinh sát ở đâu rồi? Sao không ai phát hiện ra? Trên ngọn đồi nơi Mã Siêu đang đóng quân, bỗng nhiên dấy lên một trận hỗn loạn. Nhiều binh lính đang đánh trống trận cũng không khỏi khựng lại, khiến tiếng trống rời rạc dần, cuối cùng mất hoàn toàn nhịp điệu. Hàng vạn con mắt trên cả hai chiến tuyến, gần như cùng lúc quay về hướng đông, rồi đồng loạt hít một hơi lạnh, phát ra một tiếng thán phục. Tiếng của một người thì nhỏ, nhưng tiếng của hàng ngàn, hàng vạn người cùng cất lên thì như tiếng gầm thép vang dội trong trận địa quân của Mã Siêu, như một tảng đá lớn rơi xuống hồ sâu, tạo ra những đợt sóng lớn khắp bốn phương. Thần thái bỗng chốc trở lại trên khuôn mặt và cơ thể của Tông Thiệu. Tông Thiệu quay lại, hướng về binh lính trên thành hét lớn, viện binh đến rồi. viện binh đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Tiếng hô của ông như hòa cùng với ánh sáng rực rỡ từ mặt trời mọc ở phía đông, khiến cho tường thành như bừng sáng trở lại, các binh sĩ xung quanh cũng trở nên phấn chấn hẳn lên. Dù thân thể đầy bùn đất và máu, nhưng tinh thần đã hoàn toàn khác biệt. Mã Siêu chưa kịp truyền lệnh xuống, người đứng đầu tộc Mậu Ngưu Khương đã giật mình, rút chiến đao ra, lao tới chém một lưu dân đang ngơ ngác nhìn về phía đông, chém đứt đầu chỉ với một nhát đao. Đầu người bay vút lên không trung, thi thể không đầu đổ gục xuống đất trong khi máu dường như đã cạn khô. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương giơ thanh đao dính máu lên, chỉ về phía tường thành, gào lớn, công thành. Công thành. Nhanh. Nhanh. Phá thành ngay. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương biết rằng sau những ngày đêm cạn kiệt sức lực, tường thành chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Chỉ cần cố thêm chút nữa, họ sẽ phá vỡ được nó. Quân tiếp viện đến từ phía đông, bất kể đó là ai, lúc này thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương không còn bận tâm. Điều hắn quan tâm là liệu sau khi đã hy sinh biết bao người trong tộc, liệu hắn có mang được chiến lợi phẩm trở về hay không? Nếu đây đúng là viện binh, vậy thì để Mã Siêu lo liệu. Chọn đấu với một đạo quân tiếp viện hùng mạnh, hay với những binh lính đang hấp hối trên tường thành, đó chẳng phải là lựa chọn dễ dàng sao? Đứng trên đồi, Mã Siêu không khỏi suy nghĩ thêm một chút, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Rõ ràng là có thấy trinh sát người Khương qua lại thường xuyên, vậy mà lại không có bất kỳ tin tức nào, chẳng lẽ trong đó có những thủ lĩnh Khương bên cạnh Mã Siêu cũng biến sắc, mặt mày khó coi. Những con ngựa chiến của người Khương vốn đang nghỉ ngơi, vừa nghe thấy tiếng nổ lớn như vậy, lập tức hoảng loạn, hí vang, rồi nháo nhào chạy tán loạn khắp nơi. Ngựa chiến vốn là loài vật nhút nhát hơn người ta tưởng. Dù đã được huấn luyện, nhưng khi đang yên lành gặm cỏ mà có một con thỏ bất chợt chạy ra từ bụng chúng, cũng có thể khiến chúng hoảng sợ mà nhảy dựng lên. Huống chi là nghe thấy những tiếng nổ chấn động như vậy. Công Tuấn nhếch môi, nấp trong đám bụi rậm, ló đầu ra nhìn, nhướng mày lên, chờ thêm một lúc mà không thấy gì xảy ra tiếp, bèn tiếc nuối, chặt lưỡi nói, chết tiệt, một cái không nổ. Có Lưu Huỳnh, sao lại quên thuốc súng được? Phí Tiềm đã giao cho người chế tạo từ lâu. Nhưng vào thời Hán, việc tinh luyện nhiều nguyên liệu, kể cả than, là một vấn đề lớn, và diêm tiêu cũng không dễ kiếm. Vì vậy, sức mạnh phát nổ của thuốc súng vẫn chưa thể so sánh với thuốc nổ của đời sau. Để phá tường thành hay khai sơn phá thạch thì chưa đủ mạnh. Nếu dùng với số lượng nhỏ thì không có tác dụng, dùng số lượng lớn, liệu quân địch có thể đứng yên để chờ ta từ từ mang thuốc nổ đến dưới tường thành không? Tuy nhiên, nếu đào địa đạo rồi chôn thuốc súng dưới chân tường thì có thể hiệu quả. Nhưng điều đó cũng cần thời gian dài, mà sức mạnh cũng chưa chắc chắn. Vì vậy, trước khi có thể đảm bảo được uy lực ổn định, thuốc súng hiện tại chỉ là sản phẩm bán thành phẩm. Nhưng dù là bán thành phẩm, nếu dùng để tạo ra khói và tiếng nổ thì lại không tệ. Không có sức sát thương trực tiếp, nhưng dùng để hù dọa đám người nhát gan này thì lại cực kỳ phù hợp. Quân đội của Mã Siêu vốn có kỷ luật lỏng lẻo, người Khương thì mỗi tộc do thủ lĩnh riêng cai quản, không có bất kỳ sự kiểm tra hay mật lệnh nào, thế nên Công Tuấn dễ dàng lẻn vào. Chờ đến thời điểm quan trọng, hắn liền dùng hết sức mà đâm thẳng vào lưng Mã Siêu một cú trời giáng. Bầy ngựa điên cuồng chạy tán loạn. Dù hoảng loạn mà chạy lung tung, nhưng theo bản năng chúng sẽ tránh những nơi đầy bụi rậm. Công Tuấn tìm được một khe hở, từ trong bụi cây lao ra, nhảy lên lưng một con ngựa, ôm chặt lấy cổ nó, vừa chạy về phía xa, vừa dùng tiếng Khương mà hét lớn, quân Hán đến rồi. Chạy mau, chạy mau. Ngựa là loài mù quáng, Công Tuấn thúc ngựa chạy về hướng xa khỏi chiến trường, lập tức kéo theo bầy ngựa phía sau. Nhiều con ngựa theo phản xạ liền lao theo con ngựa phía trước, chạy loạn xa dần. Thấy cảnh tượng trước mắt, Mã Siêu tức giận đến mức mắt như muốn lòi ra. Hắn chỉ tay vào Công Tuấn và đám người đang la hét chạy xa kia, gầm lên, đám người kia của ai? Quân đội công thành chủ yếu là bộ binh, những con ngựa dư thừa được giao cho người khác trông giữ. Tất cả các thủ lĩnh Khương không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh Thanh Y Khương. Hôm nay, việc trông coi đám ngựa dư thừa đó là trách nhiệm của Thanh Y Khương. Thủ lĩnh Thanh Y Khương vội vã xua tay phủ nhận, chưa kịp mở miệng thanh minh thì đã thấy Mã Siêu phóng ngựa tới, không nói hai lời, đâm thẳng giáo vào ngực hắn. Mã Đại dẫn theo cận vệ lao tới, bao vây đội hộ vệ của Thanh Y Khương, mười mấy người bị tách ra, toàn bộ đều bị chém giết. Mã Siêu, mắt đỏ ngầu, quăng thi thể của thủ lĩnh Thanh Y Khương xuống trước mặt các thủ lĩnh khác, trầm giọng nói, truyền lệnh. Tập hợp đội hình, chuẩn bị nghênh chiến. Mã Siêu cũng biết rằng tiếng nổ bất ngờ kia chưa chắc đã là do người của Thanh Y Khương gây ra, nhưng trong tình thế này, không có thời gian để điều tra kỹ càng hay tra hỏi cặn kẽ. Những kẻ đã chạy thì cứ mặc kệ. Bây giờ, cũng chẳng còn thời gian mà đuổi theo nữa. Vì tất cả đều hướng mắt về phía Thanh Y Khương, hắn đành coi như chính Thanh Y Khương gây ra sự hỗn loạn này. Đám ngựa chạy tán loạn kia, thực ra chính là những con ngựa của những đội quân Khương tham gia công thành ngày hôm nay. Vẫn còn phần lớn chiến mã vẫn nằm trong tầm kiểm soát, lực lượng vẫn còn đủ để chiến đấu. Vẫn còn hy vọng chiến thắng. Nhìn thấy Mã Siêu đầy sát khí, các thủ lĩnh Khương còn lại đều cảm thấy lạnh gáy. Họ lại liếc nhìn Mã Đại và các hộ vệ của gia tộc Mã đang vây quanh. Dù trong lòng có trăm mối ngổn ngang, họ đành phải tạm thời dằn xuống. Người đâu? Thổi tù và, dương cờ, tập hợp, lập trận, chuẩn bị nghênh chiến. Thủ lĩnh Bạch Mã Khương, Nhật Quát Cơ, ánh mắt lóe lên vài tia, rồi trầm giọng ra lệnh. Các thủ lĩnh Khương còn lại cũng lần lượt ra lệnh cho cận vệ của mình. Chỉ trong chốc lát, tiếng tù và dồn dập vang lên, binh mã lập tức được điều động. Dưới sự chỉ huy của Mã Siêu và các thủ lĩnh Khương, đội hình nhanh chóng chuyển hướng sang phía đông, sẵn sàng cho trận quyết chiến. Lực lượng của Mã Siêu ở phía đông Trường An lúc này, giống như một cỗ máy gỉ sét, muốn chuyển hướng nhưng phát hiện tay chân đều cứng đờ. Dù cố gắng thế nào cũng không thể xoay chuyển được, hoặc nếu có chuyển hướng thì cũng quá đà. Chỉ có thể bất lực nhìn đoàn quân từ phía mặt trời mọc ngày càng đến gần hơn. Trong lịch sử chiến tranh thời kỳ vũ khí lạnh của loài người, kỵ binh luôn được coi là yếu tố quyết định trong những trận chiến. Bởi khi kỵ binh được trang bị giáp trụ xuất hiện trên chiến trường, điều đó thường báo hiệu rằng kết quả trận chiến sắp được định đoạt. Phí Tiềm đã không theo cách bố trí trận chiến thông thường, tức là đưa bộ binh ra trung quân để lập trận, và bố trí kỵ binh ở hai cánh để kiểm soát hai bên. Thay vào đó, ông trực tiếp đẩy kỵ binh lên hàng đầu, để bộ binh theo sau, tạo thành một đội hình tấn công hình mũi tên khổng lồ. Không có một chiến trận nào bất biến, cũng không có đội hình nào có thể chiến thắng mọi nơi. Vì lực lượng của Mã Siêu là tập hợp của nhiều nhóm ô hợp, không rõ ràng về mặt chỉ huy, ngay cả trinh sát cũng sơ hở, Phí Tiềm sau khi xác nhận rằng lực lượng của mình không bị phát hiện, đã ngay lập tức quyết định thay đổi kế hoạch từ chiến trận cố thủ sang tấn công chớp nhoáng. Chỉ cần đánh tan trung quân của Mã Siêu, chắc chắn các bộ lạc ô hợp của người Khương sẽ tan rã và bỏ chạy tứ tán đội hình kỵ binh đang lao tới trong đầy vẻ đẹp của bạo lực. Những vó ngựa tung lên từng mảng bùn đất lớn. Cả vùng trời đất dường như cũng rung chuyển không ngừng. Mọi thứ xung quanh mất đi màu sắc. Ánh sáng mặt trời chiếu vào những mũi giáo sắc nhọn, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, khiến người ta không dám mở mắt. Chiến mã đã được thúc giục chạy với tốc độ cao nhất. Mỗi kỵ binh đều cúi người trên lưng ngựa, vừa để giảm sức cản của gió, vừa để hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị cho cú va chạm dữ dội sắp tới. Cảnh tượng kinh hoàng và hành động đồng loạt của quân đội này khiến mỗi người Khương đang chiến đấu cảm thấy lạnh sống lưng. Vào giây phút đó, những kỵ binh người Khương cảm thấy bản thân họ thật nhỏ bé, trong khi kỵ binh của quân Hán lao tới như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, không thể ngăn cản. Họ cảm thấy như mình phải đối đầu với một cỗ máy hủy diệt khổng lồ, khiến chút dũng khí còn sót lại của họ tan biến trong nháy mắt. Đội quân người Khương vốn không phải là lực lượng tinh nhuệ, chỉ là những chiến binh từ các bộ lạc. Họ đã không gặp phải trận chiến lớn nào trong thời gian dài, lại thêm sự lơ là, nên khi nhìn thấy đội quân Hán từ phía đông tràn đến trong ánh bình minh, mỗi người Khương đều rúng động, hoảng loạn. Khi Triệu Vân dẫn đầu kỵ binh xông tới, ý nghĩ đầu tiên của đám người Khương chính là quay lưng bỏ chạy, tránh đối đầu trực tiếp với những kỵ binh Hán đang lao tới như sấm sét. Lực lượng kỵ binh người Khương phát ra tiếng gào thét lớn khi Triệu Vân đến gần, nhưng những tiếng la hét đó không phải là tiếng hô xung trận, mà là tiếng la hoảng loạn, hỗn loạn không theo trật tự nào. Thậm chí, những tiếng la hét này còn lấn át cả tiếng kèn lệnh từ phía sau phát ra. Sự thiếu vắng chỉ huy đồng nhất được thể hiện rõ ràng trong khoảnh khắc này. Dù đội hình của kỵ binh người Khương trải dài trên một diện rộng, nếu có một người chỉ huy giỏi, họ hoàn toàn có thể rút lui trung quân và để hai cánh kỵ binh tập trung vào đội hình của Triệu Vân để phản công. Nhưng vì mỗi bộ lạc đều có thủ lĩnh riêng, việc phối hợp chặt chẽ trong thời gian ngắn là điều không thể xảy ra. Người Khương la hét lớn, nhưng hành động của họ lại không đồng nhất như tiếng hét. Nhiều người quay đầu ngựa bỏ chạy, cố gắng tránh khỏi đường lao tới của kỵ binh quân Hán do Phí Tiềm chỉ huy. Nhưng đội hình kỵ binh Hán lao tới quá nhanh. Trước khi người Khương kịp phản ứng để tránh né, kỵ binh quân Hán đã xông tới trước mặt, trực tiếp nghiền nát đội hình của người Khương. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Những kỵ binh quân Hán mặc giáp sắt giống như những thanh đao thép chém xuống đội quân Khương, chỉ mặc áo giáp da và giáp nhẹ. Không biết có bao nhiêu kỵ binh người Khương đã bị kỵ binh quân Hán đánh bật khỏi ngựa và bị giẫm đạp. Không đếm nổi số kỵ binh người Khương ngã ngựa, kêu la thảm thiết khi bị kỵ binh quân Hán hạ gục. Những lưỡi đao nặng nề và sắc bén, nhờ vào sức mạnh của ngựa, chém thẳng vào người, khiến máu tươi phun ra xối xả, dưới ánh nắng ban mai trông lấp lánh kỳ diệu. Đội hình của người Khương ở vòng ngoài tuy rộng lớn, nhưng không dày đặc. Trước kỵ binh do Triệu Vân chỉ huy, hàng ngũ của họ chẳng khác nào tờ giấy mỏng manh, không có chút sức kháng cự. Chỉ trong chốc lát, đội hình người Khương bị giày xéo nát bấy. Mặc dù một số người Khương đã phản công, nhưng những mũi tên bắn ra không đáng kể. Và trước những kỵ binh quân Hán được trang bị áo giáp sắt chắc chắn, những mũi tên đó chỉ phát ra vài tiếng keng vô hại khi đập vào giáp, chẳng thể gây thương tích gì. Chỉ có những mũi tên may mắn bắn trúng những chỗ không có giáp mới gây ra một số thương tích nhỏ. Đường lao của kỵ binh quân Hán trở thành một con đường đẫm máu thực sự. Người Khương la hét, kêu gào, xô đẩy nhau dồn đống, kẻ thì lao tới trước, kẻ thì lùi lại. Dù có hành động khác nhau, kết quả cuối cùng vẫn giống nhau, chính họ tự đạp lên nhau, làm đội hình càng hỗn loạn hơn. Sau khi chứng kiến sức mạnh dũng mãnh của kỵ binh quân Hán, mọi kỵ binh người Khương đều mất hết dũng khí đối đầu, chỉ muốn tránh xa đội kỵ binh Hán, càng xa càng tốt. Biểu cảm trên khuôn mặt mỗi kỵ binh người Khương trong khoảnh khắc này đều giống nhau, đó là nỗi sợ hãi và hoảng loạn không thể tả. Tiếng la hét, tiếng kêu thảm, tiếng người ngựa vang vọng khắp trời đất, vang lên ầm ầm như sấm rền. Trong trung quân của Phí Tiềm, Bàn Thống đang đứng trên một bệ chỉ huy tạm bợ dựng lên bằng những chiếc xe hàng, nắm chặt lấy những thanh gỗ của lan can đơn sơ xung quanh, tay anh ta nắm chặt đến mức nổi gân xanh, dường như chỉ có như vậy mới kiềm chế được cơn run rẩy của cơ thể. Anh ta phấn khích hét lên, thật sảng khoái. Đây mới là tinh thần của nam nhi đại trượng phu. Đây mới là sức mạnh của quân đội Hán gia hùng mạnh. Sảng khoái. Thật đáng tiếc là không có rượu, nếu không ta nhất định sẽ uống một chén thật lớn. Nhìn thấy Bàn Thống phấn khích như vậy, Phí Tiềm có thể hiểu được. Chiến trường luôn là nơi có thể kích thích adrenaline nhiều nhất. Nhưng adrenaline cũng có hai mặt, lợi và hại. Phí Tiềm vẫn nhớ lần đầu tiên anh giết người, cảm giác như đâm thủng một chiếc túi da, máu bắn lên cánh tay và tay mình nóng hổi. Bàn Thống lần đầu tiên chứng kiến một trận chiến như vậy, chỉ run rẩy đôi chút đã là rất tốt rồi. Trên chiến trường, người và ngựa di chuyển không ngừng, nếu không đứng ở nơi cao, rất khó có thể nhìn rõ cục diện. Đây cũng chính là lý do tại sao Phí Tiềm phải liều mình dựng một bệ chỉ huy tạm thời từ xe hàng để có thể theo dõi và điều hành trận chiến từ trên cao. Khác với quan niệm của một số người đời sau, trong thời kỳ vũ khí lạnh, việc điều khiển quân đội không thể nào chi tiết và chính xác như những trò chơi chiến tranh hiện đại. Không thể chỉ huy một cách hoàn hảo mà tránh hết mọi rủi ro. Trên thực tế, việc ra lệnh thường không hiệu quả tuyệt đối, bởi những trường hợp ra lệnh đánh chó nhưng lại giết gà vẫn thường xuyên xảy ra. Việc truyền lệnh chủ yếu chỉ dựa vào trống trận và cờ hiệu. Hệ thống chỉ huy nguyên thủy này có rất nhiều hạn chế. Đối với phần lớn binh lính, lệnh chỉ được thực hiện một lần duy nhất. Các điều chỉnh tinh vi trên chiến trường chỉ có thể dựa vào sự chỉ huy của các tướng lĩnh tiền tuyến. Tuy nhiên, nếu quân lính là lực lượng tinh nhuệ, trong tình huống chiến đấu ác liệt, họ vẫn có thể theo dõi cờ hiệu và mệnh lệnh từ trung tâm để điều chỉnh đội hình. Nhưng với binh lính thường, chỉ cần thực hiện mệnh lệnh đầu tiên đã là điều may mắn, vì vậy, sau khi đã được điều ra tiền tuyến, binh lính thường coi như đã tách rời khỏi hệ thống chỉ huy trung ương. Do đó, vai trò của hệ thống chỉ huy trung tâm, tức là của Phí Tiềm, chủ yếu là bố trí những lực lượng còn lại mà chưa được sử dụng vào các vị trí thích hợp vào đúng thời điểm. Những chi tiết nhỏ trên chiến trường thường không thể quản lý hết. Vì vậy, trong rất nhiều trận chiến cổ kim, quân dự bị thường là yếu tố quyết định chiến thắng cuối cùng. Điều này không phải do lực lượng dự bị quá mạnh, mà vì khi một bên còn có lực lượng dự bị để sử dụng, trong khi bên kia đã kiệt sức, thì kết quả là toàn bộ trận địa của bên kiệt quệ sẽ sụp đổ. Lúc này, Phí Tiềm nhìn thấy trận chiến đang diễn ra khá thuận lợi, nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào. Anh quay sang Bàn Thống, thấy anh ta hít thở sâu vài lần để trấn tĩnh lại, bèn cười và chỉ tay về phía trước nói, Phượng Sồ, có thể giang cánh bay chưa? Bay đi, chim nhỏ. Câu này dường như rất hợp với hoàn cảnh, nhưng Bàn Thống không nhận ra sự đùa cợt trong giọng nói của Phí Tiềm, mà còn vung tay lên hô lớn, nam nhi phải như vậy. Sống trên đời, phải lấy máu thịt làm nền tảng, mới tạo nên sự nghiệp vĩ đại bất diệt. Giết giặc hồ, chiếm lấy ruộng đất, chém đầu thủ lĩnh, công danh muôn đời không mất. Giết giặc hồ, chiếm lấy ruộng đất, chém đầu thủ lĩnh, công danh muôn đời không mất. Lời nói của Bàn Thống tuy thô, nhưng lại nói đúng tâm tư của những binh lính xung quanh. Ngay lập tức, có người hô lớn hưởng ứng, rồi toàn bộ binh sĩ trong trung quân bước trận đều đồng loạt dùng binh khí gõ nhịp và hô vang, khiến khí thế càng dâng cao hơn. Mã Siêu thúc ngựa lao điên cuồng, đã thúc tốc chiến mã lên mức cao nhất, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn ra sức thúc vào bụng ngựa. Chiến mã đau đớn hí vang, phun ra bọt trắng, lao như điên về phía trước. Phí Tiềm đã chọn tấn công chớp nhoáng, và Mã Siêu cũng chọn chiến thuật tương tự. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Phí Tiềm đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tấn công, còn Mã Siêu thì buộc phải tấn công trong tình thế tuyệt vọng. Mã Đại dẫn theo đội cận vệ, theo sát Mã Siêu. Kế hoạch tấn công Trường An của Mã Siêu ban đầu diễn ra tương đối suôn sẻ. Nếu Phí Tiềm không kịp thời đến, rất có thể Mã Siêu đã chỉ huy đội quân hỗn hợp bao gồm những lính hàng của Hạ Mậu, người Khương và Lưu Dân, sau nhiều lần chiến đấu, có thể đã công phá được thành Trường An vốn đã suy yếu. Nếu chiếm được Trường An, có thể nói rằng Mã Siêu sẽ giành được sự kính phục từ quân đội, từ lính hàng của Hạ Mậu cho đến kỵ binh người Khương. Nhờ vào thắng lợi này, Mã Siêu sẽ có cơ hội tái tổ chức và tạo nên thế lực của riêng mình. Nhưng bây giờ, tất cả những kế hoạch đó đã tan thành mây khói không, vẫn còn cơ hội. Mã Siêu không có thời gian để truyền lệnh, chỉ đặt ngón tay vào miệng và huýt một tiếng còi sắc nhọn, sau đó ra hiệu cho Mã Đại dẫn quân tránh khỏi đường tấn công của kỵ binh Triệu Vân, thay vì lao thẳng vào đối đầu, Mã Siêu quyết định dẫn quân tấn công thẳng vào trung quân của Phí Tiềm. Chiến lược của Mã Siêu rất đơn giản. Nói đơn giản, chiến thuật này là một dạng đánh đổi. Nếu quân của mình đã hỗn loạn đến mức này, thì chỉ còn cách xem bên nào hỗn loạn hơn. Chỉ cần phá tan trung quân của Phí Tiềm, thì Mã Siêu vẫn có cơ hội chiến thắng. Mã Siêu thậm chí còn hy vọng rằng Phí Tiềm sẽ hoảng loạn mà gọi đội kỵ binh của mình đang tấn công ở phía trước quay về. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là một đòn giáng mạnh vào cả tinh thần lẫn chiến thuật của kỵ binh quân Hán. Dù Phí Tiềm không gọi kỵ binh về, Mã Siêu tin rằng với sức mạnh và sự dũng cảm của mình, cộng thêm đội quân tinh nhuệ đã từng theo phụ thân Mã Đằng và hiện giờ đang theo mình, cũng đủ để xé toang đội hình bộ binh trung quân của Phí Tiềm, giáng một đòn chí mạng vào hắn, buộc hắn phải rút lui, thậm chí có thể có cơ hội bắt sống chủ tướng, định đoạt chiến thắng. Mã Siêu thúc ngựa lao điên cuồng, tránh khỏi mũi nhọn của đội quân Triệu Vân, hoàn toàn không quan tâm đến số phận của đội quân Khương. Dưới chân thành Trường An, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào trung quân của Phí Tiềm. Tấm áo choàng đỏ thẫm tung bay trong gió, ngọn thương bạc trong tay vung lên, trông như một con sói đói đang nhìn chằm chằm vào cổ họng của con mồi, sẵn sàng lao vào cắn xé. Sự di chuyển của quân Mã Siêu không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Hoàng Húc, ngay lập tức ông chỉ ra cho Phí Tiềm thấy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Bàn Thống cũng nhận ra, liền cười và chỉ tay nói, đúng là con nhà họ Mã, vẫn chưa chịu bỏ cuộc dám tấn công trận địa bộ binh, thật đúng là táo bạo. Chẳng lẽ hắn nghĩ chúng ta chỉ là đám dân quân Tây Mơ sao? Kỵ binh Tây Lương giỏi ném lao, nếu không có sự phòng bị, thật không chừng chúng có thể phá trận đấy. Phí Tiềm cũng cười nói, nhưng công minh. Chuẩn bị nghênh chiến. Từ xa, Hứa Hoàng lớn tiếng đáp lệnh, rồi tiến về phía trước. Chuẩn bị ném lao. Mã Siêu vừa hét to vừa rút ra một ngọn lao từ đai da sau lưng ngựa. Đội quân theo sau hắn cũng lần lượt rút lao ra, cầm chặt trong tay. Những ngọn lao được gắn vào đai da, treo ở hai bên mình ngựa, mỗi người mang khoảng 4 đến 6 cây. Đây luôn là vũ khí lợi hại nhất của Mã Siêu để phá vỡ đội hình đối phương. Kỵ binh tấn công trận địa bộ binh đông đặc thường không chiếm được lợi thế tuyệt đối. Nếu trận địa bộ binh được bố trí chặt chẽ và hoàn hảo, ngay cả kỵ binh hạng nặng cũng không dám mạo hiểm đâm thẳng vào trận địa dày đặc trường thương như một con nhím. Nhưng một khi đội hình bộ binh bị rối loạn, thì đó chính là cơ hội của kỵ binh. Do đó, để có thể phá vỡ hoặc đánh bại trận địa bộ binh trung quân của Phí Tiềm, Mã Siêu và đội kỵ binh của hắn chỉ có một cách duy nhất, dùng vũ khí tầm xa phá vỡ đội hình trước, sau đó mới lao ngựa tấn công. Và vũ khí tầm xa đó chính là cung tên và vũ khí đặc trưng của Tây Lương, ném lao tiếng vó ngựa rền vang. Khoảng cách giữa hai bên đã rút ngắn còn 200 bước. Còn 150 bước. 120 bước. 100 bước. Mã Siêu nhổng người trên lưng ngựa, chuẩn bị hét lớn ra lệnh cho quân của mình ném lao, phá vỡ đội hình đối phương, thì đột nhiên từ phía trận địa trước mặt vang lên một tiếng quát dõng dạc. Lên! Gió lớn! Từ phía sau những tấm khiên, bất chợt xuất hiện một hàng lính nỏ đồng loạt đứng dậy. Vút! Gần như cùng lúc, hàng loạt mũi nỏ được bắn ra, âm thanh của dây cung bật mạnh hợp lại thành một tiếng rền vang khắp bầu trời, khiến Mã Siêu dựng đứng tóc gáy. Nỏ mạnh! Mã Siêu chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, rồi theo bản năng vứt ngọn lao sang một bên, lập tức ghìm cương ngựa lại. Con chiến mã đau đớn, đứng dựng hai chân trước lên. Vút! Những mũi nỏ mạnh mẽ và sắc bén lao tới như vũ bão. Đội quân kỵ binh của Mã Siêu đang nhổng người trên lưng ngựa, sẵn sàng ném lao, hoàn toàn không có phòng bị, lập tức bị giáng một đòn chí mạng. Bắn! Lên! Gió lớn! Những lính nỏ tiếp tục bắn một cách nhịp nhàng, đội kỵ binh của Mã Siêu giống như những bông lúa vào mùa thu, bị lưỡi hái của tử thần gặt từng đợt, từng đợt. Những mũi nỏ rít gió lao tới. Thịt nát, xương gãy, và máu tươi bắn tung tóe lên không trung. Mã Siêu ban đầu đang thúc ngựa phi nhanh, nên dù dùng chiến mã để che chắn trước những mũi nỏ, không bị bắn chết ngay tại chỗ, nhưng khi ngã xuống, cú ngã cũng rất thảm, khiến anh ta ngã sóng xoài, mãi mới lồm cồm bò dậy được. Mã Đại nhanh chóng lao tới bên cạnh Mã Siêu, cánh tay phải của anh ta bị mũi nỏ bắn xuyên qua hoặc bị thương rất nặng, toàn bộ cánh tay đầy máu thịt tả tơi, không thể cầm vũ khí. Máu đã chảy xuống khắp người anh, chỉ còn tay trái gắng gượng cầm chiếc khiên, đứng chắn trước Mã Siêu. Thiếu tướng quân! Không thể phá vòng vây. Chúng ta rút lui thôi. Mã Đại hét lên với Mã Siêu. Thực ra không cần Mã Đại nói, Mã Siêu cũng nhìn thấy rõ tình hình. Dưới những loạt mũi nỏ bắn liên tiếp, đối với những chiến mã và binh lính bằng xương bằng thịt, sức sát thương là vô cùng lớn. Dù có vài con ngựa may mắn thoát khỏi những loạt bắn, nhưng khi đối diện với trận địa nghiêm ngặt của quân Phí Tiềm, chúng cũng chẳng làm được gì. Những mũi giáo đâm thẳng, hoặc chân ngựa bị chém, chẳng thể nào phá hỏng đội hình của quân Phí Tiềm, chứ đừng nói đến việc gây rối loạn hay phá trận. Vút! Vút! Những mũi nỏ gầm lên, vui vẻ nuốt chửng máu thịt, còn lòng Mã Siêu như rơi xuống vực thẳm trước âm thanh rít gào đó. Chuyến đi Trường An, công lao hầu như sắp hoàn thành thì lại thất bại. Theo tình hình hiện tại, đúng là việc tránh né mũi nhọn và rút lui để chỉnh đốn quân đội là lựa chọn tốt nhất, nhưng như một khi rút lui, uy danh mà Mã Siêu vất vả xây dựng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Mã Siêu còn trẻ, không giống những danh tướng lão luyện khác, đã có nhiều chiến công. Một hai lần thất bại với họ chẳng phải là vấn đề lớn. Còn với Mã Siêu, đây là lần đầu tiên chỉ huy một đội quân lớn như vậy. Một khi thất bại và rút lui, người đời sẽ không còn gọi anh ta là hậu duệ của Phục Ba tướng quân, mà sẽ gọi anh ta là kẻ cuồng loạn thất bại tại Trường An. Sự nghiệp của anh hùng chỉ là bong bóng thoáng qua. Tại sao lại như vậy? Núp sau xác ngựa, Mã Siêu cảm thấy âm thanh xung quanh lúc gần lúc xa, lúc lớn lúc nhỏ. Cảnh tượng trước mắt cũng mờ ảo, lắc lư, đầu óc anh ta đau nhức nhói. Làm sao lại có một đội quân như thế này? Làm sao mình lại gặp phải một đội quân như thế này? Nhìn những binh lính nỏ của quân Phí Tìm trong trận địa đối diện, với sự nhịp nhàng đứng dậy và ngồi xuống. Ngay cả khi thấy kỵ binh lao đến gần, họ vẫn không hề hoảng loạn, hoàn toàn tin tưởng vào sự bảo vệ của những binh sĩ cầm khiên và giáo phía trước. Mã Siêu không thể không nhận ra rằng đây rõ ràng là một đội quân tinh nhuệ được huấn luyện kỹ lưỡng, không thua kém gì cấm quân Nam Bắc của Đại Hán ngày xưa. Đội quân tinh nhuệ này chẳng phải đã biến mất từ thời Hán Linh Đế rồi sao? Khi loạn khăn vàng nổ ra, cấm quân trung ương của Hán Linh Đế, vốn được coi là đội quân tinh nhuệ nhất thiên hạ, đã trở nên vô dụng, đến nỗi phải trưng dụng binh lính biên giới từ Tây Lương như Hoàng Phủ Tung để dẹp loạn, nhưng giờ đây, làm sao lại xuất hiện một đội quân tinh nhuệ như thế này? Khuôn mặt của Mã Đại đột nhiên phóng to trong mắt Mã Siêu, miệng anh ta mở ra như đang hét lên điều gì đó. Mã Siêu nhắm mắt lại, lắc đầu, rồi âm thanh xung quanh đột ngột bùng lên, vang trở lại bên tai, khiến màng nhĩ của anh ta đau nhức. Người Khương cũng không cầm cự nổi nữa rồi. Thiếu tướng quân. Người Khương. Mã Siêu giật mình quay đầu lại nhìn, ánh mắt co lại. Sinh ra và lớn lên trên lưng ngựa, chỉ cần nhìn thoáng qua tình hình trước mắt, Mã Siêu đã hiểu rõ ý nghĩa của cảnh tượng này. Cảnh tượng chẳng khác nào một bầy cừu bị hổ báo xông vào chuồng. Người Khương la hét trong đau đớn và tuyệt vọng, vô thức chạy tán loạn khắp nơi, hoàn toàn mất hết tinh thần chiến đấu và dũng khí. Mỗi người trong số họ đều hy vọng người của bộ lạc khác sẽ chống lại cuộc tấn công của quân Hán, tranh thủ thời gian cho họ chỉnh đốn lại đội ngũ. Nhưng ai cũng nghĩ vậy, chẳng có ai chịu đứng lên đối đầu với quân Hán. Không có tinh thần chiến đấu và dũng khí, làm sao có thể đối đầu với đội quân hùng mạnh của quân Hán? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trong lòng Mã Siêu ngập tràn sự bối rối, không có câu trả lời nào cả. Mã Đại với khuôn mặt đầy máu lao đến trước mặt Mã Siêu, miệng hét lên, nước bọt văng tung tóe, thiếu tướng quân. Thiếu tướng quân, xin hãy quyết định nhanh. Vài cận vệ thúc ngựa lao tới, dũng cảm chắn trước Mã Siêu, nhưng dưới loạt mưa nỏ, những thân thể bằng máu thịt này chẳng có tác dụng gì. Trong chớp mắt, họ đã bị bắn gục ngay trước mắt Mã Siêu. Những con chiến mã trúng tên nhưng chưa chết hẳn gào lên thảm thiết, cố gắng ngẩng đầu, giãy dụa để đứng dậy, nhưng rồi lại bị loạt tên tiếp theo bắn trúng cổ, ngã gục lần nữa, gào lên lần cuối trong tuyệt vọng, còn những binh lính thì không có sức sống mãnh liệt như chiến mã. Một khi bị trúng tên vào chỗ hiểm, họ gần như chết ngay tại chỗ, rất ít trường hợp sống sót. Chỉ có những ai bị trúng tên vào tay hoặc chân là vẫn còn đang hấp hối. Thiếu khụ khụ, thiếu tướng quân rút thôi, Mã Đại loạn choạng, nghiến răng thúc giục Mã Siêu. Mã Siêu đột nhiên quay đầu lại, giật lấy một tấm khiên không rõ của ai rơi xuống, che chắn phía sau, rút lui. Rút lui. Ta thề rằng nếu không cùng các huynh đệ trả mối thù này, trời đất không dung. Mã Siêu hét lớn, cúi người chạy vài bước trong khi được một vài hộ vệ bảo vệ. Nhưng đột nhiên nhận ra Mã Đại không theo kịp. Anh ta quay đầu lại, thấy Mã Đại đã bị một mũi tên nỏ xuyên qua ngực, quỳ gục trên mặt đất. Khi Mã Đại thấy Mã Siêu quay lại, anh ta mỉm cười, không rõ là đang khóc hay cười, và nói điều gì đó mà Mã Siêu không thể nghe rõ. Ngay sau đó, Mã Đại từ từ cúi đầu, không thể cầm cự thêm, ngã gục xuống đất, chỉ để lại một làn bụi mờ thoáng qua. Khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt lớn chảy ra từ mắt Mã Siêu. Không có tiếng hét điên cuồng, không có hành động kích động, thậm chí anh ta cũng không lau nước mắt. Chỉ lặng lẽ nhìn lần cuối lá cờ tung bay trong trận địa của Phí Tìm, rồi cúi đầu, lặng lẽ bỏ chạy như một con chó bị gãy xương sống, với đuôi cụp giữa hai chân. Những giọt nước mắt rơi xuống đất, lập tức bị các bụi hoang mạc nuốt chửng, chỉ để lại một dấu vết nhạt nhòa trên tường thành, thủ lĩnh Mộ Ngu Khương, toàn thân đẫm máu, đang dẫn đầu những người của mình chiến đấu kịch liệt. Lưỡi chiến đao nặng nề của ông ta vung lên, bổ xuống với những nhát chém dữ dội, không biết đã hạ gục bao nhiêu lính phòng thủ trên tường thành. Dù lính của Tông Thiệu có dũng cảm xông lên bao nhiêu, thì cũng không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của người Khương, và cuối cùng đều bị chém gục. Trận chiến kéo dài đến mức dù quân phòng thủ đã lấy lại chút tinh thần nhờ viện binh, nhưng khi đối diện với sự hung bạo của thủ lĩnh Mộ Ngu Khương, họ chỉ có thể lùi dần từng bước. Thậm chí, một số lính hô lên một tiếng lớn rồi quay lưng bỏ chạy. Một nhóm người Khương theo sau thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương, trèo lên thang mây, rồi nhảy vào thành. Họ nhanh chóng xông vào thành phố đã thấm đẫm máu và ngập tràn xác chết. Trên tường thành, những dân phu đã kiệt sức, đối diện với số lượng người Khương càng lúc càng đông, chỉ biết thu mình lại, trốn trong đống xác chết, run rẩy, lẩm bẩm tên các vị thần linh. Họ đã hoàn toàn buông xuôi, không còn hành động nào khác ngoài việc phó mặc số phận mình cho những vị thần vô hình. Họ chẳng còn thiết tha đến việc liệu mình có sống sót hay không, hay điều gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương gào lên một tiếng đầy phấn khích khi thấy tay chân của mình cũng đã trèo lên được tường thành. Ông dẫn theo một nhóm người, xông thẳng về phía Tông Thiệu. Lúc này, Tông Thiệu đã lui vào trong góc tháp thành, có khoảng mười mấy cận vệ đang chắn ở cửa tháp. Một vài cung thủ đứng trong góc tháp, nhô người ra ngoài qua những lỗ hổng để bắn tên. Bắn! Bắn nhanh lên! Những cung thủ cuối cùng và số cận vệ còn lại đều cố thủ ở đây, như là hy vọng cuối cùng. Nếu không có viện binh, thì bọn họ sẽ chiến đấu đến chết. Còn bây giờ, chỉ cần cầm cự được thêm chút thời gian, nếu chết trước khi bình minh tới, thì đúng là quá oan uổng. Tông Thiệu không bận tâm đến việc liệu người Khương có bỏ qua họ và lao vào thành để cướp bóc hay không. Miễn là giữ được mạng sống, thì mất của cũng coi như xóa bỏ tai họa. Những mũi tên từ góc tháp bắn ra, bắn trúng vài người Khương bên cạnh thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương. Những người Khương này không có giáp trụ, nên không thể chống đỡ được sức mạnh của cung tên. Ngay cả thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương cũng bị trúng một mũi tên vào cánh tay. Tuy nhiên, thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương không hề kêu lên tiếng nào, ông ta chỉ nhổ mũi tên ra, rồi bẻ gãy đoạn còn lại. Sau đó, ông ta dùng tay để mạnh đoạn gãy còn sót lại, để đầu mũi tên xuyên qua và lôi ra từ phía bên kia cánh tay, máu thịt bắn tung tóe. Ông ném đoạn mũi tên dính đầy máu xuống đất, không chút do dự. Tiến lên. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương nhặt lấy một ngọn giáo, mạnh mẽ phóng thẳng về phía góc tháp. Mũi giáo cắm thẳng vào ngực một cung thủ đang chuẩn bị bắn, đóng đinh người đó vào cửa sổ của góc tháp. Hàng chục người Khương xông lên, dùng giáo và đao tấn công dữ dội vào những cận vệ của nhà Tông đang chắn trước cửa tháp. Những cận vệ ở ngoài góc tháp cố gắng chống đỡ đao, giáo từ mọi hướng, nhưng cuối cùng họ vẫn bị những đòn tấn công dồn dập đâm chém ngã gục. Nhận thấy tình hình không ổn, những cận vệ còn lại vội vã rút lui vào trong góc tháp. Tình hình nhanh chóng chuyển biến, các chiến binh Khương cố gắng xông vào tháp nhưng bị chặn lại ở lối vào hẹp. Những ngọn giáo từ bên trong tháp đâm ra đã giết chết không ít người Khương, và xác của họ nhanh chóng chất đống trước cửa tháp, khiến việc tấn công càng trở nên khó khăn. Hai bên rơi vào tình trạng giằng co mở cổng thành. Mở cổng thành. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương vừa ra lệnh cho lính băng bó vết thương ở cánh tay, vừa gào lên, hãy cho người của chúng ta bên ngoài vào thành. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh. Một cận vệ đứng ở mép thành, chỉ tay về phía chiến trường xa xa, lo lắng la lớn, ngài nhìn kìa. Quân Khương Thanh Y đang rút lui. Quân Bạch Mã Khương cũng đang rút. Cái gì? Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương lập tức lao đến mép tường thành, giận dữ đấm mạnh xuống đất thành, máu từ vết thương bắn tung tóe. Ông ta gào lên đầy căm phẫn, đám heo nhát gan này. Đám chó tạp chủng. Chúng ta đã chiếm được thành rồi mà. Chiếm được thành rồi, tại sao lại phải rút lui? Tại sao lại rút chứ? Thủ lĩnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bộ tộc Mậu Ngưu Khương không phải là một bộ tộc lớn, số lượng quân lính cũng không nhiều. Giờ đây, quân Khương Thanh Y và Bạch Mã Khương đã rút lui, quân Tham Lan Khương và Nhâm Thường Khương cũng chẳng thể trụ lâu. Thời gian còn lại cho Mậu Ngưu Khương là rất ít, giữ thành là điều không thể. Đừng nói là còn một số quân phòng thủ chưa bị tiêu diệt hết, với lực lượng ít ỏi trong tay, việc giữ thành là điều không tưởng. Đừng nói đến việc khi các bộ tộc lớn như Bạch Mã Khương cũng đã rút lui, tại sao họ phải chết ở đây? Nếu ở lại đây, bộ tộc của ông sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Mở cổng thành. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương gào lên. Thủ lĩnh. Ta nói mở cổng thành. Hãy bảo với các bộ tộc khác rằng thành đã bị chiếm, chúng muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Chúng có thể lấy bao nhiêu cũng được. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương ra lệnh, khi bọn chúng xuống ngựa và vào thành chúng ta sẽ lập tức lên ngựa và rời đi. Cận vệ nhìn thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương với ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì, lập tức quay đi truyền lệnh. Khốn kiếp. Khốn kiếp thật. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương quay lại, nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà và đường phố trong thành với vẻ căm giận, như một con sói đói đang nhìn những con cừu béo. Chỉ còn chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi mà. Hay là chúng ta cũng vào trong, lấy thứ gì có thể lấy được, bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một người đứng bên cạnh, thèm thuồng đề nghị. Không được, không còn thời gian nữa. Thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương lại liếc nhìn chiến trường một lần nữa, lắc đầu từ chối, bại trận quá nhanh, không còn thời gian nữa, chúng ta phải đi nhanh, nếu không. Nhưng trước đó thủ lĩnh Mậu Ngưu Khương quay đầu nhìn về phía góc tháp, nghiến răng, giơ cánh tay đẫm máu chỉ thẳng vào đó, mang đúc đến, gom củi khô, đốt. Đốt hết cho ta. Thiêu chết bọn chúng. Nếu không phải bọn chúng đã cản trở ta quá lâu, chúng ta đã có thêm thời gian rồi. Trên ngọn đồi xa xa nhìn xuống chiến trường, Lý Nho nói với Giả Hủ, tướng quân Chinh Tây này đúng là người phi thường đánh trúng yếu điểm, dứt khoát gọn gàng. Chiến thuật của Phí Tìm và kế hoạch ban đầu của Lý Nho về cơ bản giống nhau. Cả hai đều tận dụng sự lỏng lẻo trong chỉ huy của quân Mã Siêu. Dù số lượng đông, quân của Mã Siêu thiếu sự kết nối và đoàn kết. Bằng cách tấn công vào điểm yếu này, họ đã khiến toàn bộ quân của Mã Siêu rơi vào tình trạng mất kiểm soát, tự động tan rã, và mỗi người tự tìm cách chạy trốn. Giống như một đàn bò hàng chục, hàng trăm con bị chỉ một vài con hổ hay báo đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Nếu cả đàn bò tập hợp lại, đưa sừng ra ngoài để phòng thủ cùng nhau, thì một hai con hổ báo cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Nhưng khi từng con bò chạy tứ tán, ai cũng muốn những con bò khác thay mình làm mồi cho hổ báo để có thể thoát thân, thì dù đàn bò có đông gấp đôi cũng vô dụng. Lý Nho vì lực lượng của mình ít hơn nên kế hoạch ban đầu của ông là chờ đến đêm khuya, khi quân của Mã Siêu lơi là cảnh giác, hoặc khi thành Trường An bị phá, lúc mà quân Khương và quân của Mã Siêu đều tập trung vào việc cướp phá thành phố, sẽ tung ra một đòn tấn công bất ngờ. Lực lượng của ông sẽ lao vào, khiến kẻ địch rơi vào hỗn loạn và cướp lấy những chiến mã mà quân địch để lại bên ngoài thành. Sau đó, giống như những con sói trên thảo nguyên, họ không cần phải đối đầu trực diện, chỉ cần theo dõi từ xa, gây áp lực, tạo ra những vết thương nhỏ cho kẻ địch. Đến khi kẻ địch kiệt sức, đổ máu và tan rã, họ mới nhào vào đánh bại. Tuy nhiên, trước khi Lý Nho kịp triển khai kế hoạch, tướng quân Chinh Tây, Phí Tìm, đã xuất hiện và ra tay với tốc độ sấm sét. Cuộc tấn công mạnh mẽ như búa tạ của Phí Tìm đã khiến đội quân hùng hậu của Mã Siêu tan tác. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Nho thế nào? Giả Hủ cười khẩy vài tiếng, nói, ta nói không sai mà. Hai Lý Nho thở dài, vẻ mặt phức tạp, vẫy tay ra lệnh, lên đường thôi một bữa tiệc ngon lành thế này mà lại bị hổ báo phá rối, nếu chúng ta không ra tay ngay, sẽ chẳng còn gì để ăn nữa. Trên khắp chiến trường, phóng mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn là thi thể của đủ loại quân mã. Nếu không tự mình chứng kiến, hẳn chẳng ai có thể ngờ được trên chiến trường lại có thể vẽ nên một bức tranh đỏ rực đến nhường này. Màu đỏ tươi là của dòng máu vừa mới tuôn chảy từ động mạch bị cắt đứt không lâu, còn đỏ thẫm là khi máu đã bắt đầu đông lại. Có màu đỏ lẫn với phấn vôi trắng, bụi vàng, cát mịn và đất thô, cộng với những vệt đỏ dính trên da thịt, gân cơ, xương gãy, chiến bào, cờ xí và cả binh khí. Nói đây là một bức tranh nhiều sắc thái đỏ, không phải là cường điệu. Con người có bao nhiêu máu để chảy? Phí Tìm đã quên con số cụ thể, nhưng nhìn vào lớp lớp thi thể chồng chất như núi, từ bên này chiến trường kéo dài đến dưới chân thành, rồi từ chân thành kéo đến tận xa xăm. Thi thể chất chồng, nhiều cái đã bị giẫm nát bởi chiến mã, hoặc bị đám binh loạn và lưu dân đạp đổ, gần như hòa lẫn với bùn đất, hàng ngàn sinh mạng đã cùng nhau dệt nên bức tranh thảm đạm nhưng tuyệt mỹ trước mắt. Các loại binh khí và cờ xí bị bỏ lại khắp nơi, những chiến mã mất đi chủ nhân, con thì đã bị thương không thể đứng dậy, con khác lại bước chậm trên chiến trường, dường như đang tìm kiếm chủ nhân cũ của mình giữa những thi thể. Quân đội của Mã Siêu hoàn toàn tan vỡ. Những nhược điểm của đám quân Ô Hợp bộc lộ ra hết thảy. Khi giữ được thắng lợi, họ còn có chút khí thế, nhưng một khi thua thì hoàn toàn mất đi chút ý chí phản kháng, tan rã thành từng mảnh, không hề có bất kỳ sự kháng cự nào. Có lẽ vẫn còn một số đơn vị cố gắng cứu vãn tình thế, nhưng đám lưu dân chạy loạn khắp nơi chẳng khác gì tổ ong bị chọc, kêu vo ve và bay tán loạn, làm cho dù có đội hình nào có tổ chức đi nữa cũng bị phá vỡ, rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể cứu vãn. Thêm vào đó, quân của Giả Hủ tấn công từ phía sau, sắc bén chia cắt những đội quân đang bỏ trốn, khiến chiến trường không còn chút gì đáng nói. Nhưng mà, quân của Giả Hủ từ đâu mà ra? Phí Tìm thầm nghĩ, chờ Giả Hủ tới để báo cáo. Toàn bộ trận đánh này, nói là sự phối hợp giữa kỵ binh và bộ binh, nhưng thực chất là màn trình diễn sức mạnh của kỵ binh trên địa hình đồng bằng. Có được kỵ binh do Triệu Vân thống lĩnh, chẳng khác nào một thanh binh khí sắc bén. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tàn nhẫn vô cùng. Thêm vào đó là bộ giáp mà Phí Tìm không tiếc tiền trang bị, giúp cho độ bền vững được đảm bảo. Những nơi họ đi qua, không có gì cản nổi. Quân đội của Mã Siêu lẫn lộn, chỉ huy không hiệu quả, hoàn toàn không thể chống đỡ, bị đánh bại nhanh chóng. Kết cục này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một khi đội hình tổng thể bị phá vỡ, muốn khôi phục lại sự chỉ huy đã là điều khó khăn đối với những binh sĩ tinh nhuệ, huống chi là quân đội thô thiển như của Mã Siêu. Có những cá nhân cố gắng dùng sự dũng mãnh cá nhân để kháng cự, nhưng dưới sự tấn công dữ dội của Triệu Vân, Lưu Dân và Giả Hủ, tất cả cũng chỉ như châu chấu đá xe, không thể tạo ra được sóng gió gì lớn. Chỉ có điều làm Phí Tìm không hài lòng lắm, đó là càng về cuối trận, đội hình kỵ binh của Triệu Vân cũng bắt đầu trở nên lộn xộn. Dù sao thì kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng có trọng lượng giáp khác nhau, khi phi nước đại, lúc đầu còn có thể duy trì sự phối hợp, nhưng có lẽ do hưng phấn quá mức hoặc do sự chênh lệch sức bền của ngựa, Đến cuối cùng thì kỵ binh lang kỵ của Tinh Châu và kỵ binh nặng đã tách ra một khoảng cách khá lớn, ngoài ra, đội hình của kỵ binh nặng cũng trở nên lộn xộn. Dù có thể thấy một kỵ binh nặng xông vào giữa đám người Khương Như Hổ vào bầy dê, đẩy lui mười mấy kẻ địch chạy trốn, nhưng đối với kỵ binh nặng, chỉ khi tập trung lại mới có thể phát huy ưu thế tối đa. Một khi phân tán quá rộng, họ sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Phải biết rằng trang bị của một kỵ binh nặng, về cơ bản có giá trị bằng 2 đến 3 kỵ binh nhẹ, mà chi phí của một kỵ binh nhẹ thì tương đương với 3 đến 5 bộ binh thông thường, đó đều là tiền bạc cả. Còn Triệu Vân, phí tiền vuốt chòm râu thưa thớt của mình, nghĩ rằng có lẽ ông thích hợp hơn với việc chỉ huy lang kỵ Tinh Châu, đội kỵ binh nhẹ với trang bị ít hơn. Còn kỵ binh nặng, cần phải tìm một người khác để quản lý riêng. Không phải vì Triệu Vân thiếu năng lực, cũng không phải vì ông không đủ khả năng chỉ huy kỵ binh. Chỉ là trên chiến trường, tiếng động hỗn loạn vô cùng, thông tin truyền đạt cũng kém hiệu quả, mà Triệu Vân lại vừa phải đảm nhiệm vai trò tiên phong tấn công, vừa phải lo chỉ huy từ phía sau. Làm được đến mức này đã là rất xuất sắc rồi. Nhưng theo phí tìm, nếu tách riêng việc chỉ huy kỵ binh nặng và nhẹ sẽ tốt hơn. Hứa Hoành lúc này đang chỉ huy bộ binh dọn dẹp chiến trường. Những lão binh đã tham gia nhiều trận chiến, mang theo đau thương, thành thục lục soát giữa đống xác chết. Hễ thấy người Khương nào còn thở nhưng chưa chết hẳn, họ chẳng cần nghĩ ngợi mà đâm thêm một nhát. Tiếng la hét trước lúc chết vang lên rải rác khắp chiến trường, còn những người Khương bị bắt làm tù binh thì ôm đầu, cố gắng nhắm chặt mắt và bịt tai lại, ngồi xổm một góc, không dám ngẩng đầu lên. Chúc mừng tướng quân lập được kỳ công. Một trận lấy lại Âm Sơn, một trận định Quán Trung, đánh thẳng Khúc Tắc, rộng khắp Hà Nam, phá tan giặc Hồ, trấn giữ Tần Xuyên, quả thật là công lao vô song. Tôn Tử nói, xuất kỳ bất ý, tướng quân dụng binh như thần, phá địch như đao chém cành mục, lại như gió mạnh thổi bay cỏ, một hơi quét sạch, thật đã sảng khoái. Tướng quân quả là thiên tài trời sinh, vệ quốc an bang. Việc binh là sức mạnh trời đất, tướng quân là mệnh lệnh của thống soái. Không có võ công thì không đủ để chế ngự, không có trí tuệ thì không thể ngăn bạo. Tướng quân trí dũng song toàn, thực là tấm gương của chúng ta, hình mẫu của thiên hạ. Không thể không nói, sĩ tộc Quan Trung, sau bao năm bồi đắp văn hóa, quả là từ ngữ phong phú. Lý Quán và mấy người con cháu sĩ tộc Quan Trung thấy đại cục đã định, liền lập tức tới nịnh bợ, lời lẽ ca ngợi trôi chảy không khác gì chính họ vừa đánh thắng một trận lớn. Phí Tìm vẫn giữ nụ cười trên mặt, chắp tay nói, quá khen, không dám, không dám. Nhìn nụ cười gượng gạo của Phí Tìm là biết cảm giác thế nào gọi là khó xử nhưng không muốn thất lễ. Hành động của đám con cháu sĩ tộc Quan Trung như vậy, Phí Tìm cũng có thể hiểu được. Lưu Dân đã càn quét Hữu Phù Phong và Kinh Triệu Doãn, thêm vào đó là cuộc chiến lần này khiến rất nhiều sĩ tộc Quan Trung vốn đã bỏ chạy, làm cho nơi này càng thêm trống rỗng. Có câu rằng, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo, người không gặp thời thì không giàu. Đối với đám con cháu sĩ tộc Quan Trung này, thậm chí đối với nhiều sĩ tộc thời Hán, không có thiên tai thì làm sao có thêm đất đai. Bất kể là thời nào, hễ gặp nạn đói, thì chính quyền triều đình là bên đau đầu nhất, còn những sĩ tộc giàu có ở nông thôn lại là người vui mừng nhất. Nếu thiên hạ thái bình, năm nào cũng được mùa, nông dân an cư lạc nghiệp, thì làm sao đám sĩ tộc giàu có kia có thể phát tài nhanh chóng, làm sao có thể chiếm đoạt đất đai. Đất đai thời cổ đại chẳng khác gì cổ phiếu thời hiện đại. Gặp phải thiên tai, giống như hàng ngàn cổ phiếu giảm sàn, người đau đớn nhất luôn là dân thường, còn các tổ chức lớn và tài phiệt lại hai mắt sáng rực, tối về có thể uống thêm hai chai rượu vang đỏ sản xuất năm 82 bây giờ, thị trường cổ phiếu đang đến hồi chuyển biến, chỉ có điều những cổ phiếu này đều nằm trong tay Phí Tìm, vậy thì làm sao đám sĩ tộc Quan Trung có thể không tranh thủ đến gần gũi. Trước kia Triệu Ôn cũng vậy, Tông Thiệu cũng thế, bây giờ nhìn lại đều không đáng tin cậy. Chỉ có vị tướng quân Chinh Tây trước mặt, người này dù không đẹp trai cũng chẳng sao, quan trọng là tài giỏi, có thực lực, so với dòng họ Tông sắp tàn lụi thì đáng tin hơn nhiều chứ. Phí Tìm cười khẽ, không tiếp tục tranh cãi với đám con cháu sĩ tộc, mà chuyển sang lôi kéo Bàn Thống đang đứng cười trộm bên cạnh, nói, chưa kịp giới thiệu với các vị, đây là học trò cao quý của Bàn Đức Công xứ Kinh Tương Lộc Sơn, người ta gọi là Phượng Sồ, Bàn Thống, tự Sĩ Nguyên. Phí Tìm vừa nói, vừa kéo Bàn Thống đang giãy giụa tới trước mặt, nói, các vị hãy thân thiết với cậu ấy nhé, ta còn phải xử lý quân vụ, không thể ở lại cùng các vị. Đợi khi chuyện này xong xuôi, ta sẽ khoản đãi các vị, mong các vị nể mặt nhé, ha ha. À ha, nhất định, nhất định. Tướng quân cứ tự nhiên, chúng tôi nhất định sẽ chờ lệnh triệu hồi. Đám người vừa trả lời ríu rít. Bàn Thống lườm Phí Tìm, rồi nhanh chóng đảo mắt một vòng, dường như muốn nói, nhiều người như thế này, sao lại lôi ta ra làm gì? Phí Tìm cũng trừng lại Bàn Thống, mắt liếc xung quanh, ý bảo, nhìn xem có ai thích hợp hơn ngươi không? Bàn Thống âm thầm đảo mắt, biểu môi, sau đó thay bằng nụ cười giả tạo, xỏ tay vào áo, tươi cười chào hỏi với đám sĩ tộc Quan Trung xung quanh. Đám sĩ tộc Quan Trung có chút oán trách nhìn Phí Tìm rời đi, rồi cũng nhanh chóng thay đổi nét mặt, bắt đầu thân thiết làm quen với Bàn Thống. Nếu không thể tiếp cận sếp, thì thân cận với thư ký cũng không tồi, xưa nay đều như thế. Bàn thống thừa hiểu rằng lúc này chỉ có mình mới trấn giữ được cục diện, cho nên dù có chút phiền muộn nhưng vẫn phải đảm nhận vai trò này. Ai bảo phí tìm lúc này, đám con cháu sĩ tộc quanh đây, chỉ có bàn thống là người duy nhất có thể nói chuyện. Giống như những cậu ấm trong triều, hễ mở miệng nói chuyện về phụ nữ, kể chuyện đùa tục tiểu thì được coi là phong lưu, hài hước, tạo bầu không khí vui vẻ, đương nhiên là việc nhã nhặn, không kể trai gái, già trẻ, đều phải che miệng cười theo, còn mấy kẻ lêu lổng trong ngõ, mở miệng ra nói chuyện tương tự thì lại bị coi là thô tục, bị coi là hạ lưu, đến mức muốn cho ngay mấy chục cái bạc tai. Có danh tiếng của bàn đức công, thêm danh hiệu phượng sồ, những chuyện như tuổi tác của bàn thống có thể bỏ qua, tự nhiên ông ta có thể ngồi ngang hàng, cao đàm khoác luận với đám sĩ tộc quan trung. Tất nhiên, việc phí tìm để bàn thống tiếp xúc trước, cũng là để ông thăm dò đám người này. Đây là sự hiểu ý giữa phí tìm và bàn thống, không cần phải nói ra. Có điều, có những người phí tìm có thể tạm gác lại không cần để ý, nhưng cũng có người không thể phớt lờ được, chẳng hạn như Lý Nho, chỉ là khi gặp lại Lý Nho, phí tìm không khỏi sững sờ một lúc lâu. Trước đây, dù không thể gọi Lý Nho là phong lưu tuấn tú như Kỵ Tỉnh Trực Minh Quang, Kê Minh Yết Kiến Chương, nhưng cũng là người có vẻ ngoài đỉnh đạt, mày thanh mắt sáng, rất xuất chúng. Dù khi đó dời đô, ông cũng chỉ gầy đi một chút, trông hơi mỏng manh hơn mà thôi. Nhưng bây giờ, người trước mặt là Lý Nho sao? Liệu đây có phải là Lý Nho? Mái tóc đen của ông nay đã hóa bạc, trên khuôn mặt không còn chút hồng hào, thêm nhiều nếp nhăn sâu hằn. Vì quá gầy, gò má ông nhô cao, hốc mắt trũng sâu, trông như hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu không phải giả hủ giới thiệu, cộng với việc phí tìm mơ hồ nhận ra một chút thần thái trong ánh mắt, chắc ông đã không thể nhận ra. Chẳng trách Lý Nho giờ dám công khai xuất hiện trước mọi người. Thật sự mà nói, nếu không có giả hủ giới thiệu, phí tìm hẳn cũng sẽ nghĩ rằng đây là hai người khác nhau, ngoại hình thay đổi quá lớn, như thể một người 30-40 tuổi, một người 50-60 tuổi vậy. Nếu không ai nói, thì ai mà tin được đây là cùng một người. Mời Lý Trường Sử ngồi, phí tìm giơ tay mời, nói, không ngờ sau bao ngày không gặp, ngài lại như vậy. Ra mắt chinh tây. Lý Nho chắp tay nói, lộ ra một cánh tay gầy guộc, gần như chỉ còn da bọc xương. Lý Trường Sử, sao đến mức này? Phí tìm không kìm được hỏi, như hỏi người nhưng cũng như hỏi việc. Phí tìm nhìn thấy Lý Nho ngẩn ngơ trong giây lát, và Lý Nho khi nhìn thấy phí tìm cũng ngây ra một lúc. Lý Nho chăm chú nhìn vào eo phí tìm, sau đó mới cúi đầu xuống, nói, ý trời đã định, người không thể đạt được chinh tây rời miệng thủy, đi thẳng về phía bắc, nhanh như cắt, hành động như hổ, qua năm tháng đã có cơ nghiệp, thực khiến người ta bội phục lần này tới đây, một là theo lời mời của Văn Hòa, hai là trong lòng có điều thắc mắc, mong chinh tây giải đáp. Phí tìm nhìn Lý Nho, nói, không dám nhận là giải đáp, mong Trường Sử nói thẳng. Phải nói rằng, Lý Nho cũng là người đã đóng vai trò quan trọng trong bước ngoặt cuộc đời của phí tìm. Nếu không có Lý Nho, có lẽ phí tìm sẽ không có cơ hội gặp được Thái Ung, tự nhiên cũng không thể được Thái Ung tiến cử, lại càng không có cơ hội học tập dưới trướng bàn đức công. Nói ra thì Lý Nho cũng được coi là nửa ân nhân của phí tìm. Tất nhiên, với cả hai người, ở thời điểm đó, có lẽ không ai có thể ngờ tình hình lại phát triển đến mức như hiện tại. Xin hỏi chinh tây, dù giả hủ đã từng đề cập, nhưng khi nhìn thấy thanh Trung Hưng kiếm đeo bên eo phí tìm, Lý Nho vẫn cảm thấy bàng hoàng như cách biệt cả một đời. Ông vốn định hỏi một số câu khác, nhưng không biết tại sao, lời vừa ra khỏi miệng lại trở thành một câu, cái chết của Đổng Trọng Dĩnh, là vì đâu? Đổng Trác. Phí tìm hơi nhíu mày. Có vẻ như cái chết của Đổng Trác thực sự là một cú sốc lớn đối với Lý Nho, thậm chí nó đã trở thành một tâm bệnh trong lòng ông. Có lẽ người càng thông minh càng dễ sa vào ngõ cụt. Hoặc có lẽ vì ông đứng quá gần mà không nhìn rõ được toàn cảnh của Lư Sơn. Dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng vì Lý Nho đã hỏi, nên cũng không ngại đưa ra câu trả lời từ suy nghĩ của chính mình. Phí tìm hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đám con cháu sĩ tộc quan trung đang tụ tập một chỗ, trò chuyện sôi nổi với bàn thống về điều gì đó, vừa chỉ trỏ chiến trường vừa cười đùa, nói, sự diệt vong của Trọng Dĩnh, không phải vì gì khác, mà là vì điều này. Lý Nho nhìn theo ánh mắt của phí tìm, thấy đám con cháu sĩ tộc quan trung, thần sắc thoáng sững sờ. Ông vốn nghĩ rằng phí tìm sẽ nói Đổng Trác tàn bạo, chính sách kém cỏi, giết hại các đại thần, chỉ huy lộn xộn, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng phí tìm lại cho rằng nguyên nhân lớn nhất chính là đám người này. Kha kha ha ha ha. Lý Nho đột nhiên toàn thân run rẩy, không kìm được bật cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, ý trời đã định, người không thể đạt được. Ý trời như vậy, ý trời ơi, nếu đã biết thế, chẳng hay chinh tây định làm gì. Dốc sức của ta, có thể sẽ thay đổi, phí tìm nói. Nếu không thể thay đổi, thì sao? Lý Nho cũng không buồn lau đi nước mắt và nước mũi trên mặt, chỉ đờ đẫn nhìn phí tìm, ánh mắt u uẩn như ma rơi. Phí tìm không đáp lại, chỉ lặng im trong giây lát, rồi quay đầu nhìn về phía chiến trường ngập đầy xác chết bên cạnh. Ha ha ha, tâm kết bao năm, không ngờ hôm nay lại được giải, một nụ cười dần hiện trên khóe miệng Lý Nho, rồi càng ngày càng lớn. Ông cười lớn, đứng thẳng người dậy, chắp tay cúi lạy trước Phí Tiềm, nếu không chê bỏ, thì ta xin góp chút sức lực trong trận đồ máu thịt này. Ánh hoàng hôn rực rỡ và tuyệt đẹp dần buông xuống, chiến trường vốn ồn ào náo nhiệt giờ dần yên ắng lại. Ngoại trừ vài con chó hoang và bầy quạ ăn xác thối vẫn lẩn quẩn quanh những xác chết để tìm kiếm, hầu hết các khu vực đều trở nên yên tĩnh. Những người Khương bị bắt làm tù binh đều bị lột sạch quần áo, trần truồng bị dồn lại một chỗ, nhốt vào những chiếc lồng gỗ khổng lồ tạm thời dựng nên. Con người là thế, khi còn có thì chẳng biết trân trọng, chỉ đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc khôn nguôi, ngay cả một chiếc áo da rách cũng trở nên đáng quý. Lý Quán cũng như vậy. Mất đi gia đình và quê hương, Lý Quán mới thấm thía sự ngu xuẩn và nực cười của những suy nghĩ và lời nói bốc đồng trước đây. Khi đó, cả đã nghiến răng nghiến lợi muốn rời nhà, tự lập, không muốn bị ai kiểm soát nữa. Giờ đây điều ước đó đã trở thành hiện thực, nhưng chẳng có chút vui sướng nào, chỉ còn lại nỗi đau vô hạn. Đáng chết với Lý Quán, kẻ đáng chết không phải là gã, mà chính là đám người Khương này. Người Khương sau khi bị lột trần, như thể mất đi lớp vỏ ngoài hung dữ, trở nên ngoan ngoãn như những con cừu chờ bị làm thịt, cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ thỉnh thoảng len lén đưa ánh mắt sợ hãi quan sát xung quanh. Lý Quán đứng bên ngoài lồng gỗ, ánh mắt tàn độc và dữ dằn, nhưng sau khi nghiến răng một lúc, hắn vẫn ra lệnh, đốt cho bọn Khương cẩu này một đống, không, hai đống lửa đừng để chúng chết cóng. Theo ý Lý Quán, cả thật lòng muốn giết sạch đám người Khương đầu hàng này để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Nhưng vì đã quy thuận Phí Tiềm, nên ý chí của Phí Tiềm phải được đặt lên hàng đầu. Đã là tướng quân Chinh Tây, không, sắp sửa là phiêu kỵ tướng quân Phí Tiềm đã nói giữ lại đám người Khương này có tác dụng, vậy thì dù Lý Quán có khao khát tắm trong máu của bọn Khương đến mấy, gã cũng phải nhẫn nhịn. Bởi đó là giá trị duy nhất của Lý Quán trước mặt Phí Tiềm. Không giống như phần lớn con cháu sĩ tộc Quan Trung, những kẻ có đất đai, trang viên, hoặc ít nhất cũng có người thân, Lý Quán chỉ có hơn 10 tên hộ vệ, chẳng có nguồn lực nào khác. Nếu không bám chặt lấy Phí Tiềm, chẳng lẽ còn đợi Phí Tiềm đến cầu xin gã? Vì Phí Tiềm cần người Khương, dù Lý Quán không biết Phí Tiềm định làm gì, nhưng việc cảnh cáo trước và rèn giũa đám người Khương kiêu ngạo này để chúng hiểu được quy củ, Lý Quán tự thấy đó là trách nhiệm của mình. Nếu chuyện gì cũng cần chủ nhân ra lệnh thì chẳng phải là thuộc hạ tốt. Lý Quán vốn là người biết điều khiển người khác, giờ trở thành kẻ quen bị người khác điều khiển, tất nhiên gã hiểu rõ mấu chốt nằm ở đâu. Chỉ khi tướng quân Chinh Tây, không, là phiêu kỵ tướng quân thấy gã hữu dụng, quen thuộc với việc sử dụng gã, thì Lý Quán mới có cơ hội leo lên từ đáy vực. Vì mục tiêu đó, Lý Quán sẵn sàng trả giá tất cả. Dù gã cũng chẳng còn bao nhiêu thứ để mà trả giá. Những việc Lý Quán làm, Phí Tiềm đứng trên tường thành đều nhìn thấy rõ. Về sự khốn cùng của người Khương, Phí Tiềm không có quá nhiều cảm xúc. Người Khương rơi vào tình cảnh này chỉ vì họ thua trận, chỉ đơn giản vậy thôi. Cũng như nếu người Hán bại trận, thì số phận của họ còn thê thảm hơn nhiều. Còn về trận chiến tiếp theo, ai sẽ chiến thắng, ai sẽ bại trận? Chủng công đã mất bàn thống khoác áo choàng, bước tới chắp tay chào, đầu gần như vùi sâu vào lớp lông dày của chiếc áo để chống lại gió lạnh ban đêm mùa xuân. Giọng nói của ông có phần khàn, lạnh lùng, như thể đang tán chuyện về con chó của người nào đó. Tại sao? Phí Tiềm vừa tiếp nhận tình hình này, mọi thứ còn rất phức tạp, chưa kịp tìm hiểu về gia tộc họ Chủng. Chỉ nghe nói trước đó Chủng thị phụ tử đã chiến đấu đến cùng trên thành, cũng coi như không làm nhục danh tiếng huyết dũng của người Hán Quan Trung. Ông ta già rồi, lại bị trúng hỏa độc trên chiến trường bàn thống nói, ta đã nhân danh quân hầu, phái một đội binh sĩ đi cùng hộ vệ Chủng gia ừm, không biết ngài định dùng câu gì để viết điếu văn. Ngươi có đề nghị gì không? Phí Tiềm gật đầu. Một đội, tức là 50 người, bằng với quy mô thuộc hạ của một giáo úy. Việc bàn thống tự ý điều động như vậy là trong phạm vi quyền hạn, không có gì bất thường, hơn nữa đó còn là cách thể hiện thái độ của Phí Tiềm đối với Chủng gia, ổn định lòng người, làm rất tốt. Phí Tiềm có chút tò mò, không biết bàn thống sẽ đánh giá Chủng Thiệu ra sao. Điếu văn, còn gọi là điếu từ, thực chất chính là thụy hiệu, bắt nguồn từ thời Tây Chu. Ban đầu chỉ là một hai chữ rất đơn giản, vì vậy mới gọi là từ. Nhưng sau này, người ta cảm thấy một hai chữ không thể thể hiện hết phong cách cá nhân, thế là từ từ nó trở nên dài hơn, cuối cùng trở thành câu đối điếu ta như sau này. Thụy hiệu có hai loại, một là do quan phương định đoạt, tức là được ghi vào chính sử, gọi là quan thụy. Loại còn lại là do người dân tự đánh giá, gọi là tư thụy. Điều này không khác nhiều so với sau này, quan phương có phần của quan phương, còn dân gian cũng có phần của mình. Chỉ là ở vị thế của Phí Tiềm hiện nay, điếu văn ông gửi đến chắc chắn cũng mang trọng lượng nhất định. Chỉ hai chữ trang và bình là được rồi, bàn thống nói một cách khinh khỉnh từ trong lớp áo choàng. Trang và bình, Phí Tiềm mỉm cười, nói, cũng được, người đã khuất là lớn nhất, cứ vậy đi. Chủng công đã mất, quân hầu nếu có thời gian, cũng nên đến phúng viếng một chút, bàn thống chậm rãi nói, hiện nay sĩ tộc Quan Trung không còn chỗ dựa, chính là cơ hội tốt để chiêu dụ họ. Phí Tiềm gật đầu, đứng trên thành nhìn về phía xa, nói, viếng tang là việc nên làm, nhưng việc chiêu dụ tạm thời chưa cần thiết, hiện giờ còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Bàn Thống nhìn theo ánh mắt của Phí Tiềm, thấy Lý Quán đang ra vẻ đe dọa bên cạnh đám người Khương, bèn nói, Hàng Môn. Dù có ý định thay đổi hiện trạng của sĩ tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là ngay lập tức rút đao ra giết người, cứ thấy ai là giết, hung thần ác sát giơ cao lá cờ bất phục thì chết, đối đầu sinh tử với tất cả sĩ tộc. Mà phải biết dùng lợi ích để phân hóa họ, tốt nhất là để chính sĩ tộc ra tay với nhau. Sợ hãi có thể là một số kẻ hèn nhát kinh hồn bạc vía, nhưng một khi con người vượt qua được nỗi sợ, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và không dễ dàng khuất phục trước sợ hãi, nếu không thì năm xưa Quan Đầu Cường đã thắng rồi. Cứng quá thì dễ mệt, mềm mại mới có thể kéo dài. Vậy nên việc sử dụng những kẻ Hàng Môn Sa Cơ như Lý Quán là hợp thời. Khi gia tộc chủng đã sụp đổ, lòng người rối ren, đại kỳ của Chinh Tây đối với những kẻ kém thế như Lý Quán có sức hấp dẫn vô cùng. Không hẳn Phí Tìm mỉm cười, không úp mở, nói thẳng, phải phòng dịch bệnh trước. Phòng dịch? Bàn Thống thoáng ngạc nhiên, cau mày hỏi không hiểu. Mùa xuân đã đến, mưa dầm ẩm ướt, Phí Tìm thấy Bàn Thống không hiểu, bèn giải thích, ngươi còn nhớ trận dịch ở Quan Trung năm ngoái không? Bắt đầu từ ngày mai, phải khẩn trương dọn dẹp xung quanh, sơ tán lưu dân, thu gom xác chết. Hễ là binh sĩ người Hán tử trận, thì thu gom lại, ăn táng đàng hoàng, còn những xác khác, tập hợp lại rồi thiêu hủy, việc này không thể chậm trễ, chính là nhiệm vụ hàng đầu. Phí Tìm tiếp tục nói, nếu không xử lý, dịch bệnh sẽ bùng phát. Quan Trung sẽ có đại dịch sao? Toàn thân Bàn Thống bất giác rùng mình, nói, nếu vậy, quả thật phải đặt lên hàng đầu, dịch bệnh thời Hán chẳng khác nào thiên tai, con người gần như không có cách nào chống lại, vì vậy dù Bàn Thống có thông minh sáng suốt đến đâu, nghe đến hai chữ dịch bệnh cũng không khỏi kinh hoàng. Ừ, còn những người này ư, cứ để đó đã. Phí Tìm vung áo choàng, khoanh tay đi xuống khỏi thành, nửa đùa nửa thật nói, đêm xuân gió mát, chính là thời điểm tốt để thưởng trăng ngắm hoa, Sĩ Nguyên có hứng thú cùng đi không? Nói là ngắm trăng ngắm hoa, nhưng tất nhiên không chỉ để ngắm cảnh trăng hoa, mà là ngắm một tòa thành. Thành Đấu. Thành Trường An, phía bắc mang hình dáng chòm Bắc Đẩu, phía nam mang hình dáng chòm Nam Đẩu, vì thế được gọi vui là Thành Đấu. Chỉ có điều, thành Trường An hiện tại đã mất đi vẻ huy hoàng, hoàn toàn không còn sự tráng lệ của thời đỉnh cao. Giờ đây nó giống như một bà lão phai tàn nhan sắc, chỉ còn những đường nét phai mờ gợi nhớ về vẻ đẹp thời vàng son. Sau khi Quan Vũ Đế lên ngôi, trung tâm kinh tế và văn hóa của cả nước dần dần tập trung về Lạc Dương. Thành Trường An trở thành kinh đô phụ, từ thời Quan Vũ Đế trở đi, các hoàng đế sau này gần như không mấy ai lui tới. Tự nhiên, không ai quan tâm tu sửa thành, việc bảo trì bề ngoài đã là tốt lắm rồi. Cao Tổ lập Trường Lạc, Huệ Đế xây Tường Thành, Vũ Đế xây Cung Minh Quang, Thượng Lâm, trải qua gần trăm năm rồi. Phí Tìm đứng trên con phố dài trước cung Trường Lạc, nhìn một góc cung điện mà nói chậm rãi, rồi chẳng còn gì nữa. Hồ Côn Minh đã bị bùn đất lấp đầy, Thượng Lâm Nguyễn dần bị chiếm dụng, cũng như triều đình Đông Hán hiện tại, trăm ngàn lỗ thủng. Quân hầu, có mở cửa cung không? Hoàng Húc ở bên cạnh hỏi. Phí Tìm lắc đầu nói, đi quanh một vòng là được, không mở cửa cung. Cứ coi như tối nay ta thay người giữ đêm ở cung Trường Lạc. Giữ lại vinh quang của Đại Hán thêm một đêm, đến sáng mai, vẫn phải làm những việc cần làm. Bàn Thống ánh mắt sáng lên, bất ngờ nói, nếu vậy, hãy dựng cờ hiệu, xếp hàng. Tuần thành. Hoàng Húc nghe vậy, liếc nhìn Phí Tìm. Phí Tìm suy nghĩ một lúc, thở dài nói, cũng được, cứ theo lời Sĩ Nguyên đi. Tuân lệnh. Hoàng Húc nhận lệnh, quay người tập hợp binh sĩ. Phí Tìm trừng mắt nhìn Bàn Thống, khẽ nói, ta vốn chỉ muốn ngắm cảnh thư giãn một chút, vậy mà ngươi biến thành màn trình diễn hay. Bàn Thống cười khẩy hai tiếng, đáp nhỏ, đống gạch vụn này thì có gì mà ngắm à mà, tọa tú. Tọa là ngồi thêu hoa à. Phí Tìm ho khan một tiếng, nói, ừ, chính là tọa tú, giữa chốn đông người mà ngồi thêu hoa, ngươi nói xem, khó chịu không? Thêu hoa thì có gì mà khó chịu. Ta thấy các cô nương thêu hoa gần như cả ngày đấy thôi. Bàn Thống đột nhiên nhìn Phí Tìm từ trên xuống dưới, bật cười nói, hiểu rồi. Quả nhiên là tọa tú, từ này hay thật, cách nói này đúng là tuyệt vời. Ừ, tọa tú, ha ha ha. Lá cờ lớn của tướng quân Chinh Tây dựng cao, lá cờ ba màu tung bay phần phật trong gió đêm. Phía trước 20 kỵ binh xếp thành hai hàng, theo sau là 50 lính hộ vệ giáp trụ, bảo vệ Phí Tìm và Bàn Thống ở giữa. Phía sau thêm 30 kỵ binh, kéo thành một hàng dài. Đại Hán tướng quân Chinh Tây tuần thành. Người không phận sự, tránh ra. Này, Bàn Thống ngẩng đầu nhìn lá cờ ba màu đang tung bay, lắc lư trên lưng ngựa, nói, từ lâu ta đã muốn hỏi tại sao ngươi lại dùng ba màu thế. Chuyện đó à? Phí Tìm ho kha một tiếng, đảo mắt một chút, bình thản nói, màu xanh dương tượng trưng cho bầu trời, cũng tượng trưng cho vinh quang, sự ổn định và khát khao khám phá vô tận, màu xanh lá tượng trưng cho mặt đất, tượng trưng cho mùa màng bội thu, sự kiên cường và niềm hy vọng vĩnh cửu, còn màu đỏ thì trong thời Hán, màu xanh lá không giống như màu xanh nhạt sau này, mà là màu xanh chàm, một màu sắc đậm gần như xanh đen. Tượng trưng cho con người, cho lửa, cho máu và chiến đấu. Bàn thống suy luận và nói tiếp. Vậy nên màu đỏ nằm ở giữa, tượng trưng cho người Hán chúng ta. Phí tìm cười, nói, đỉnh thiên lập địa. Thấy sao? Phải như thế. Mắt bàn thống sáng rực, nhìn lá cờ, không khỏi tán thưởng, tuyệt vời, thật tuyệt vời trời đất và con người. Phí tìm cười hì hì hai tiếng, tự mình cũng liếc nhìn lá cờ ba màu, nếu bàn thống không hỏi, chính ông cũng không nhận ra lá cờ ba màu này lại có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt như vậy. Chắc chắn ban đầu mình đã nghĩ như vậy, nhất định là thế. Chư vị, các ngươi có nghe rõ không? Bàn thống đột nhiên giơ cao tay, chỉ vào lá cờ, lớn tiếng hô to, màu xanh là trời. Màu xanh lá là đất. Chúng ta sinh ra giữa trời và đất, phải đỉnh thiên lập địa, mới không làm nhục danh người Hán. Vâng. Gần như cùng lúc, binh sĩ trong hàng ngũ đồng loạt nhìn về phía lá cờ ba màu, theo phản xạ giơ vũ khí chào, đồng thanh hô vang, đỉnh thiên lập địa, mới không làm nhục danh người Hán. Gì cơ, ta nghe không rõ. Bàn thống hô lớn như không tự chủ được. Đỉnh thiên lập địa. Không làm nhục. Chúng ta. Danh người Hán. Tất cả binh sĩ, hộ vệ, thậm chí cả hoàng húc cũng gân cổ lên, gào to đến nỗi gân xanh nổi hết lên. Tiếng hô vang như sấm rền, cuồn cuộn dội qua cung Trường Lạc, truyền về bốn phương tám hướng. Lúc này chính là thời điểm hoàng hôn sắp tàn. Trong thành Trường An, nhiều người chứng kiến loạn binh bên ngoài thành đã yên, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Dù không phải là cảnh đêm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng hô rền vang lấp đầy bầu trời Trường An, không ít người sợ hãi đến mức ngã nhào khỏi giường. Đỉnh thiên lập địa. Không làm nhục danh người Hán. Đêm nay, rất nhiều người chỉ mặc áo lót, đứng hoặc ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu, đến khi hắt xì liên tục mới hoàn hồn, vội vã chui vào chăn, nhưng dù như vậy, vẫn trằn trọc khó ngủ. Kinh Tây làm vậy, chúng ta nên đối phó thế nào? Trời vừa tờ mờ sáng, những kẻ gần như thức trắng đêm vì suy nghĩ băn khoăn không hẹn mà gặp, cùng tụ họp lại với nhau. Nghe nói đêm qua Chinh Tây tuần cung canh giữ để làm tròn bổn phận thần tử vệ đoan ngồi trên chiếu, chỉnh lại chiếc áo ngoài có vài nếp nhăn, rồi nói. Hôm nay y đến vội, áo ngoài còn chưa kịp là thẳng, có vài nếp gấp khiến y không thoải mái, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ. Thần tử bổn phận. Hừ, thằng nhãi họ Phí này. Có người phát ra tiếng, không rõ là tán thưởng hay chế nhạo. Xin hãy cẩn trọng lời nói. Đỗ Kỳ hắn giọng, rồi nói, dù không gọi là phiêu kỵ, gọi là Chinh Tây cũng được, cái từ họ Phí này nói vậy không ổn. Huynh Đỗ nhắc đúng, ta lỡ lời rồi. Đỗ Kỳ ở vùng Kinh Triệu khá có tiếng tăm, nên khi y lên tiếng, những người khác liền chú ý. Hơn nữa, trong thời Hán, nếu là thường dân thì không sao, nhưng giữa sĩ tộc mà gọi thẳng tên người khác thì có nghĩa là đã thành thù địch, có thể cầm đao lên mà xử lý. Cái cách gọi họ Phí này, tuy không phải tên, nhưng thường đi kèm với thằng nhãi, chẳng phải lời hay. Thường ngày thì gọi vậy cũng được thôi, dù sao Trường An là kinh đô phụ, nhưng cũng là đô thành. Tự nhiên họ coi người nơi khác đều là kẻ quê mùa. Tuy nhiên, hiện đang nằm dưới quyền của binh sĩ Phí Tìm, nếu không cẩn thận lời nói, truyền ra ngoài, dễ sinh họa. Nhất là những kẻ như Lý Quán, đã dán mình vào Phí Tìm từ sớm, không khéo còn bị bán đứng để đổi lấy bước tiến thân. Đỗ Kỳ hiểu rõ cách làm của Lý Quán. Tuy vậy, hiểu là một chuyện, bắt bản thân làm theo lại là chuyện khác. Họ Phí, vốn từ dòng họ Cơ. Vệ Đoan vuốt râu, hắn giọng nói, dòng dõi Thiếu Điển. Hậu duệ giải quân. Trong trận Gián Đô, có một người tên là Đan Thư Thiện Chiến, tự tay giết tướng quân giám đốc chiến trường, giải cứu cho năm họ lớn. Khi đốt Đan Thư, từ đó mà có họ Phí. Ô hát mọi người hoặc gật gù, hoặc bày ra vẻ mặt kỳ lạ, hoặc trao đổi ánh mắt với nhau. Riêng Đỗ Kỳ cúi đầu im lặng. Y không ưa gì việc Lý Quán hạ mình bợ đỡ Phí Tìm, nhưng cũng không ưa nổi kiểu đào bới cổ sử của Vệ Đoan. Tuy nhiên, giống như chuyện Lý Quán, dù khó chịu, nhưng cũng chẳng làm gì được. Cho dù họ Phí có xuất thân từ người hầu của Đan Thư thì sao? Hiện nay Phí Tìm đang là tướng quân Chinh Tây. Còn những người ngồi đây, có người tự hào dòng dõi Tam Hoàng, Ngũ Đế, thuộc họ Cơ, họ Doanh. Nhưng dù có là hậu duệ tám đại họ thượng cổ thì cũng có ý nghĩa gì? Còn được gì nữa? Đỗ Kỳ trong lòng thở dài một tiếng. Nhưng những người này vẫn là bạn bè của y, hay đúng hơn là những người y buộc phải coi là bạn bè. Khụ khụ, các vị Vệ Đoan lại hắn giọng, rồi chỉ tay lên trời. Nói, hôm nay hiếm khi các vị đều rảnh rỗi, chi bằng cùng bàn xem, mảnh trời đất này, nên đối phó thế nào. Vừa dứt lời, cả phòng im lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Không ai là kẻ ngốc cả. Dù trước đó họ đã ký tên vào bản tấu biểu dâng lên, nhưng tình thế bây giờ đã khác. Xét về một góc độ nào đó, đó là một cuộc giao dịch. Phí Tiềm đã giải quyết tình hình hỗn loạn của sĩ tộc Quan Trung, và đổi lại, họ tặng y danh hiệu trong bản biểu. Vậy là xong chuyện. Còn về tương lai ư, để sau hẳn nói. Huống chi, dù đã dâng biểu, nhưng chưa chắc đã qua được cửa ải của họ Dương ở Hoàng Nông, để dâng lên trước mặt Hán đế Lưu Hiệp, chuyện đó còn chưa chắc. Tất nhiên, theo phong tục thời Hán, vào lúc này, trước khi triều đình có văn thư chính thức trả lời, Phí Tiềm vẫn có thể sử dụng danh hiệu phiêu kỵ tướng quân và thực thi quyền hạn của phiêu kỵ, không hề tính là tiếm quyền. Nếu triều đình cứ không đáp lại, thì y có thể tiếp tục sử dụng như thế mãi, cũng như Viên Thiệu và Viên Thuật từng làm với những kẻ được họ phong chức. Nhà Đông Hán khác Tây Hán ở chỗ, dù trên danh nghĩa vẫn giữ mô hình Tam Công Cửu Khanh, nhưng thực quyền đã chuyển về cho Thượng Thư Đài và Lục Tào, hình thành tiền thân của Tam Tỉnh Lục Bộ sau này. Do đó, ai kiểm soát Thượng Thư Đài, kẻ đó có quyền quyết định mọi chuyện. Vậy hiện nay ai đang nắm giữ Thượng Thư Đài? Thêm vào đó, trong nhà Hán, trừ khi là ngoại thích, tước vị đại tướng quân không được giữ lâu dài. Những tước vị tướng quân khác cũng không phải chức thường trực, hết chiến sự sẽ bị giải trừ ngay. Vậy nên, chức phiêu kỵ tướng quân ngang hàng với Tam Công của Phí Tiềm, trong mắt đám sĩ tộc Quan Trung này, chỉ là tạm thời mà thôi. Cái này Chinh Tây chẳng phải đã nói vài ngày nữa sẽ mở tiệc khoản đãi chúng ta sao, không bằng đợi đến lúc đó rồi hẳn quyết định cũng không muộn. Thấy tình hình hơi khó xử, có người đề nghị. À, đúng vậy, đúng vậy. Vậy cũng được. Mọi người liền đồng thanh tán thành. Những người ngồi đây khác Lý Quán. Hắn đã nhà tan cửa nát, ngoài mạng sống ra chẳng còn gì. Còn bọn họ thì không thấy có gì phải vội vàng đầu quân dưới trướng Phí Tiềm. Dù họ không biết câu nói nổi tiếng sau này, doanh trại vững như sắt, lính thay đổi như dòng nước, nhưng họ đã quen với cảnh Quan Trung vững như sắt, quan lại thay đổi không ngừng. Chủ nhân của Quan Trung vẫn là bọn họ, bất kể trước kia là Lý Quách, Triệu Ôn, hay hiện tại là Phí Tiềm, họ chỉ coi đó là những vị khách đến tạm thời. Vệ Đoan nhìn quanh, thấy ai cũng có cùng thái độ, chỉ biết thở dài, nói, thôi được, nếu các vị đã nói vậy thì chờ vài ngày nữa hẳn bàn tiếp. À ha, chờ vài ngày nữa hẳn bàn tiếp. Ừ, hôm nay xuân sắc tốt lành, ta mang đến hai bình rượu ngon, cùng các huynh đệ thưởng thức, ngắm xuân hoa. Tốt. Đã có rượu ngon, còn không mau mang lên. Đúng đấy, đúng đấy. Nhiều ngày u ám nay đã tan, phải uống rượu mừng chứ. Ha ha ha, nói rất đúng, mọi người vui vẻ bàn luận, như thể đã quên hết những lời hào hùng vang lên khắp trời đêm qua. Đỗ Kỳ vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên mặt, chắp tay cáo lui, nói rằng mình phải đi thay y phục, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, đứng dưới hiên nhà, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi, không nói đến những kẻ thiển cận khiến Đỗ Kỳ cảm thấy xấu hổ khi phải ở cùng, chỉ riêng tương lai của Quan Trung, trong đó có chính mình, con đường này rồi sẽ đi về đâu. Trong khi đám sĩ tộc Quan Trung đang bàn bạc đối sách, tướng quân Chinh Tây Phí Tiềm mà họ nhắc đến đã lặng lẽ rời Trường An, lấy cớ chỉnh đốn binh mã truy đuổi người Khương, tiến về Ngũ Trượng Nguyên. Nhắc đến Ngũ Trượng Nguyên, không thể không nhớ tới Gia Cát Lượng. Có vẻ có gì đó sai sai. Thôi bỏ qua, cái quan trọng là sau khi Phí Tiềm tới Ngũ Trượng Nguyên, phải chọn con đường nào để đi. Làm mưu sĩ có cái hay là, dù chủ ý đã đưa ra, nhưng còn việc có làm được hay không, chọn đi con đường nào, đó không phải chuyện của ta. Ta đã nói rõ cả mặt tốt lẫn mặt xấu, thành công hay thất bại là do người thực hiện. Hán Trung là nơi, phía Bắc nhìn về Quan Trung, phía Nam bảo vệ Ba Thục, phía Đông thông đến Tương Đặng, phía Tây khống chế Tần Lũng, địa thế trọng yếu bậc nhất. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Tần sở dĩ thắng Sở, chính là nhờ chiếm được Hán Trung, từ Ba Thục theo sông xuôi xuống, thuận theo nước mùa hạ mà đi, địa thế vô cùng có lợi, đất đai màu mỡ, bốn phía hiểm trở lý nho, thân thể gầy guộc, thu mình trong chiếc áo lông dày cộp, đưa cánh tay khẳng khiu chỉ về phía dãy núi phía Nam, chậm rãi nói. Lý Nho đã thay chiếc áo dài rộng trước đây, khoác lên mình chiếc áo lông dày. Khuôn mặt hốc hác của ông cũng giấu trong mũ trùm của áo choàng. Có lẽ chỉ như vậy mới giúp cơ thể gầy gò của ông chống chọi được cái lạnh ban đêm trong cuộc hành quân. Con đường nối Hán Trung và Quan Trung có ba thật ra là có bốn. Lý Nho chỉ rõ sơn hà, kể ra vanh vách như hiểu rõ lòng bàn tay. Năm xưa Hán Vương Hàn Tín vượt đường Trần Thương, nhưng vì địa long trở mình, núi sông chuyển dời, Hán thủy cạn khô, đường sụp đổ, không thể sử dụng nữa. Hiện chỉ còn ba đường, một là đường Bào Tà, hai là đường Đảng Lạc, ba là đường Tử Ngọ. Ồ, đường Trần Thương vì động đất mà không thể dùng nữa ư? Phí Tiềm nhướng mày, nói, ta cứ nghĩ đường Trần Thương hỏng vì chiến sự bế tắc, quan lại tham nhũng, nghe Văn Ưu nói, thì ra là do động đất. Lý Nho khẽ cười trong áo choàng, đáp, chiến sự bế tắc, tham quan ô lại tất nhiên là có, nhưng đây vốn là đường trọng yếu của binh gia, suốt trăm năm qua không ngừng xây đồn dự ải. Nếu không phải vì động đất, Hán thủy cạn dòng, đường đổ vỡ, không thể sửa chữa, thì làm sao dễ dàng bỏ đi con đường chiến lược quan trọng như vậy? Phí Tiềm gật đầu, đây mới là lý do thỏa đáng. Không trách được những năm cuối Tam Quốc, Đường Trần Thương chỉ còn là chiêu nghi binh, Gia Cát Lượng nhiều lần đi theo Đường Kỳ Sơn. Dù có toan tính chiến lược, nhưng cú chuyển mình của Hàn Tín vượt Đường Trần Thương đã trở thành huyền thoại một thời, mà thực ra là vì sự biến đổi địa chất cũng giống như Cửu Trạch cổ đại, Hà Trạch, Mạnh Trứ Trạch, Đại Lục Trạch, Lôi Hạ Trạch, Đại Giả Trạch, Bành Lễ Trạch, Vân Mộng Trạch, Chấn Trạch, Dung Trạch. Đến đời sau, không còn mấy cái trạch lớn nữa. Thế nên, đó cũng là nỗi bất lực của Gia Cát Lượng. Dù sao ở đất Kinh Tương, với kỹ thuật vẽ bản đồ sơ khai của thời Hán, trước khi vào đất Thục, Gia Cát Lượng không thể nào nắm rõ được địa thế Hán Trung và Tứ Xuyên. Long Trung đối sách, dù không rõ thật giả thế nào, nhưng chiến lược đánh lên Quan Trung từ đất Thục, vấn đề lớn nhất không phải ở quân lính, mà ở việc vận chuyển lương thảo. Trong các cuộc bắc phạt của Gia Cát, rõ ràng ông chưa có kế hoạch dự phòng đầy đủ cho vấn đề này. Những lần trước đều bị thiếu lương khiến chiến cuộc bế tắc, đến lần cuối dù đã chế ra một Ngưu Lưu Mã, tích trữ lượng lớn lương thảo ở dốc Tà Cốc, nhưng rồi cuối cùng vẫn thất bại ở Ngũ Trượng Nguyên thời Hàn Tín, Hán thủy chảy qua toàn bộ vùng Hán Trung, dòng rộng, nước sâu, thuyền lớn có thể đi lại. Vì thế thời đầu nhà Hán, vận chuyển đường thủy nhanh hơn nhiều so với đường bộ. Nhờ có Hán thủy bảo đảm, Hàn Tín mới vận chuyển binh lương thuận lợi, bảo đảm cho sự cơ động của đội quân và hậu cần đầy đủ. Nhưng sau đó, một trận động đất lớn xảy ra ở Hán Trung, khiến Hán thủy đứt dòng, chia thành hai nhánh chảy theo hai hướng khác nhau, không còn thông suốt cả vùng Hán Trung. Dòng chảy hẹp lại, nước cạn đi nhiều, thuyền lớn không thể đi qua, vận chuyển đường thủy không còn khả thi nữa. Chính vì thế mà thời Tam Quốc, quân Thục phải di chuyển và vận lương bằng đường bộ, hiệu quả còn kém hơn 400 năm trước. Đây có lẽ cũng là lý do khiến Gia Cát Lượng nhiều lần tiến quân nhưng luôn bị quân Ngụy cầm chân tại các con đường hiểm yếu, lương cạn mà phải rút lui. Vậy còn đường Tử Ngọ thì sao? Nghĩ đến Gia Cát Lượng, Phí Tìm lại nghĩ đến Ngụy Diên, rồi không thể không nghĩ tới chiến lược bí ẩn muôn đời của Ngụy Diên, kỳ tập đường Tử Ngọ. Thế là Phí Tìm không nhịn được mà hỏi. Đường Tử Ngọ, đầu phía Bắc gọi là Tử, đầu phía Nam gọi là Ngọ, Lý Nho hiển nhiên rất am hiểu địa thế vùng Quan Trung, thậm chí cả Hán Trung và Lũng Tây. Ông nói liền mạch như không cần suy nghĩ, đường Tử Ngọ dài hơn 600 dặm, tuy ngắn, nhưng hiểm trở gập ghềnh. Ngày trước Cao Tổ vào đất Thục, đốt phá cầu treo để tỏ ý quyết tâm, chính là đi con đường này. Đường này cực kỳ khó khăn, phần lớn là cầu treo, cũng đã bị hỏng. Dù có tu sửa, cũng phải đi men vách núi rất chậm trong ba con đường từ Hán Trung, đây là con đường nguy hiểm nhất, không phải lựa chọn tốt cho đại quân hành tiến. Phí Tìm không khỏi bật tiếng tặc lưỡi. Huống chi năm xưa Trương Mễ Tặc không chỉ đốt phá cầu treo Bào Thủy, mà còn hủy luôn đường Tử Ngọ. Lý Nho nói tiếp, nếu phải sửa lại cầu treo mà đi, chẳng khác nào tốn công vô ích, lãng phí thời gian. Phí Tìm nhíu mày nói, cả đường Bào Tà cũng bị đốt phá. Lý Nho cười nhạt, nói, phải vậy. Khi Trương Mễ Tặc còn giữ chức đốc nghĩa tư mã, hắn đã ám sát thái thú Hán Trung, giả nói thiên hỏa giáng thế, thần Ô Sa xuống sông, đốt phá cầu treo Bào Thủy, cắt đứt dốc Tà Cốc, ý muốn cô lập Quan Trung, coi thiên hạ đều là kẻ ngu sao. Sao lại đốt phá nữa? Mấy kẻ này cứ thích làm trò phá hoại, động một tí là đốt phá cầu treo. Đường Đảng Lạc. Đầu phía Nam gọi là Đảng, phía Bắc gọi là Lạc. Con đường dài hung hút, rừng rậm cỏ cao, trong đường có đoạn quanh co hiểm trở, gọi là 84 khúc. Con đường quanh co lặp lại, đi giữa mây mù, len qua khe suối, phải vượt ba ngọn núi cao, một là núi Trầm, hai là núi Nha, ba là núi Phân Thủy. Tất cả đều có đồn trại đóng quân. Một khi bị cản trở, đại quân không thể tiến thêm. Lý Nho nói tiếp, Trương Mễ Tặc cũng hiểu điều này, nên đã cho quân đóng ở trong khe núi, giả làm sơn tặc, nhưng thực chất chính là quân của hắn. Đường Trần Thương coi như bỏ đi vì động đất, không ai sửa lại, mà cũng không thể sửa, nên không thể đi. Còn đường Tử Ngọ, là con đường hiểm nhất trong ba đường, cũng bị bỏ hoang lâu năm, cần phải làm cầu treo, mà hiện nay đang mùa xuân, nếu gặp mưa đá trơn trượt trong núi, thì chỉ có thảm họa cho đại quân. Đường Bào Tà, thực chất là hai con suối Bào Thủy và Tà Thủy tạo thành khe núi, một ở phía Nam, một ở phía Bắc. Nhưng hai con suối này không giao nhau, ở giữa là một đoạn núi dài phải vượt qua. Khi đi dọc Bào Thủy và Tà Thủy, đường rất dốc, phải mở đường xuyên núi, khoan đá làm cầu treo để đi qua. Vì thế, dù con đường này là một trong những con đường rộng nhất và dễ đi nhất, nhưng đoạn cầu treo dọc Bào Thủy đã bị Trương Lỗ đốt phá, cho đến nay vẫn chưa được sửa chữa, cực kỳ bất tiện. Còn đường Đảng Lạc thì không cần phải bàn, quân đội phải vượt ba ngọn núi, độ khó của cái gọi là 84 khúc quanh, cùng ba đồn quân ở ba ngọn núi, đủ khiến bất cứ ai muốn qua đường này phải chùn bước. Phí Tìm cảm thấy nhức đầu. Đánh chiếm Hán Trung quả thực rất khó, nhưng kế của Tư Mã Hữu Nhược vẫn là một kế sách tốt. Lý Nho chuyển giọng, nói, Trương Mễ Tặc dùng đạo ngu dân, vơ vét của cải, cộng thêm nhiều năm liên tiếp được mùa, của cải chất đống, tiền thừa mốc meo, bạc đen như than, lấy về có thể cứu giúp lưu dân Quan Trung, phục hồi ruộng đồng. Phí Tìm chỉ muốn trợn trắng mắt, điều này thì ai chẳng biết, nếu không vì thế thì mình đã không vất vả đến đây. nhưng ba con đường vào Hán Trung, rốt cuộc phải chọn con đường nào? Này, nếu theo ý Văn Ư thì sao? Phí Tìm không kìm được quay sang hỏi Lý Nho. Đột nhiên, ông thấy nụ cười mờ nhạt hiện lên dưới lớp áo choàng của Lý Nho, lòng Phí Tìm chợt động, dường như đoán ra điều gì, bèn nói, khoan đã, theo ý Văn Ư, chẳng lẽ là... Lý Nho nhìn theo ánh mắt của Phí Tìm, mỉm cười gật đầu. Quả nhiên tướng quân sáng suốt, chính là như vậy, cái này là tốt nhất có điều, muốn lấy Hán Trung, đường đi tuy khó nhưng thực ra không khó, cái khó là ở lòng người. Phí Tìm nhíu mày hỏi, lòng người? Dĩ nhiên, lòng người ở đây không phải chỉ dân chúng bình thường. Trong quan niệm của đa số con cháu sĩ tộc, những nông dân tầng lớp dưới không có tâm, cũng giống như cỏ dại ngoài đồng, năm nay cắt rồi năm sau lại mọc, thu thuế một lần rồi năm sau lại thu tiếp, chẳng có mấy tâm tư. Lòng người ở đây là chỉ sĩ tộc ở Hán Trung và đất Thục. Lý Nho chỉ tay về phía nam, ánh mắt sâu thẳm nói, cái gọi là giặc lúa mì chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sĩ tộc đất Thục phức tạp, không thua kém gì quan trung tướng quân đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Việc này Phí Tìm ngẩn người, không biết phải nói gì. Quả thật đúng như lời Lý Nho, về mặt quân sự, dù là sĩ tộc quan trung hay Trương Lỗ ở Hán Trung, theo lẽ thường đều cho rằng lúc này Phí Tìm hẳn phải tập trung củng cố thành quả ở quan trung, không thể nào lại lập tức kéo quân xuống phía nam đánh Hán Trung. Việc binh gia, cốt ở bất ngờ, nên khi đa số mọi người đều không nghĩ rằng Phí Tìm sẽ gây chiến, thì ra tay chính là chiếm được thế chủ động. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng về binh lính, dù kỵ binh vào đất Thục không tiện, nhưng bộ binh dưới trướng Phí Tìm, cả về sự dũng mãnh lẫn trang bị, đều vượt xa quân lính ở Hán Trung và đất Thục. Nhưng thế chủ động về quân sự không có nghĩa là Phí Tìm chắc chắn có thể biến nó thành lợi thế tổng thể. Hán Trung thực chất là một phiên bản thu nhỏ của Quan Trung, phía nam có Kim Ngưu Đạo và Mễ Thương Đạo thông với ba Thục. Phía đông có thể qua Thượng Dung mà xuống Kinh Tương, là một trạm trung chuyển vô cùng quan trọng, cũng là cửa ngõ vào đất Thục. Lấy được Hán Trung thì không thể tránh khỏi phải giao thiệp với người đất Thục. Quan Trung có Sĩ Nguyên, Văn Hòa, lại có Tử Long trấn giữ Võ Quan, Nguyên Trực giữ Tả Phùng Dực và Đồng Quan, nên đã tạm thời yên ổn, những việc còn lại có thể từ từ tính sau. Lý Nho không đợi Phí Tìm trả lời, nói tiếp, còn chuyến đi Hán Trung này của tướng quân, một là để lấy lương thảo, hai là... Lý Nho nhìn Phí Tìm một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, xem ra Lý Nho muốn Phí Tìm coi Hán Trung như một nơi để luyện tập, để thử đối phó với sĩ tộc Hán Trung trước. Quả là một kế sách sâu xa. Đúng là như thế, với Bàn Thống, Giả Hữu, Triệu Vân, cùng với Từ Thứ và Mã Diên ở Tả Phùng Dực, cũng đủ để xây dựng một hệ thống phòng thủ tạm ổn cho Quan Trung. Triệu Vân đã dẫn binh tiến về Võ Quan, tiếp quản phòng ngự, đóng cửa bảo vệ Quan Trung khỏi Kinh Châu và Dự Châu ở phía Đông Nam. Dù binh mã không nhiều, nhưng Lưu Biểu hay Viên Thuật đều có những mục tiêu quan trọng và hấp dẫn hơn, nên hướng này của Triệu Vân gần như không có áp lực. Bàn Thống và Giả Hữu thì đóng quân ở Trường An, mang theo một ít binh lính cùng một phần kỵ binh phi hùng quân của Lý Nho, chủ yếu là để giao lưu võ mồm với sĩ tộc Quan Trung. Những người này đã trải qua nhiều biến động, điều họ mong muốn nhất là sự ổn định, chỉ cần không có xung đột lợi ích lớn, họ sẽ không có động lực phản kháng mạnh mẽ. Về phần Hàn Toại, Mã Siêu và những người Khương ở Lũng Tây, họ cũng đang đối mặt với vấn đề mùa sinh sản của gia súc, hơn nữa lại chịu tổn thất nặng nề trong cuộc chiến vừa qua, nên khó có thể tập hợp quy mô lớn để tấn công lần nữa. Phía Quan Trung và Lũng Hữu có thể tạm thời yên ổn. Quay về phía Nam, lấy lương thực của Hán Trung để bù đắp cho Quan Trung, giúp Phí Tìm duy trì số dân lưu tán, để họ có thể vượt qua năm khó khăn là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Dân lưu tán dù đã tạm thời ổn định, nhưng nếu không có đủ lương thực, họ không thể nào an cư lạc nghiệp. Lương thực ở Bình Dương không nhiều, trong khi dân chúng ở Âm Sơn vẫn phải dựa vào Bình Dương và Tây Hà cung cấp. Phải đợi đến mùa thu năm nay, sản lượng của Âm Sơn mới có thặng dư. Vì vậy, hiện tại khó có thể điều lương từ Bình Dương về Quan Trung. Dù đã nhờ Vương Ấp ở Hà Đông mua thêm một số lương thực khẩn cấp, nhưng cũng không thể duy trì lâu dài, vì giá lương hiện đã tăng gấp 10 lần so với những năm trước. Nếu không nhờ Vương Ấp đứng ra điều tiết, cả về số lượng lẫn giá cả chắc chắn sẽ là gánh nặng lớn đối với Phí Tìm. Lương thực, tại sao những người Xuyên không trước đây không cần phải lo lắng về lương thực? Họ Nam chinh Bắc chiến, vượt núi băng sông như đi trên đất bằng, không cần bổ sung, cũng không cần lo lắng sĩ khí. Ngay cả những tộc người mới gia nhập, dù không có một miếng ăn, vẫn chiến đấu hết mình. Còn ta, lương thực lại trở thành vấn đề phải chạy vậy lo toan mỗi ngày, khó giải quyết vô cùng. Phí Tìm thở dài. Muốn lấy lương thực ở Hán Trung thì có hai cách. Một là dùng vũ lực cướp bóc, mặc kệ lòng người. Hai là thu phục lòng người, khiến người Hán Trung tự nguyện dâng hiến cho sự nghiệp vĩ đại. Trước đây Phí Tìm chỉ xem xét cuộc chiến này trên phương diện quân sự, không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhưng nay Lý Nho đặc biệt đề cập, phải chăng bên trong có ẩn ý gì? Dùng vũ lực thì dễ, nhưng thu phục lòng người thì khó. Phí Tìm suy nghĩ một hồi, tạm thời chưa nghĩ ra được gì, đành cười gượng lắc đầu, việc này, ta ta vẫn chưa có kế sách nào, không biết Văn Ưu có cao kiến gì chăng? Tướng quân từ trước đến nay việc gì cũng lo liệu chu đáo, tính toán trước mọi việc. Lý Nho cười lớn, có chút trêu chọc, việc Hán Trung, sao lại không có kế hoạch nào? Tính toán trước. Văn Ưu quá khen rồi, phí tìm nói, sự đời biến hóa khôn lường, chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Lý Nho trong chiếc áo bào lông, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, khẽ vỗ tay tán thưởng, tướng quân quá khiêm tốn rồi, chỉ cần bốn chữ tùy cơ ứng biến là đủ, nếu tướng quân đã có chủ ý này, vậy cứ theo đó mà làm. Về người đang nắm quyền ở Hán Trung, Trương Lỗ, cả Tôn Sấm và Lý Nho đều có nhận xét tương tự về hắn, kẻ giữ thành, tầm nhìn hạn hẹp. Mẹ của Trương Lỗ là một vu nữ của đạo Ngũ Đấu Mễ, đồn rằng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nên khi Lưu Yên vào thục đã mời bà vào phủ, ngày đêm bàn bạc chuyện tu luyện, có lẽ bây giờ vẫn còn ở thành đô. Có Lưu Yên đứng sau, sĩ tộc hào kiệt ở Hán Trung cũng đành chấp nhận Trương Lỗ, còn về lòng trung thành thì, khó nói không chỉ Trương Lỗ, mà đa số chư hầu hiện nay đều như vậy. Mối lo rồng mạnh lấn rắn nhà không chỉ mình Pháp Chính nói với Lưu Bị, mà hầu như ai cũng gặp phải. Tình hình ở Hán Trung, thậm chí cả thuộc Trung, đúng như Lý Nho nói, có mâu thuẫn trong việc phân chia lợi ích. Và những mâu thuẫn đó chính là cơ hội cho phí tìm. Lợi ích là thứ vĩnh viễn không bao giờ được chia đều. Khi Đổng Trác vào kinh, Trung Nguyên loạn lạc, không ít sĩ tộc đã chạy xuống phía Nam tránh nạn, và Ích Châu là một trong những nơi họ đến. Hàng chục nghìn gia đình từ Tư Lệ, Phùng Dực, Phù Phong đã di cư sang thục, được gọi là Đông Châu Sĩ. Họ mang theo một lượng lớn dân số và của cải, thúc đẩy sự thay đổi về văn hóa và kinh tế của ba thục. Chẳng bao lâu sau, đất thục giàu có, phong tục xa hoa, lễ cưới tang ma đều tốn kém hết tài sản. Gia tộc đất thục dù được xưng là ngàn dặm phì nhiêu, nhưng cũng có hạn, do đó những Đông Châu Sĩ đến sau này đã đối đầu với sĩ tộc bản địa của Ích Châu. Mâu thuẫn và tranh chấp lợi ích từ đó cũng nảy sinh. Lưu Ích Châu trước kính sau kêu, nhiều sĩ tộc Ích Châu bất mãn Lý Nho thu mình trong áo bào lông. Từ Tốn kể tiếp, Lưu Ích Châu nhận lệnh nhà vua mà hành động, nhưng do đường xá không thông, mắc kẹt ở Kinh Đông. Thực ra không phải do đường xá, mà là do loạn binh ở đất thục lúc đó. Phản quân Ích Châu do Mã và Triệu cầm đầu, tụ họp ở Miên Trúc, tự xưng là Hoàng Cân, giáp huyện lệnh, tàn sát hơn 10.000 quan dân đất thục, rồi tấn công quận thục và Kiền Vi, quy tụ hàng vạn người. Còn Lưu Ích Châu thì bó tay bất lực. Khi đó, Giả Long, người phụ trách việc quân của Ích Châu, đã tập hợp hơn ngàn người, bất ngờ tấn công Mã và Triệu, chỉ vài ngày là đánh tan bọn chúng. Lưu Ích Châu từ đó mới tiến vào được, nhưng chưa kịp yên vị, hắn đã dời trụ sở đến Miên Trúc, vỗ về kẻ phản loạn, rồi ngấm ngầm lấy cớ giết hơn 10 người hào kiệt đất thục như Vương, Lý để lập uy. Nói đến đây, Lý Nho ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn Phí Tìm một cái. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, lặng lẽ gật đầu với Lý Nho, lúc này ông đã phần nào hiểu được ý của Lý Nho. Lý Nho mỉm cười, cũng khẽ gật đầu. Nếu Phí Tìm đã hiểu, không cần phải nói thêm nữa vấn đề này, trong một thời gian ngắn cũng không có giải pháp rõ ràng, vẫn chỉ là bốn chữ tùy cơ ứng biến, sự cân bằng và mức độ điều chỉnh phụ thuộc vào khả năng của Phí Tìm lúc đó. Vậy thì bây giờ, hãy đánh chiếm Hán Trung trước đã. Trời bắt đầu tối dần, cơn mưa cũng dần ngớt. Trong ngôi nhà gỗ ở trại quân Thẩm Lĩnh, Tả Mã Tử không, phải gọi là Thanh Hư chân nhân, vừa dùng xong bữa tối, duỗi lưng một cái khoan khoái. Đối với người tu tiên, không khí ở đạo đường lạc này quả thực như trong truyền thuyết, đầy linh khí. Nơi đây núi non hùng vĩ, cỏ cây rậm rạp, chỉ cần hít một hơi là cảm giác mát lành, dễ chịu lan tỏa khắp người. Nhưng cái sự thấm tận tim gan này cũng thấm luôn vào cả tay chân, khớp xương. Nhiều đạo sĩ tu hành trong núi cao ở hậu thế, tại sao họ vẫn phải luyện võ? Một phần không phải vì họ thích, mà vì không luyện thì không được. Núi rừng ẩm ướt, không luyện công để khỏe mạnh, xua tan hơi ẩm thì làm sao chịu nổi? Vì thế, bầu không khí thấm tận tim gan này, đối với một người không có thói quen luyện võ như Thanh Hư chân nhân, thật sự là một gánh nặng. Ngay cả khi đã làm thủ lĩnh quân trại, ông vẫn không muốn luyện võ. Luyện võ làm gì, quan trọng là tu tiên không đúng, cái thực sự quan trọng không phải tu võ công, cũng không phải tu tiên, mà là sớm nghĩ cách thoát khỏi tiên cảnh đầy non xanh nước biếc này mới là đúng. Chết tiệt, cái nơi quái quỷ này, ai thích ở thì cứ ở, bần đạo không muốn ở nữa Vô Lượng Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân trên cao, hãy nhận lời cầu nguyện của tiểu đạo. Tiểu đạo hứa năm nào cũng dâng tam sinh chi lễ. Thanh Hư đạo trưởng thầm nhẩm trong lòng. Trong căn nhà gỗ, hai tiểu đạo đồng đang đứng canh gác ngoài cửa. Mưa rơi lất phất, ướt cả đạo bào của hai đứa trẻ, nhưng chúng vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm trang. Dù sao Thanh Hư đạo trưởng cũng là người tu đạo, phải có dáng vẻ của người tu tiên, tất nhiên là phải thanh tịnh, chỉnh chu, sao có thể sống chung với đám bần dân dơ bẩn kia. Vì thế, ông đã tìm một nơi phong cảnh hữu tình ngoài trại quân, xây một ngôi nhà gỗ riêng. Còn vì sao một đạo trưởng lại trở thành thủ lĩnh trại quân, thì chuyện này có liên quan đến chính sách của Trương Lỗ ở Hán Trung. Nói ra thì Trương Lỗ thực sự là cháu của Trương Đạo Lăng. Ngũ Đấu Mễ giáo của Trương Lỗ thực ra tên chính thức là Chính Nhất Minh Uy Chi Đạo, còn gọi là Thiên Sư Đạo, do Trương Lăng sáng lập. Trương Lăng quê ở Phong, nước Bái, vốn là một sinh viên đại học, sau này có lẽ vì đọc nhiều sách hoàng lão nên từ bỏ chức quan, đi tìm dấu tích thần tiên. Sau đó Trương Lăng vào đất Thục, cảm thấy đây chính là nơi linh khí hội tụ, nên tự xưng nhận mệnh của Thái Thượng Lão Quân, được phong làm Thiên Sư, sáng lập Thiên Sư Đạo. Vì gia nhập giáo phải nộp năm đấu gạo, nên bị người ngoài gọi là ngũ đấu mễ tặc, gọi tắt là mễ tặc. Tất nhiên, người trong Thiên Sư Đạo không nghĩ vậy. Từ xưa đến nay, bái sư đều phải có lễ vật, Khổng Tử nhận đệ tử cũng thu 10 miếng thịt khô, sao không gọi nho giáo là giáo thịt khô? Rõ ràng là các môn đồ kinh điển đã bôi nhọ Thiên Sư Đạo khi Trương Lăng lập ra Thiên Sư Đạo, ông hành y và truyền giáo ở vùng Ba Thục, khiến dân nghèo tin tưởng đông đảo. Sau khi Trương Lăng qua đời, con trai ông là Trương Hành kế tục. Khi Trương Hành mất, Trương Lỗ tiếp nối, cả ba được gọi là Tam Sư. Ngày nay, Trương Lỗ tự xưng là Sư Quân, ở Hán Trung thực thi chính sách độc đáo, vừa là lãnh đạo tối cao của Thiên Sư Đạo, vừa giữ chức Thái Thú Hán Trung, xây dựng một cấu trúc giai cấp hoàn chỉnh của đạo giáo. Người mới nhập đạo gọi là đạo dân, người tu đạo lâu năm, có sức mạnh nhất định được gọi là tế tử, người lãnh đạo nhiều người thì gọi là trị đầu đại tế tử. Khác với triều đình nhà Hán, quân đội hoặc cơ quan dân chính của Trương Lỗ không lấy làng mạc làm đơn vị, mà là trị. Ở Hán Trung lập ra 24 trị, lấy tế tử làm người đứng đầu, quản lý toàn quyền hành chính, quân sự, tôn giáo. Do đó, ở đạo Đường Lạc, việc một đạo trưởng như Thanh Hư trở thành lãnh đạo trại quân cũng không có gì lạ. Chính sách này đã dẫn đến đủ thứ mâu thuẫn ở Hán Trung, khiến cái tên mễ tặc lan truyền khắp nơi. Tất nhiên, đối với Thanh Hư đạo trưởng, ông không quan tâm nhiều đến vậy. Ăn no rồi, được ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường khô ráo là niềm hưởng thụ lớn nhất lúc này. Còn về sau này thì, để sau hãy tính. Tuy nhiên, sự hưởng thụ nhỏ bé ấy cũng nhanh chóng bị phá vỡ trong cơn mưa dai dẳng. Một tên lính từ trại quân lội bùng chạy tới trước nhà gỗ, thở không ra hơi nói, bẩm báo chân nhân, có người đang trèo lên. Cơn mưa xuân lúc ngừng lúc đổ, chẳng có quy luật nào, nhất là trong núi. Khi vượt qua một ngọn núi, phía bên này mưa tầm tã, còn phía bên kia lại không mưa, cảm giác thật kỳ lạ. Tại sao lại chọn đạo Đường Lạc? Vì đây là con đường duy nhất không quá lo lắng về thời tiết, tuy đi lại khó khăn, nhưng phần lớn vẫn là đường mòn núi. Tử Ngọ đạo vốn đã khó đi, cầu treo lại hỏng, gặp mưa thì đúng là đường chết. Bào Hiệp đạo dù bằng phẳng hơn, nhưng cầu treo ở Bào Thủy vẫn chưa được sửa, mực nước mùa xuân lại cao, cũng không thích hợp. Vì vậy, dù đạo Đường Lạc khó đi, vẫn phải chọn con đường này. Trong núi vốn đã ẩm ướt, thêm cơn mưa, không khí cứ như đặc quánh lại, rất khó chịu. Khi leo núi, đất trơn trượt, mồ hôi và không khí ẩm ướt hòa quyện vào nhau, quả là một trải nghiệm không gì sánh bằng. Phí tìm một chỗ tương đối bằng phẳng, ngồi phịch xuống tảng đá, thở hổn hển. Lý Quán khó nhọc tiến lại gần, cũng thở hổn hển, chắp tay nói, tướng quân, chỉ còn chút nữa là tới Thẩm Lĩnh rồi, thuộc hạ xin đi trước một bước, không biết tướng quân có dặn dò gì thêm. Phí Tìm nhìn Lý Quán từ đầu đến chân, liếc qua rồi nói, Tử Cầm, ngươi có mang thêm áo không? Lý Quán ngượng ngùng nhìn xuống bộ đồ lấm lem của mình, nói, bẩm tướng quân không có. Người đâu? Lấy áo của ta mang cho Tử Cầm. Đúng rồi, lấy luôn tấm màn nữa. Phí Tìm ra lệnh xong, quay sang mỉm cười với Lý Quán, Tử Cầm, ngươi và ta chiều cao tương đương, đành chịu khó vậy. Thuộc hạ làm sao dám mặc áo của tướng quân? Vạn lần không thể. Lý Quán liên tục xua tay. Phí Tìm nói, không sao đâu. Người đời thường nhìn người qua y phục, nếu Tử Cầm ăn mặc như thế này, e rằng khó được coi trọng hơn nữa, áo này của ta đều là vật thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Thế nào là phong thái của con cháu sĩ tộc? Dù là trên đường trốn chạy, cũng phải giữ ba phần tư cách. Không thấy trọng nhĩ trên đường lưu vong, không chỉ thu được xe ngựa, mà còn cưới được cả vợ lẫn thiếp sao? Mấy ngày trước, khi nghe Lý Nho nhấn mạnh rằng Hán Trung và Thục Trung có rất nhiều Đông Châu sĩ, Phí Tìm liền hiểu ra kế hoạch của Lý Nho. Kế hoạch thực ra rất đơn giản, giả dạng làm sĩ tộc trốn chạy, bí mật đánh úp quân trại trên đạo Đường Lạc, mở đường tiến vào Hán Trung. Dĩ nhiên, giả làm lưu dân hoặc binh lính bại trận cũng là mưu mẹo thường dùng, nhưng phải tùy tình huống. Hán Trung và Quan Trung không cùng một hệ thống, binh lính hai nơi không có nhiều giao tình. Nếu giả làm lính bại trận, gặp phải kẻ không vui là sẽ bị lôi ra chém để răn quân. Lưu dân cũng tương tự, vốn là tầng lớp thấp kém nhất. Dưới triều Hán, ai bắt được lưu dân đều có thể giao nộp quan phủ để đổi lấy ít tiền. Vậy mà sao những người xuyên không kia lại có thể ngông nghênh đi giữa đám đông, ăn mặc như gián điệp mà không bị bắt? Vì thế, muốn đi đạo Đường Lạc, cách cải trang tốt nhất là nhận thân phận sĩ tộc đang trốn chạy. Sĩ tộc có của cải, mang theo nhiều người, thậm chí có cả vệ sĩ võ nghệ cao cường mang theo vũ khí cũng không có gì lạ. Luật Hán chủ yếu áp dụng cho người tầng lớp thấp, sĩ tộc ít khi bị quản lý chặt chẽ. Dù sao Hán Trung đã tiếp nhận không ít sĩ tộc Đông Châu, thêm một người như Lý Quán cũng chẳng sao. Lý Quán vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Nếu thành công thì là đại công. Nếu thất bại, hiện tại ngoài một cái mạng rách, hắn chẳng có gì để mất, chi bằng cố gắng hết sức, biết đâu có thể đổi đời. Lý Quán sờ sờ dải lưng đen và chiếc ấn trong ngực, rồi nghiêm trang cúi chào Phí Tìm, kiên quyết ra đi. Cung Tuấn theo sau, cũng cúi chào Phí Tìm, rồi dẫn người cải trang thành vệ sĩ, theo sau Lý Quán tiến về quân trại Thẩm Lĩnh. Tặc Phí Tìm nhìn bóng dáng Lý Quán, rồi chặt lưỡi. Cái khí thế quyết liệt của Lý Quán, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ dù có chết, khiến Phí Tìm không khỏi cảm động. Chắc cảm động được khoảng 10 giây. Mẹ nó, sĩ tộc vô sản quả là đáng sợ còn nước không? Phí Tìm đưa tay quệt mặt, lau đi lớp nước không biết là mồ hôi hay nước mưa, rồi quay sang hỏi Hoàng Húc. Còn, thưa quân hầu. Hoàng Húc tháo túi nước da đeo sau lưng, đưa cho Phí Tìm. Thực ra nước trong túi da chẳng ngon lành gì, có mùi hôi của da thuộc, để lâu còn bị ôi, uống vào miệng còn có cảm giác dính nhớt. Nhưng chẳng còn cách nào khác, trước khi có kỹ thuật dập kim loại tiên tiến, không thể nào có được bình nước quân dụng bằng kim loại. Phí Tìm uống một hớp, súc miệng một lúc lâu rồi mới nuốt xuống. Khi leo núi, thức ăn và nước uống đều có hạn, không thể lãng phí. Bánh nén cứng có nhược điểm là dễ dính răng, nếu không làm sạch, sẽ sinh ra vi khuẩn gây sâu răng. Mà thời nhà Hán, sâu răng là bệnh không thể chữa khỏi, vì vậy việc làm sạch răng miệng rất quan trọng. Nước tuy không ngon, nhưng phải tạm chấp nhận, giống như với những người như Vi Lưu và Lý Quán, dù biết họ không thật lòng với mình, nhưng cũng đành phải tạm dùng. Phí Tìm trả lại túi nước cho Hoàng Húc, trong lòng đã hạ quyết tâm. Nhất định, sau khi chiếm được Hán Trung, nhất định phải chế tạo bàn chải đánh răng. Lần trước, khi Phí Tìm nhắc đến, Hoàng Nguyệt Anh đã nhanh chóng lấy lông heo bệnh thành một cái. Kết quả là không chỉ khó dùng, mà còn rụng lông, chải chưa được bao lâu thì đầy miệng lông heo công minh. Truyền lệnh, dừng lại nghỉ ngơi. Chú ý dọn dẹp côn trùng rắn rết ở chỗ dừng chân. Phí Tìm ra lệnh, chờ đến khi trời tối, chúng ta sẽ phá trại này. Quân trại nhỏ trên đạo đường Lạc, Thẩm Lĩnh, đa số quân sĩ đều là thợ săn hoặc tá điền, vì cuộc sống bức bách mà phải nhập ngũ. Giống như lính canh ở hậu thế, họ sống trong điều kiện kham khổ, cô lập, lương thực ít ỏi, giải trí thì lại càng không có. Vì vậy, những người ở đây hầu hết là những kẻ chẳng được ai coi trọng, bị đẩy hết lên đây. Một bát cháo loãng soi bóng người là bữa sáng, tối lại thêm một bát nữa, kèm theo một chiếc bánh bột nhỏ hơn ngón tay cái, là toàn bộ khẩu phần ăn của một ngày. Đội trưởng họ Tôn đã đóng quân ở đây gần 10 năm, từ một tên lính nhỏ dần dần lên làm đội trưởng. Nói là đội trưởng, nhưng quân số thực ra chỉ khoảng 40 người. Trước đây là quân chính quy của Hán, nhưng sau khi Trương Lỗ đến, đổi thành quân thiên uy gì đó, thức ăn ngon hơn được một thời gian, rồi lại quay về như cũ. Nói là quân trại, thực ra nó chỉ là một đồn gác lớn, giữ vai trò cảnh giới, quân trại chính là ở phân thủy lĩnh. Nhưng một trại nhỏ như thế này cũng không dễ đối phó. Do địa hình hiểm trở, quân trại nằm trên cao, dựa lưng vào núi, chặn chặt con đường. Một bên là vách núi dốc đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Con đường dốc chỉ cho 2-3 người đi sát nhau, sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt. Với địa hình như vậy, muốn tấn công trực diện là điều không thể. Trên đỉnh quân trại còn dựng một trạm canh kim tháp bắn tên. Nhưng lúc này, trên tháp canh không thấy bóng người. Chỉ xét riêng về địa hình, quân trại này đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng nếu nhìn vào bên trong, thì cảnh tượng lại vô cùng nghèo nàn, chỉ có một túp lều cỏ lớn và một túp lều cỏ nhỏ. Lều lớn để cho người ở, còn lều nhỏ để chứa vũ khí. Nhà vệ sinh. Nơi hoang vắng thế này, chỗ nào mà chẳng phải nhà vệ sinh. Quân trại Thẩm Lĩnh có 40 người, tính thêm lão đạo ở nửa lưng núi và hai tiểu đạo đồng, một gia nhân, thì tổng cộng là 44 người. Ngựa không có con nào. Cung thì có 12 chiếc, nhưng một nửa đã hỏng. Kiếm, giáo thì thừa, tổng cộng 53 cái. Giáp trụ. Thiên sư tự có thần uy bảo vệ, không cần giáp trụ. Toàn quân, thứ giá trị nhất là hai chiếc vạt lớn trong lều. Lương bổng thì khỏi nói, một hai tháng được cung cấp lương thực một lần đã là tốt lắm rồi. Mưa xuân rã rích, khi chập choạng tối, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Trong lều cỏ, củi khô đã hết, chỉ còn củi ướt, khói mù mịt khiến bên trong lều cứ như đang cưỡi mây đạp gió. Ai nấy chen chúc nằm cùng nhau, thỉnh thoảng ho vài tiếng, nhưng chẳng ai buồn đứng dậy dọn dẹp. Mái lều có nhiều lỗ hở, nước nhỏ tí tách xuống đất. Binh sĩ cố gắng co người né tránh. Đội trưởng Tôn nằm trên một chỗ tương đối khô ráo, không chịu được nữa, ngồi dậy quát lớn, Thạch Đầu, Cẩu Đảng, hai đứa ngu kia, mau dậy lập thêm cỏ khô vào mái nhà, rồi vứt hết đống củi ướt này đi. Kiếm thêm củi khô về. Đúng là một lũ ngốc. Sống thế này, đúng là chẳng đáng sống. Quát xong một hồi, đội trưởng Tôn vẫn chưa hả giận, quay sang quát tiếp, Lão Vương, hôm qua còn nửa con thỏ, sao hôm nay đã mất tâm rồi? Cái bẫy lão tử đặt mãi mới bắt được, ăn mới được một nửa, sao giờ không còn nữa? Có phải thằng nào ăn vụng rồi không? Nghe đội trưởng Tôn quát, một số người nằm gần vội nép sang bên, những kẻ nằm xa hơn thì cứ làm như không nghe thấy. Dù sao ngày nào đội trưởng Tôn chẳng quát tháo vài câu cho hả giận. Không những thế, còn có người thì thầm, còn nhắc gì đến thỏ nữa, con thỏ đó tốn bao công sức nấu, rồi bị ba tên đạo sĩ kia nhìn trúng còn gì mà sót lại nữa. Biết thế hôm qua ăn hết một lần, ít nhất cũng có chút nước mỡ. Đừng động đậy nữa, bụng đói thêm, nửa đêm lại chết vì đói. Phải rồi, ngủ thôi, ngủ là được. Mẹ kiếp, thằng nào đánh rắm thế, sao không báo trước một tiếng? Tức thì trong lều trở nên ồn ào, chẳng ai coi lời đội trưởng Tôn ra gì. Dù là cấp bậc có khác, nhưng tất cả đều là mạng cùi, ai sợ ai chứ? Đội trưởng có bản lĩnh kiếm đồ ăn, đồ uống về, thì mới là đội trưởng thực thụ. Nhìn đống lương thực trong kho tháng này sắp hết, ai nấy đều bực dọc. Mẹ kiếp, toàn một lũ ngốc, đội trưởng Tôn trợn mắt, rồi ngã người nằm xuống, thật đáng chết mà. Rầm. Rồi một tiếng vang lên. Rầm rầm. Lập tức trong lều im phăng phắc. Chỉ nghe có tiếng một người ở ngoài trại lớn tiếng hét lên, mẹ kiếp, có người sống không, ra đây nói chuyện. Ha ha. Đội trưởng Tôn bật dậy, ha ha, làm ăn lớn đến rồi. Làm ăn lớn gì chứ? Lại như đám lưu dân lần trước. Gầy trơ xương, chẳng có tí thịt nào. Thằng nhóc biết cái gì? Lưu dân nào dám đập cửa thế này? Ha ha, lần này mà không vặt được chút mỡ béo, lão tử sẽ đổi họ. Vậy là có thịt ngon ăn rồi. Ha ha, tuyệt quá. Còn có cả lúa. Cao lương. Biết đâu lại có cả chân cừu. Thơm phức. Đội trưởng Tôn khịt mũi, cười nham hiểm nói, xem bộ dạng chúng mày kìa, đám này có khi trên người còn mang cả vàng bạc nữa ấy chứ. He he, mấy thằng nhóc nghe kỹ cho lão tử. Nếu bọn chúng đông, chúng ta sẽ đối đãi tử tế, dù sao cũng phải kiếm chút lợi, còn nếu người ít, he he he. He he he. Trong lều vang lên những tiếng cười có cùng điệu bộ. Đội trưởng, có cần phái người báo cho mấy vị thần tiên đằng sau không? Có người hỏi. Cứ xem tình hình đã, nếu ăn được thì không nói gì, nếu bọn chúng đông người thì hãy báo. Đội trưởng Tôn vẫy tay nói, đi thôi. Theo lão tử ra xem. Mưa trong núi cứ thất thường, lúc mưa lúc tạnh. Đội trưởng Tôn loạn choạng đứng dậy, khoác lên người chiếc đạo bào mới được phát, đá chân một tên lính đang nằm chắn lối rồi bước ra ngoài lều cỏ. Tên lính kia vẫn đang mơ màng, miệng nha nhóp nhép như đang ăn món ngon nào đó rồi lại ngủ tiếp. Thằng khốn. Đội trưởng Tôn sờ bụng mình, không thấy cảm giác đói cồn cào như thường lệ, chỉ có cái bụng trĩu nặng nhắc nhở ông phải đi giải quyết. Ông thoải mái cười khẩy. Hoàng hôn hôm nay, quân trại có khách. Nhìn bộ dạng sĩ tộc của người tới, lại thấy những vệ sĩ to lớn đi kèm, đội trưởng Tôn lập tức từ bỏ ý định động đao. Ông một mặt cử người đi báo cho lão đạo sĩ trên núi, mặt khác niềm nở tiếp đón. Quả nhiên, người đến là một vị họ Lý từ Quan Trung, còn là quan chức kinh triệu, chức tước 600 thạch. Khi thấy người họ Lý lấy ra tấm đai lưng đen, vị lão đạo vốn cao ngạo cũng phải nở nụ cười nịnh nọt. Đám lính trong quân trại, kẻ chỉ từng thấy quan chức 200 thạch, giờ đây đều lúng túng không biết làm gì. Phong thái của con cháu sĩ tộc Quan Trung quả thật khác biệt. Lều cỏ tồi tàn trong quân trại tất nhiên chẳng lọt được vào mắt họ. Vậy là ở phía sau quân trại, trên một mảnh đất cao, mấy tấm vải bạc và vải bố được căng ra, lập tức tạo thành vài gian lều vải vung vức. Trong thời Hán, vải vóc cũng như lương thực, đều là hàng hóa quý, có thể đổi lấy tiền. Vì vậy, trong mắt đội trưởng Tôn và đám lính, hành động này không khác gì thấy một kẻ giàu có cuốn tiền quanh người. Không chỉ vậy, đội trưởng Tôn và đám lính còn nhận được ba giải thịt khô dài và một bao đầy kê. Họ nấu cháo kê thơm phức, thêm một miếng thịt lợn mỡ, ai nấy ăn ngon lành đến mức muốn nhai luôn cả bát gỗ. Người họ Lý còn nói rằng phía sau còn có tộc nhân đang trên đường tới, bảo lão đạo và đội trưởng Tôn chuẩn bị sẵn nước nóng, củi khô để tiếp đón, tất nhiên sẽ có hậu tạ. Lão đạo và đội trưởng Tôn vội vàng nhận lời. Đã lâu không được ăn một bữa tử tế, quân lính trong trại vẫn nấu thêm cháo, cho thêm ba lần nước. Ai nấy đều uống no nê, sờ bụng căng tròn mà trở lại lều cỏ, hưng phấn bàn luận về phong thái của sĩ tộc Quan Trung cả nửa giờ đồng hồ mới lăn ra ngủ. Đội trưởng Tôn dù sao cũng lớn tuổi, lại uống đến hai bát cháo kê, nửa đêm ông không chịu nổi nữa, liền bước ra ngoài lều. Mưa không lớn, chỉ lất phất vài hạt li ti. Vừa kéo màn cỏ ra, những giọt mưa đã rơi vào mặt. Đội trưởng Tôn vuốt mặt một cái, rồi bước ra vài bước, vừa cởi thắt lưng vừa ngước nhìn về phía những tấm lều vải ở đằng xa. Nhưng vừa nhìn, ông không thấy động tĩnh gì, mà đột nhiên thấy một khuôn mặt lực lưỡng hiện ra giữa làn mưa. Người đàn ông này trông quen thuộc, giống một trong những vệ sĩ của sĩ tộc họ Lý, nhưng lúc này hắn mặc giáp đầy đủ, tay cầm một thanh đoản đao sáng loáng. Lưỡi dao sắc lạnh khiến đội trưởng Tôn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Người đàn ông đó liếc nhìn ông từ trên xuống dưới, rồi mỉm cười, sau đó thản nhiên đưa thanh đoản đao về phía trước, đâm thẳng vào bụng dưới của đội trưởng Tôn. Đội trưởng Tôn há miệng, chưa kịp kêu lên thì người đàn ông đã lao lên bịt chặt miệng ông lại, chỉ để ông phát ra những tiếng hức hức yếu ớt. Sau đó, đội trưởng Tôn cảm thấy sự lạnh giá từ lưỡi dao lan tỏa khắp cơ thể, dần dần mất hết sức lực. Đến cả khi nước tiểu từ từ chảy xuống chân, ông cũng không còn cảm giác gì nữa. Máu trào ra, sức lực của đội trưởng Tôn cũng cạn dần, ông ngã xuống. Trong khoảnh khắc mí mắt khép lại, ông chỉ kịp nhìn thấy những bóng người như ma quỷ ẩn hiện trong màn mưa, mười mấy thân hình hùng dũng, áo giáp sắc bén, động tác nhanh nhẹn, xông thẳng vào lều cỏ. Làm nhanh lên. Hai người xuống đóng cửa. Mở cổng trại. Đốt lửa ra hiệu. Cung tướng vừa hạ giọng ra lệnh, vừa rút thanh đoản đao ra khỏi người đội trưởng Tôn, tiện tay chùi vết máu lên người ông ta. Những tiếng rên rỉ vang lên từ trong lều, rồi nhanh chóng bị dập tắt. Một người chui ra khỏi lều, vừa vũ máu trên thanh đao ngắn, vừa cười khẩy báo cáo, quân hầu hì hì, dễ như trở bàn tay, bọn này toà một lũ ngu bên trong xong cả rồi nói thật, thanh đao này thật quá tốt, đâm ra đâm vào trơn tru, chỉ có điều hơi ngắn. Cung tuấn hừ lạnh, ngươi biết cái gì? Hít dài sao không dùng đao hoàng thủ? Trong tình huống thế này, giáo dài đao lớn làm sao mà xoay sở được? Chỉ có loại đoạn đao mà quân hầu đặc biệt sai thợ rèn mới chế ra mới hợp. Quay lại kiểm tra xem, có kẻ nào còn thở thì bổ thêm một nhát. Người kia đáp một tiếng, cười hì hì rồi lại chui vào lều. Lý Quán, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, chứng kiến cảnh cung tuấn giết người không chớp mắt, dù khoác áo tròn dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh run. Đám người trước mắt này mới chính là những kẻ sát thủ trên chiến trường. Họ giết người nhẹ nhàng như không, chẳng khác gì giết gà, giết cừu. Hệ thống phòng vệ ở đạo đường lạc trên Hán Trung lỏng lẻo như vậy, điều này vượt ngoài dự tính của Lý Quán. Đám quân lính ở đây chẳng khác gì đàn cừu non đợi làm thịt, vô vọng mà chết. Không biết vì lo lắng cho vận mệnh của mình hay vì lý do nào khác, một tên vệ sĩ đứng cạnh Lý Quán thì thầm, Lan quân, tiếp theo còn hai quân trại nữa chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Tuy Hán Trung không phòng bị, nhưng ngài nhìn xem đường núi này, dù có mang theo quân nhẹ thì cũng vất vả vô cùng, vậy làm sao có thể vận chuyển lương thảo qua đây? Nếu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lý Quán im lặng một lúc, chỉ thở dài một tiếng rồi nói, lời này đừng nói thêm nữa. Đã đến đây rồi, thì không có lý gì bỏ dở giữa chừng. Lan quân, vệ sĩ lại hạ giọng nói tiếp, tôi thấy trong quân của Trinh Tây không có chuẩn bị khí cụ công thành những người trước mắt tuy là tinh nhuệ, việc quét sạch những quân trại lẻ tẻ này tự nhiên rất dễ dàng, nhưng nếu muốn tấn công thành việc này. Ngươi nói không sai, Lý Quán đáp nhỏ, nhưng nếu ngươi có thể nhìn ra điều này, ắt Trinh Tây tướng quân cũng đã tính trước, có lẽ Trinh Tây đã có sắp xếp đừng nhắc đến nữa. Nhìn ánh lửa trên đường núi, chắc là tướng quân đã lên tới nơi, theo ta ra đón. Đường núi vốn đã rất khó đi, ban đêm càng thêm vất vả. Nếu không nhờ cung tuấn để lại nhiều dấu hiệu dọc đường, e rằng trong bóng đêm chỉ cần một ngọn đuốc không soi tới, có thể sẽ có người trượt chân rơi xuống vực. Ở những khúc quanh trên núi, đoàn người gần như phải níu lấy thắt lưng nhau, từng bước di chuyển rất chậm. Phí Tiềm đứng trên một tảng đá bên đường núi, nhìn tình hình phía trước, không khỏi cau mày. Đây mới là quân trại thứ nhất. Phía trước còn hai trại nữa. Và từ đây trở đi là đoạn đường khó nhất của đạo đường lạc, gọi là Thiên Bàn Lộ với 84 khúc quanh. Lý Nho đứng bên cạnh Phí Tiềm, thỉnh thoảng ho vài tiếng do gió lạnh ban đêm. Văn Ưu, hình như ta đã quên tính một việc. Phí Tiềm hơi ngượng ngùng nhìn đoạn đường núi trước mắt, cau mày nói, đi Hán Trung, số lương khô mang theo vẫn có thể duy trì, nhưng lương thảo ở Hán Trung nếu phải vận chuyển qua con đường này. Trước khi tiến về Hán Trung, Phí Tiềm đã gần như mang toàn bộ lương khô dự trữ ở Bình Dương theo để giảm gánh nặng trên đường núi. Vấn đề là số lương khô của Phí Tiềm đều là loại bánh nén được chế biến tinh tế, nhưng lương thảo ở Hán Trung thì không. Dù Phí Tiềm có muốn chế biến lại lương thảo ở Hán Trung, thì không có nhà xưởng của họ Hoàng với các loại cối xay thủy lực, làm sao có thể chế biến thành loại bánh nén như ở Bình Dương. Nếu không thể thay đổi hình thức, thì những bao lương này, khi vận chuyển qua con đường núi, không chỉ chiếm nhiều không gian mà còn khiến chi phí vận tải cao gấp nhiều lần so với trên đồng bằng. Nếu cứ đi theo con đường đạo đường lạc, đến lúc đó vận chuyển được 1/10 số lương thảo ra khỏi Hán Trung đã là giỏi lắm rồi. Nhưng chi phí bỏ ra so với lợi ích thu về không cân xứng, vậy thì làm sao có thể cung cấp đủ lương thảo cho số dân lưu tán ở Quan Trung? Lý Nho mắt sáng lên, nói, tướng quân không cần lo lắng con đường vận lương mà Hữu Nhược đề xuất có lẽ là đi theo Bào Hiệp Đạo, nhưng tôi có một con đường khác, dù xa hơn một chút, nhưng so với Bào Hiệp Đạo lại thuận lợi hơn, có thể giải quyết được vấn đề trước mắt. Ừ, con đường nào tốt hơn Bào Hiệp Đạo sao? Phí Tiềm ngạc nhiên hỏi. Bào Hiệp Đạo, theo Bào Thủy đi lên, rồi thuận theo Tà Thủy mà xuống, giữa đường dùng sức người để vận chuyển lương thảo qua núi nhưng Bào Thủy vẫn chưa sửa lại cầu treo, cần thời gian tu bổ. Lý Nho nói, chi bằng đi qua Kỳ Sơn, vòng về Lũng Tây, dù đường đi có xa hơn nhưng tránh được việc phải vượt núi, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Kỳ Sơn. Phí Tìm vuốt cằm. Nghe cái tên này rất quen thuộc, nhưng đi qua Kỳ Sơn thật sự khả thi sao? Con đường vòng này có vẻ không ngắn chút nào. Hán Trung ở phía Tây là Miện Dương, phía Tây Miện Dương là Dương Bình Quang. Lý Nho tự tin cười giải thích, phía Tây Nam của Dương Bình Quang là Kim Ngưu Đạo, còn phía Tây Bắc chính là Kỳ Sơn Đạo. Con đường Kỳ Sơn, địa thế bằng phẳng, có đường mòn trong núi, tiện cho việc vận chuyển lương thảo. Lại có các sông lớn như Cư Thủy, Đông Hà, Tây Hà, Bạch Hà và Đông Câu, có thể đi thuyền phần nào. Hướng Tây Bắc cách trăm dặm là một địa điểm nằm giữa ba dòng sông lớn, có thể làm nơi trung chuyển. Năm Hy Bình, Thái Thú Vũ Đô là Ngô Thăng Khanh đã khai thông thủy lợi, mở vận tải trên sông Thanh Ni, nên vùng này trở nên phồn thịnh, sản lượng muối và lương thực tăng gấp 10 lần so với trước. Hiện đang vào mùa mưa, nước sông dâng cao, rất thuận tiện cho việc đi thuyền, có thể đưa lương thảo trực tiếp đến đạo Hạ Biện. Lý Nho tiếp tục, tuy nhiên nếu vào mùa thu đông, khi nước sông cạn, thuyền sẽ không thể đi được. Hạ Biện. Phí Tìm nhắc lại cái tên này. Đúng vậy, đạo Hạ Biện ở phía đông có thể dẫn tới sông Vị và Trần Thương, còn phía bắc là Thiên Thủy. Lý Nho gật đầu nói, từ Hạ Biện đạo trở đi là thoát khỏi vùng núi, đường xá thuận lợi hơn nhiều. Từ Hạ Biện đi tây bắc khoảng 150 dặm là đến Kiến Uy, nơi này hai bên núi bao quanh, đất đai bằng phẳng, màu mỡ, nhiều hộ giàu có. Hừ. Phí Tìm càng nghe càng thấy khó hiểu, cảm giác như càng đi càng xa, không biết bao giờ mới quay lại được Quan Trung. Lý Nho dường như nhìn ra sự thắc mắc của Phí Tìm, cười nói, chỉ cần vận lương đến đây là đủ, tôi đã cử người đến Kiến Uy và Hạ Biện, nhân danh tướng quân, bàn bạc với các đại hộ địa phương, dùng lương đổi lương, không phải là chuyện khó như vậy, có thể giải quyết tình hình cấp bách ở Quan Trung trước. Thì ra là vậy. Phí Tìm chợt hiểu ra. Kế hoạch của Tuân Sấm quả là không tệ, nhưng vì cầu treo Bào Thủy bị thiêu rụi, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ bị trì hoãn. Tuy nhiên, nhờ có sự bổ sung của Lý Nho, toàn bộ kế hoạch chiến lược lập tức trở nên hoàn hảo. Từ Hán Trung đi đến Kiến Uy, rồi từ Kiến Uy vòng qua Kỳ Sơn về Lũng Tây để quay lại Quan Trung, nghe có vẻ như đi thêm một đoạn đường dài, nhưng thực tế lại nhanh hơn và thuận lợi hơn vì được các đại hộ ở Kiến Uy cung cấp lương thảo, đồng thời rút ngắn được khoảng trống thời gian Quan Trung thiếu lương thực cứu trợ dân lưu tán. Điều này sẽ giúp Phí Tìm dễ dàng hơn trong việc ổn định dân cư ở Quan Trung. Văn Ư quả là tính toán chu toàn. Cung Tuấn nằm phục trong đám cỏ đẫm sương, ngậm một nhánh cỏ trong miệng, mắt dõi theo quân trại trên núi đã rất lâu. Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, ngoài tiếng nói thỉnh thoảng phát ra từ đồn canh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ khe núi gần đó. Một lúc sau, Cung Tuấn giơ tay lên ra hiệu, lặng lẽ rút lui. Những người lính theo sau cũng cúi người, theo bước chân của Cung Tuấn từ từ lui xuống. Sương mù lãng đãng trôi qua, cỏ cây rừng núi đung đưa nhẹ nhàng, trong chớp mắt Cung Tuấn và đồng đội đã biến mất trong đám cây cối, không để lại dấu vết. Tặc khi đã rời xa tầm nhìn của quân trại, Cung Tuấn đứng thẳng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ chán nản. Mình ơi, sao không dùng chiêu của giả làm sĩ tộc để trà trộn vào trại như hai lần trước? Một lính trẻ tên Hắc Trệ hỏi. Mày biết cái gì? Cung Tuấn lườm Hắc Trệ một cái, rồi nói, trại thứ nhất, 44 người, không thiếu một mạng sống hay chết, tự nhiên có thể giả làm sĩ tộc mà qua được trại thứ hai. Nhưng sau đó thì sao? Mày thử nói xem, quân số thiếu bao nhiêu người rồi? Hắc Trệ cười hì hì, không phải trại thứ hai có nhiều quân hơn sao, anh em mình lo không xuể nhưng chưa chắc quân trại sau đã biết đâu. Nói nhảm. Cung Tuấn tát Hắc Trệ một phát vào gáy, quát, mày còn dám nói. Cả đoạn đường chỉ có mỗi lối đi này, không chạy về đây thì chạy đi đâu? Chẳng lẽ bay lên trời? Dấu chân rành rành trên đường, mày nghĩ đám lính trong trại cũng ngu như mày sao? Cút ra chỗ khác đi, nhìn thấy mày tao phát bực. Hắc Trệ xoa xoa gáy, không giận, chỉ cười hì hì rồi lùi ra sau. Thực ra, Cung Tuấn không phải bực mình với Hắc Trệ, mà vì lần này không thể đạt mục tiêu trọn vẹn. Dĩ nhiên, Cung Tuấn cũng hiểu rõ, một đội quân 40 người và một đội quân hơn 100 người là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, việc để lọt 4, 5 người là điều không tránh khỏi. Nhưng trên chiến trường, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa. Chính vì 4, 5 người trốn thoát khỏi trại thứ hai mà Cung Tuấn và Lý Quán không thể tiếp tục dùng chiến thuật cũ. Quân trại ở Phân Thủy Lĩnh giờ đây nhộn nhịp, lính canh gác nghiêm ngặt, rõ ràng khác hẳn sự lơi lỏng của hai trại trước. Nếu giờ còn dám giả làm sĩ tộc mà tiến vào, không bị bắn thành tổ ong mới là lạ. Cung Tuấn đang nửa ngồi nửa quỳ dưới một gốc cây, cầm cái xẻng sắt đào đất, nghe có tiếng động vang lên từ phía sau. Hắn quay lại, thấy Phí Tìm đã dẫn theo một nhóm người tiến tới. Cung Tuấn ngây người một lúc, sau đó vội cắm xẻng xuống đất, chạy vài bước đến trước mặt Phí Tìm, cúi mình hành lễ. Đám lính theo sau cũng lần lượt hành lễ. Tình hình sao rồi, phía trước thế nào? Phí Tiềm liếc nhìn chỗ đất mà Cung Tuấn đang đào, thấy ẩm nhưng chưa đủ nhiều để có thể đào được nước. Anh chỉ về phía quân trại, hỏi. Bẩm quân hầu, Cung Tuấn đáp, quân địch đã có phòng bị. Điều này thật phiền phức. Phí Tiềm cũng thấy đau đầu trước việc để lọt người của Cung Tuấn, nhưng anh có thể hiểu được. Đối với việc hành động ở trại thứ hai, Phí Tiềm không có gì để trách cứ Cung Tuấn và đội quân của hắn. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ đi qua con đường này, không quen địa hình, lại thêm trại thứ hai đông quân hơn trại thứ nhất, việc để vài người trốn thoát trong đêm tối cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ phải nói rằng, trong hoàn cảnh hiện tại của thời Hán, việc huấn luyện được những lính tinh nhuệ như Cung Tuấn đã là một thành tựu đáng kể. Mong muốn họ có thể tiêu diệt hàng chục kẻ địch như những đội đặc nhiệm của thời hiện đại thì tạm thời vẫn chưa khả thi. Dù sao, sức người cũng có hạn. Giết người cũng cần hao tổn thể lực. Vấn đề không nằm ở việc để lọt vài người, mà là vì điều đó khiến quân trại thứ ba có sự chuẩn bị, và đó mới là vấn đề lớn. Mỗi khi đại quân xuất chinh, chi phí tiêu hao là vô cùng lớn. Lương thảo là một chuyện, nhưng nước uống mới là vấn đề quan trọng. Nước nặng, lại không thể thiếu. Trên đường đi, hễ gặp khe suối, Phí Tiềm đều ra lệnh cho binh lính bổ sung nước. Trong thời Hán, nước suối ở các khe núi thường trong lành, sạch sẽ, ít có nguy cơ gây hại. Nhưng đến trại thứ ba, họ bắt đầu gặp khó khăn. Đạo đường là có ba trại phòng thủ, trại Trầm Lĩnh, trại Nha Lĩnh và trại Phân Thủy Lĩnh. Những cái tên này không phải ngẫu nhiên. Trại Trầm Lĩnh nằm giữa vách núi cao và vực sâu, trại Nha Lĩnh nằm giữa hai ngọn núi, đường hẹp như ruột dê. Còn trại Phân Thủy Lĩnh thì đúng như tên gọi, đây là nơi phân chia nguồn nước. Đơn giản là bên này không có nước, còn bên kia thì có. Nếu bị chặn ở đây, quân đội không có chỗ lấy nước, chưa đến 3 ngày là sẽ loạn ngay. Dù đã cử người quay lại lấy nước, nhưng lượng nước mang được chẳng thấm vào đâu. Chỉ khi phá được quân trại Phân Thủy Lĩnh, mới có thể đảm bảo nguồn nước dồi dào và tránh rơi vào tình trạng sĩ khí suy sụp. Đi, ra phía trước xem sao, Phí Tiềm vừa nói với Từ Hoảng vừa tiếp tục tiến về phía trước. Cung Tuấn vội vã chạy lên dẫn đường. Đây là lần đầu tiên Phí Tiềm đến đây, anh hoàn toàn mù mờ về địa hình, nên cần khảo sát thực tế một chút. Đến được Phân Thủy Lĩnh, tuy có thể coi như đã sắp vượt qua được dãy Tần Lĩnh, nhưng địa hình trước mắt vẫn vô cùng hiểm trở. Trại Phân Thủy Lĩnh, phòng tuyến cuối cùng của đạo đường lạc, thực sự không dễ vượt qua. Hai bên quân trại đều là những vách đá dựng đứng, rậm rạp cây cối, phủ đầy rêu xanh. Tuy đoạn đường phía trước rộng chừng hơn 10 mét, nhưng trại quân đã dựa vào địa hình để dựng hai tầng tường thành bằng đá. Điều này tạo ra một khó khăn rất lớn. Cổng thành trông xa không giống bằng gỗ, mà giống như một tấm đá khổng lồ. Trên đỉnh tường thành hai tầng, lấp ló bóng dáng lính gác tuần tra. Lá cờ lớn có chữ Trương bay phấp phới trong gió. Phí Tiềm nhìn quân trại trước mặt, nhíu chặt lông mày. Chắc chắn là phải đánh, nhưng làm thế nào để tấn công lại là một bài toán khó đáng chết. Đáng chết. Người đang gặp khó khăn không chỉ có Phí Tiềm, mà cả Trương Lỗ ở Hán Trung cũng đang hoang mang khi nhận được tin báo. Trương Lỗ giận dữ quét hết đồ đặt trên bàn xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên. Vừa mới yên ổn được vài ngày. Đám khốn kiếp này sao không để cho người khác yên thân chứ? Cơn thịnh nộ của Trương Lỗ thực chất chỉ một nửa là vì chuyện Trinh Tây tướng quân tấn công, còn một nửa khác lại xuất phát từ sự lo sợ cho vị thế của chính mình. Ai cũng biết, Trương Lỗ hiện đang giữ chức thái thú Hán Trung, phần lớn là nhờ có Lưu Yên chống lưng. Hán Trung và Thục Trung mấy năm gần đây khá yên bình hơn so với những vùng loạn lạc như Quan Trung, nhưng thực tế thì nơi đây cũng như dòng nước ngầm dưới đáy hồ, sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Người khuấy động những con sóng này không ai khác chính là Lưu Yên, kẻ đứng sau Trương Lỗ. Năm Trung Bình thứ năm, hai thủ lĩnh Mã Triệu nổi dậy, quân số lên đến hàng vạn. Chính vì lý do này, Lưu Yên không thể vào Thục nhậm chức. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của trợ lý Châu Mục Giả Long, Lưu Yên đã dẹp được loạn Mã Triệu và tiến vào Ích Châu. Nhưng khi đã vào Ích Châu, Lưu Yên lập tức trở mặt. Năm Sơ Bình thứ hai, Giả Long và Thái Thú Kiền Vi Nhâm Kỳ hợp mưu, khởi binh tấn công Lưu Yên. Nhưng nhờ có đám đông châu sĩ giúp đỡ, Lưu Yên cuối cùng cũng dẹp loạn, giết chết Giả Long và Nhâm Kỳ. Tuy nhiên, cái chết của Giả Long và Nhâm Kỳ không có nghĩa là sóng ngầm ở Hán Trung và Thục Trung đã lắng xuống. Mâu thuẫn lớn nhất, cũng giống như khắp cả triều đình nhà Hán hiện nay, là cuộc tranh giành quyền lực giữa giới sĩ tộc địa phương và chính quyền trung ương. Những người được gọi là biên hộ là những hộ gia đình được chính quyền ghi danh và chịu trách nhiệm đóng thuế. Nhưng thực tế, phần lớn dân số ở Hán Trung và Thục Trung đã bị các sĩ tộc địa phương che giấu, những người này được gọi là ẩn hộ hay âm hộ. Không có dân số đăng ký, sẽ không có đủ nguồn thu từ thuế, mà không có thuế, Lưu Yên với tư cách là lãnh chúa danh nghĩa của Ích Châu cũng bị trói tay trói chân. Còn về phần đám đông châu sĩ, những kẻ đã rời quê hương đến đây, tự nhiên sẽ tìm mọi cách để chiếm thêm đất đai và dân cư mới. Lưu Yên và đám đông châu sĩ trở thành đồng minh, liên thủ chống lại các sĩ tộc địa phương ở Thục Trung, mở ra hàng loạt cuộc đấu đá đẫm máu. Khi Giả Long và Nhâm Kỳ làm phản, họ thậm chí còn liên hệ với Đổng Trác, hy vọng Đổng Trác có thể nhân danh triều đình tiêu diệt Lưu Yên. Nhưng Đổng Trác lúc đó đang trong thời kỳ hỗn loạn, quên mất lời hứa, kết quả là Giả Long và Nhâm Kỳ chết thảm. Lưu Yên lo sợ rằng Đổng Trác sẽ nhớ lại chuyện này. Sức mạnh của Lưu Yên chỉ có thể tồn tại nhờ việc ông ta là châu mục ích châu do triều đình phong bổ. Nếu có thêm một châu mục ích châu khác xuất hiện, Lưu Yên sẽ bị thay thế. Vì vậy, Lưu Yên đã mượn cớ loạn tặc ở Hán Trung để cử Trương Lỗ chiếm đóng Hán Trung, đốt cháy cầu treo trên Bào Thủy và đoạn tuyệt mọi liên lạc trực tiếp với Quan Trung, từ đó làm vua một cõi ở Ích Châu. Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp chẳng kéo dài, Lưu Yên có lẽ vì quá già yếu nên sức khỏe ngày càng suy yếu. Dù cố gắng che giấu, Trương Lỗ vẫn biết chuyện này. Đây là cơ hội tuyệt vời để Trương Lỗ thoát khỏi sự kiểm soát của Lưu Yên. Nhưng đúng vào lúc mấu chốt này, tên tướng quân Trinh Tây chết tiệt lại dẫn quân tấn công Hán Trung. Tên Trinh Tây tướng quân này không ở Quan Trung mà lo nghịch bùn đất, lại mò đến Hán Trung làm gì? Đáng chết! Thầy quân, Môn Khách Nghiêm Phố thấy Trương Lỗ bồn chồn lo lắng, bèn tiến lên cung kính nói, quân Trinh Tây từ xa tới, tuy chúng ta thiếu binh lực, nhưng có thể nhờ Ích Châu Mục Lưu Yên điều quân trợ giúp, vậy sẽ không còn gì đáng lo nữa. Ở đây, người khác đều gọi Thái Thú là sứ quân, riêng Trương Lỗ tự xưng là thầy quân. Trương Lỗ vẫn nhíu mày, liếc nhìn Nghiêm Phố mà không nói lời nào. Làm sao hắn có thể nói ra sự thật rằng Lưu Yên giờ đã lâm bệnh nặng? Ông già đó bây giờ còn không biết sống được mấy ngày, hơi sức đâu mà lo đến chuyện của hắn. Lưu Yên lâm bệnh nặng, chỉ cần có chuyện gì bất trắc, thành đô sẽ rơi vào hỗn loạn. Nếu lúc đó xuất hiện thêm một người như Giả Long hay Nhâm Kỳ, chắc chắn sẽ bùng lên đại loạn. Trong tình thế hiện tại, Lưu Yên chắc chắn sẽ giữ chặt quân đội trong tay, không có thời gian để lo cho Trương Lỗ. Dù Hán Trung có thất thủ, Lưu Yên vẫn có thể cố thủ ở các nơi hiểm yếu như Kiếm Cắt hay Kim Ngưu Đạo, ngăn cản quân Trinh Tây tiến vào Thục Trung. Nhưng những điều này không thể nói rõ cho Nghiêm Phố được. Dù Nghiêm Phố là thuộc hạ trung thành của hắn, nhưng vẫn là người Thục Trung. Trong thời điểm mấu chốt này, càng ít rắc rối càng tốt. Nghiêm Phố thấy Trương Lỗ không nói gì, cho rằng Trương Lỗ không muốn dây dưa với Lưu Yên, nên nói tiếp, nếu thầy quân không muốn dùng kế này, vậy nên phái một tướng giỏi dẫn binh cố thủ tại phân thủy lĩnh, chặn quân Trinh Tây ở đạo Đường Lạc. Đồng thời kiểm tra nghiêm ngặt các lối đi khác như Bào Hiệp Đạo qua một tháng, quân Trinh Tây hết lương hết nước, tự nhiên phải rút lui thôi. Đánh trực diện với quân Trinh Tây thì binh lực hiện tại chắc chắn không đủ, nhưng nếu có thể cố thủ tại lối đi trên núi, dù quân Trinh Tây có mạnh đến đâu cũng khó mà phát huy sức mạnh. Trương Lỗ suy nghĩ một lúc, cảm thấy đây là cách duy nhất khả thi, liền hỏi, theo ý của Tử Ngô, ai có thể nhận trách nhiệm này? Tướng quân Tư Mã Dương Bách là người thích hợp nhất, Nghiêm Phố đáp. Tư Mã Dương Bách. Trương Lỗ ngẩng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi gật đầu nói, được, cứ để hắn dẫn quân lên bắt chặn Trinh Tây. Ngày mai sẽ xuất quân sao? Trong căn phòng mờ tối, ngọn đèn dầu chập chờn, khiến bóng hai người lúc lớn lúc nhỏ trên tường. Huynh trưởng! Đèn này không thay được sao? Nhấp nháy thế này làm ta chóng mặt. Dương Bách phàn nàn, mấy ngày trước ta đưa cho huynh ít nến, sao không dùng? Ngươi nói vớ vẩn. Dùng đèn hay nến cũng chỉ để soi sáng thôi, ngươi còn muốn sáng như ba ngày chắc. Đồ phá của Dương Tùng theo thói quen nói, dầu đèn không tốn tiền chắc. Có ít tiền là ngươi khinh dầu đèn rồi. Nghĩ lại xem, trước đây ngươi tiêu pha thế nào, chẳng phải đều do ta chắc chiêu mà có sao. Được rồi. Huynh là huynh ruột của ta. Dương Bách bất lực nói, rồi cầm chiếc kẹp tre bên cạnh giá đèn để kéo dài bất ra. Thôi được, đèn thì dùng đèn, để ta kéo dài bất cho sáng hơn một chút. Khoan đã, Dương Tùng vội nói. Nhưng đã quá muộn. Dương Bách chỉ định kéo bất đèn dài hơn một chút, nhưng không ngờ lại rút đứt luôn. Ngọn lửa chập chờn hai lần rồi tắt ngúm, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Dương Bách ngượng ngùng cầm chiếc kẹp tre, ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Đồ phá của Dương Tùng lẩm bẩm, rồi lấy lại chiếc kẹp tre, mò mẫm đặt bất đèn vào chỗ cũ, sau đó thắp lại ngọn lửa. Huynh nhà huynh ruột của ta ơi! Dương Bách dở khóc dở cười, kéo dài bất đèn ra một chút cũng có chết ai đâu. Không chết, nhưng tốn dầu. Dương Tùng chỉ vào tấm chiếu đã sờn mòn nói, ngươi lớn rồi mà vẫn bột chột. Ngồi xuống. Trương Sư Quân nói thế nào? Trương Sư Quân bảo ta dẫn quân đến phân thủy lĩnh để ngăn chặn Trinh Tây tướng quân Dương Bách nói, ngày mai sẽ duyệt binh xuất phát, nên ta về báo huynh một tiếng. Trinh Tây tướng quân. Lông mày Dương Tùng nhướng lên, có phải là người đã bình định Bạch Ba, thu phục Âm Sơn, đẩy lui Tiên Ti ở phía Bắc, giữ Hô Quan ở phía Đông, lập học cung gì đó, Trinh Tây tướng quân phí tìm, tự tử uyên không? Dương Bách gật đầu, chắc là hắn rồi đâu nghe nói còn ai khác cũng có tước hiệu Trinh Tây tướng quân. Hùm Dương Tùng đứng dậy, chắp tay sau lưng, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Đầu Dương Bách lắc lư theo bước đi của huynh trưởng, huynh nhà, đừng đi qua đi lại nữa được không? Đèn đã chập chờn, huynh cũng đi qua đi lại làm ta chóng mặt. Dương Tùng ngồi xuống, thở dài. Dương Bách khó hiểu hỏi, sao thế, huynh? Trinh Tây tướng quân dù lợi hại đến đâu, cũng chỉ là ở Bình Bắc thôi. Phân thủy lĩnh, huynh biết mà, núi cao trại vững, chặn ở đó, dù là 10 ngày nửa tháng, sau khi các nước bọn chúng cũng phải rút lui. Nhiều binh cũng chẳng làm gì được. Ta không lo chuyện đó. Dương Tùng cao mày đáp. Vậy ý huynh là gì? Dương Bách thắc mắc. Dương Tùng vẫn nhíu mày, hỏi, lần này đến phân thủy lĩnh, ngươi định mang bao nhiêu quân của gia tộc theo? Theo thông lệ, Dương Bách với tư cách là tư mã của quận Hán Trung có thể có một đội quân tư nhân khoảng từ 150 đến 200 người làm bộ khúc trực thuộc, trong khi Dương Tùng với tư cách là tòng sự cũng có thể có khoảng 30 đến 50 binh lính làm hộ vệ. Lên trận, tất nhiên là phải mang theo binh sĩ của nhà mình. Những vệ đội này không chỉ là lính truyền tin, đội thúc chiến mà còn làm nhiệm vụ cản hậu khi tháo chạy. Trong thời Hán, nếu chủ tướng tử trận mà vệ đội bỏ chạy, họ sẽ bị xử tội vong chủ, và hầu hết đều bị xử trảm. Đương nhiên là dẫn theo binh lính của ta rồi. Dương Bách hơi ngạc nhiên, điều này chẳng phải hiển nhiên sao? Trương sư quân cho ngươi bao nhiêu binh lính nữa? Dương Tùng hỏi thêm. Nói là sẽ cấp 500 binh sĩ cộng với hơn 200 người ở phân thủy lĩnh, tổng cộng có khoảng 800 người. Cộng thêm binh lính của ta thủ vững ở phân thủy lĩnh 10 ngày nửa tháng, chắc không có vấn đề gì. Dương Bách đáp. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, mắt Dương Tùng chợt lóe lên, nói, không, ngươi phải mang theo cả đội hộ vệ của ta nữa. Đến phân thủy lĩnh, nhất định phải kiểm soát toàn bộ 500 binh lính cùng quân trấn giữ ở đó. Không được để xảy ra sơ suất. Hả? À, Dương Bách theo thói quen gật đầu, rồi lại hỏi, nhưng tại sao? Như vậy chẳng phải huynh không còn lính hộ vệ sao? Ta chỉ là một tòng sự, ngày thường chỉ cần 3, 5 người hộ vệ là đủ rồi. Rõ ràng Dương Tùng đang tính toán điều gì đó. Ngươi có biết việc Trinh Tây tướng quân đến phân thủy lĩnh có ý nghĩa gì không thôi? Ngươi chắc cũng không hiểu, đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải tập hợp binh mã đến phân thủy lĩnh. Hãy lo bố phòng cẩn thận, đừng nóng vội, chờ thư của ta. Dù không hiểu rõ tại sao, nhưng Dương Bách theo thói quen vẫn nghe lời huynh trưởng, gật đầu rồi lui ra. Sau khi Dương Bách rời đi, Dương Tùng thổi tắt đèn dầu, nhưng không đi nghỉ mà ngồi thẫn thờ trước bàn, suy tư trong bóng tối. Trinh Tây tướng quân phí tìm Nam Tiến, rõ ràng không phải để ngắm cảnh, mà là nhắm vào Hán Trung. Có khi còn đang nhắm đến Thục Trung. Nhưng nếu suy ngược lại, tại sao Trinh Tây tướng quân lại có thể tấn công Hán Trung? Chẳng lẽ Trinh Tây tướng quân đã chiếm được Quan Trung? Trong bóng tối, Dương Tùng nhíu chặt lông mày. Đối với Dương Bách, có lẽ chỉ cần tuân theo mệnh lệnh quân sự là đủ, nhưng Dương Tùng phải nghĩ nhiều hơn, sâu xa hơn. Dù sao, gia tộc họ Dương quá yếu, chỉ có 2 huynh đệ, dù hiện tại đang làm việc dưới quyền Trương Lỗ, nhưng vị trí này không phải là điều Dương Tùng mong muốn. Tại Thục Trung, thế gia đại tộc đông vô kể, nắm giữ chặt chẽ đất đai và chính sự địa phương, vững chắc như tường đồng vách sắt, không có chỗ cho những gia tộc yếu như Dương Tùng chen chân vào. Đại tộc ở Thục Trung xen kẽ chằng chịt như nanh vuốt. Bất đắc dĩ, huynh đệ nhà Dương mới đến Hán Trung, đúng lúc Trương Lỗ mới giành được quyền kiểm soát và đang cần nhân tài, nên hai huynh đệ mới có cơ hội đứng chân. Nhưng Dương Tùng không hề hài lòng khi phục vụ dưới trướng Trương Lỗ. Vấn đề không phải là xuất thân của Trương Lỗ, mà cái khiến hắn không yên tâm là Trương Lỗ chẳng có chí tiến thủ, chỉ biết bảo thủ giữ đất. Hán Trung thì lớn được bao nhiêu? Giữ đất có thể giữ được bao lâu? Đốt cây cầu trên đường Bào Hiệp để ngăn liên lạc với Quan Trung lại càng khiến Dương Tùng bất mãn, bề ngoài có vẻ an toàn hơn, nhưng thực tế là tự cắt đứt hy vọng tiến xa hơn. Dương Tùng biết rõ Dương Bách luôn không hài lòng về lối sống tằn tiện của mình, nhưng gia sản này chẳng phải do chính hắn tích góp từng chút một sao? Tiết kiệm đã trở thành bản năng của Dương Tùng. Giờ đây, việc Trinh Tây tướng quân tiến công Hán Trung đồng nghĩa với việc hắn đã nắm quyền kiểm soát Quan Trung. Một bên là Quan Trung và Bình Bắc, một bên là Hán Trung và Thục Trung, cán cân quyền lực trong lòng Dương Tùng không ngừng đông đưa. Mỗi lúc lại có thêm những quả cân đặt lên hai phía trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống Cẩm Thành, trong phủ của Ích Châu Mục Lưu Yên cũng dường như sắp có một cơn bão nổi lên. Cút! Lưu Yên đang nằm nghiêng trên giường, để mạnh tay cung nữ đang chuẩn bị đút thuốc, giọng khàn khàn quát, lão phu không uống thứ thuốc vô dụng này. Cút hết đi! Cung nữ lão đảo ngã xuống đất, chén thuốc đen xì cũng rơi vãi khắp sàn, bốc lên mùi khó chịu. Xin sứ quân bớt giận. Bất kể là đám thị vệ hay người hầu bên trong, tất cả đều khúm núm, run sợ không dám ngẩng đầu lên. Lưu Yên thở hổn hển, cơn đau sau lưng lại dồn đến từng hồi, ông ta nói, khụ khụ truyền lệnh, đi mời Bàn Ba Tây và Triệu Thái Thương đến. Bên ngoài lập tức có người cúi đầu đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Người đâu? Lưu Yên gắng gượng ngồi dậy, nói trong hơi thở đứt quãng, cố nén cơn đau, một lũ vô dụng. Mau đỡ lão phu dậy, chuẩn bị thay y phục. Dạo này Lưu Yên bị mắc chứng ung nhọt, một khối mủ to nổi lên sau lưng, da thịt lở loét, đau đớn không ngừng, ngay cả nằm ngủ cũng phải nằm sấp. Thực ra, theo y học hiện đại, nhọt không phải là bệnh nan y, chỉ là do tụ cầu khuẩn dưới da tạo thành ổ mủ. Nếu phẫu thuật loại bỏ và sử dụng thuốc kháng sinh, hầu hết có thể khỏi. Nhưng thời Hán không có kháng sinh, và rất ít người dám cầm dao cắt mổ. Do đó, họ chỉ kê những loại thuốc thanh nhiệt, giải độc. Nhưng chỉ dựa vào thang thuốc thì sao có thể chữa khỏi căn bệnh cấp tính này? Hơn nữa, Lưu Yên vốn theo đạo giáo, trong phủ còn có thánh nữ Thiên Sư Đạo, nên chuyện uống đan dược luyện đạo là điều không thể thiếu. Việc tích lũy các chất độc hại trong cơ thể theo thời gian chỉ càng làm bệnh tình thêm trầm trọng. Người bệnh dễ nổi nóng, tính tình thay đổi thất thường. Chỉ trong ngày hôm qua, Lưu Yên đã đánh chết một người hầu và hai cung nữ, khiến ai nấy trong phủ đều nơm nớp lo sợ. Có lẽ vì Lưu Yên đang chuẩn bị tiếp khách, ông ta không để tâm đến đám người hầu, nên không tức giận thêm mà khẽ nhắm mắt, chậm rãi nói, mang ít hương liệu đến đây. Có lẽ những người sắp chết thường có cảm giác trước, Lưu Yên cảm nhận được rằng mình không còn sống bao lâu nữa, nên phải nhanh chóng thu xếp hậu sự. Lưu Yên có 4 người con trai, nhưng hiện giờ chỉ có Lưu Chương ở bên cạnh. Con trai thứ 3, Lưu Mạo, dù đã đi theo ông đến Thục Trung, nhưng không may chết trẻ. Lưu Yên luôn cho rằng cái chết của Lưu Mạo có liên quan đến các thế gia địa phương ở Thục Trung, nhưng chưa kịp điều tra được điều gì thì bệnh tật đã ập đến ông. Lưu Yên ra lệnh bôi một lớp phấn dày lên mặt để che đi sắc diện nhợt nhạt, sau đó ông bảo đốt hương trong phòng để che đi mùi hôi thối từ vết thương trên lưng. Cuối cùng, ông ngồi dựa lưng vào chiếc ghế. Bàn Ba Tây, tức Bàn Hy, đang giữ chức thái thú Ba Tây. Năm xưa, khi Lý Quách chi loạn xảy ra, Bàn Hy đã từ chức thị lang, dẫn gia đình xuống phía nam lánh nạn ở Thục Trung. Về phía Lưu Yên, ông cần người tài giỏi để củng cố quyền lực, nên nhanh chóng kết giao với Bàn Hy và bổ nhiệm ông làm thái thú Ba Tây. Triệu Thái Thương, tức Triệu Vệ, là một nhân vật thông thạo quân sự, hiện đang giữ chức hộ quân Trung Lang tướng, trú tại Cẩm Thành. Ông là một trong những thuộc hạ trung thành của Lưu Yên. Văn có Bàn Hy, võ có Triệu Vệ, hai người này là cánh tay đắc lực của Lưu Yên tại Thục Trung. Triệu Vệ nhanh chóng đến nơi. Bàn Hy, người đã đến Cẩm Thành vài ngày trước, cũng nhanh chóng tới nơi. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào đại sảnh để bái kiến Lưu Yên. Trong đại sảnh, hương trầm quyện tỏa. Lưu Yên ngồi tựa nửa người, ánh mắt khép hờ, dáng vẻ quyền uy trong bộ lễ phục gấm vóc, tỏa ra khí chất trầm ổn và cao quý. Người không phận sự, lui ra. Lưu Yên vừa mở mắt, lạnh lùng ra lệnh, thị vệ lui ra ngoài 20 bước. Kẻ nào dám vào hoặc nghe lén, chém. Vâng. Bên ngoài đại sảnh, đám thị vệ đồng thanh đáp, tiếng giáp trụ lách cách vang lên khi họ bước ra ngoài. Bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, rồi mưa lớn ào ào trút xuống, nhấn chìm cả không gian vào cơn mưa như trút nước. Căn phòng vốn đã u tối giờ càng thêm âm u, gió lùa vào làm những tấm rèm cửa phất phơ, tạo thành những cái bóng nhảy múa, bao trùm cả ba người trong bóng tối dày đặc. Dương Bách gần như phát điên. Anh ta đã thấy nhiều trận đánh thành, nhưng chưa bao giờ gặp phải cách tấn công như của Trinh Tây tướng quân lần này. Chuyện này là thế nào đây? Một cuộc công thành bình thường phải đầy những mũi tên lao vút trên không trung, quân lính tấn công như dòng thủy triều, máu thịt bắn tung tóe lên các bức tường thành kiên cố, tiếng la hét và gào thét vang vọng khắp bầu trời, máu và xác chết phủ kín mặt đất mới đúng chứ. Làm gì có kiểu công thành nào như hiện tại, ngoài tiếng gõ lạch cạch của dụng cụ, tiếng người kéo gỗ chẳng khác gì một công trường xây dựng. Chuyện này là thế nào? Dương Bách không thể nào hiểu nổi, chỉ biết khóc không ra nước mắt. Ai đã từng chứng kiến cảnh quân lính bị đè nén mà không thể phản công, trong khi quân địch ung dung làm việc dưới chân tường thành, chắc sẽ không tin nổi nếu chuyện này được kể ra. Nhưng đó chính là sự thật. Dương Bách đang ngồi thu mình dưới chân tường thành, mắt chạm mắt với mấy chục binh sĩ khác, tất cả đều bối rối. Họ có thể nghe thấy tiếng binh lính Trinh Tây tướng quân đang dựng dàn giáo bằng gỗ dọc theo vách núi, nhưng họ lại không có cách nào để đối phó một cách hiệu quả. Dương Bách nhanh chóng thò nửa đầu qua lỗ châu mai, liếc nhìn qua một cái rồi lại rụt về ngay, chỉ trong chưa đầy một giây. Nhưng cũng ngay lúc đó, hai mũi tên nỏ rít lên, một mũi bắn sượt qua lỗ châu mai, một mũi khác bốp một tiếng trúng vào khối đá trên lỗ châu mai, tạo ra những tia lửa và mảnh đá nhỏ văng ra. Nếu chậm thêm một chút, rất có thể đầu anh ta đã bị xuyên qua và chết ngay tại chỗ. Đá lăn đâu rồi? Gỗ chặn đâu rồi? Còn cái giỏ lửa nữa? Mẹ nó, bọn chúng sắp lên đến mũi rồi mà vẫn chưa có gì cả. Dương Bách ngồi dưới lỗ châu mai, hét lên trong hoảng loạn. Tim anh đập loạn xạ, như thể lúc nào cũng có thể bước vào cửa tử, một cảm giác gần kề với cái chết mà không ai có thể chịu đựng lâu mà không phát điên hoặc sụp đổ. Lợi thế địa hình ban đầu đáng lẽ phải giúp đội cung thủ của quân phòng thủ phát huy tối đa sức mạnh, nhưng trước những tay nỏ tinh nhuệ của Trinh Tây tướng quân, họ lại rơi vào cảnh khốn đốn. Thế trận này khiến quân phòng thủ chẳng khác gì chuột trong cái bẫy. Cung thủ chỉ cần thò ra là bị các xạ thủ tinh nhuệ của đối phương đã ngắm trước, bắn ngay lập tức. Mỗi lần họ nhô đầu ra, lại có một hoặc hai người bị bắn hạ. Thậm chí còn có những lúc chỉ là một cú rút cung bắn hờ cũng đủ khiến quân phòng thủ phải rụt đầu về. Trinh Tây tướng quân không vội vàng tấn công trực diện, mà cẩn thận dựng dàn giáo dọc theo vách đá, từng bước một tiến tới tường thành. Mặc dù tiến độ không quá nhanh, nhưng việc dàn giáo dần dần tiếp cận tường thành chỉ là vấn đề thời gian. Một khi dàn giáo được đặt trên tường, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, ai cũng biết điều đó. Cung thủ của quân phòng thủ cố gắng bắn trả, nhưng tầm bắn của nỏ Trinh Tây đã che lấp khoảng cách đó. Dù có lợi thế địa hình, nhưng những tay nỏ vẫn có thể dễ dàng tiêu diệt quân phòng thủ. Mỗi khi cung thủ lộ diện, họ đều trở thành mục tiêu dễ dàng cho mũi tên tam lăng của đối phương, gần như không có cơ hội sống sót nếu bị bắn trúng. Cách duy nhất mà Dương Bách có thể làm là sử dụng đá lăng và gỗ chặn để cản bước tiến của quân địch. Nhưng ngay cả điều đó cũng không hiệu quả mấy. Gỗ chặn và đá lăng chỉ là biện pháp tạm thời. Chúng trượt qua những dàn giáo nghiêng mà quân Trinh Tây tướng quân dựng lên và rơi xuống vách núi mà không gây được sát thương lớn. Càng về sau, khi dàn giáo được củng cố, những vũ khí này gần như mất đi tác dụng, chỉ còn nghe thấy tiếng rầm rầm vô vọng trước khi chúng biến mất trong vực thẳm. Dương Bách gần như phát điên. Cái quân doanh chết tiệt này, hắn phải bảo vệ nó bằng cách nào đây? Trong khi Dương Bách bế tắc không tìm ra cách giải quyết, Phí Tiến lại hiểu rõ vấn đề. Thực ra, rất nhiều thứ không khó hiểu như người ta vẫn nghĩ. Ví dụ, người Hoa đã sử dụng hệ thống ròng rọc từ hàng trăm năm trước, nhưng việc cải tiến thêm thành hệ thống ròng rọc động hoặc phức tạp hơn thì phải đợi đến thời kỳ công nghiệp doanh trại của Dương Bách chỉ cao chưa đầy 10 mét. Đối với người Hán thời đó, đây đã là một độ cao khủng khiếp. Nhưng với Phí Tiến, người đã quen thuộc với những tòa nhà cao tầng hàng chục mét, đây chỉ là một độ cao tương đương 3 tầng nhà mà thôi. Nếu đánh trực diện quá nguy hiểm và tốn kém, thì hãy dựng một chiếc dàn giáo lên tường thành là xong. Quân hầu, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta sẽ hoàn thành việc dựng dàn giáo, Từ Hoảng đứng bên cạnh, nhìn dàn giáo đang dần tiến gần tường thành, nói. Phải, chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc, Phí Tiến gật đầu đáp, nếu quân phòng thủ không chờ đến lúc dàn giáo chạm tường để quyết chiến, vậy họ sẽ làm gì bây giờ? Lý Nho nhẹ nhàng ho khan, quấn chặt áo choàng da, nói, hôm qua trời vừa hết mưa, độ ẩm giảm đi đáng kể, chúng ta phải cẩn thận với lửa. Phí Tiến mỉm cười, gật đầu không nói gì thêm. Bầu trời tối dần, trăng sáng và sao thưa. Trong thời kỳ không có nguồn sáng nhân tạo ngoài ánh sáng tự nhiên như thời Hán, đa số mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi màn đêm buông xuống. Nhưng cũng có một số người thì không. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, mười mấy bóng đen từ từ trượt xuống từ tường thành, theo dây thừng lặng lẽ bò xuống. Dương Bách không muốn mở cửa thành, cũng không thể cử nhiều binh lính ra ngoài do địa thế hạn chế. Cửa thành có, nhưng do thiết kế để giảm thiểu nguy cơ bị phá hủy bởi xe công thành, nên cửa thành rất hẹp, chỉ đủ cho hai người đi ngang qua. Để tăng cường phòng thủ, người ta còn sử dụng cả một tấm đá lớn làm cánh cửa. Nhưng khi đã hạ xuống thì rất khó để nâng lên, không thể chỉ làm trong 2-3 phút. Do đó, cách duy nhất để binh lính ra ngoài tấn công là sử dụng dây thừng. Vì đá lăng và gỗ chặn không thể phá hủy dàn giáo mà quân Trinh Tây dựng lên, họ đành phải lén lút bò ra ngoài, tẩm dầu hỏa và đốt dàn giáo. Ngoài cách đó ra, không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh trăng nhạt, những binh sĩ trường ra ngoài nằm rạp xuống mặt đất, lắng nghe từng động tĩnh. Mọi thứ yên tĩnh lạ thường, thậm chí côn trùng cũng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, không còn âm thanh nào khác. Dàn giáo của Trinh Tây tướng quân đứng yên sừng sững bên vách đá, như một con quái vật khổng lồ há miệng, trông thật đáng sợ. May mắn thay, đối phương dường như không có sự phòng bị, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét ở xa, không đủ chiếu sáng toàn bộ khu vực dàn giáo. Người dẫn đầu cúi thấp người, cẩn thận nhích từng bước về phía trước. Đám binh sĩ theo sát sau lưng, nấp trong bóng tối, lặng lẽ tiến về phía dàn giáo. Sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Bốp. Một tiếng động vang lên. Khi đang di chuyển, người dẫn đầu bỗng đâm sầm vào thứ gì đó, ngã ngồi xuống đất. Phải chăng đã đến nơi rồi? Dưới ánh trăng mờ, người dẫn đầu không nhìn rõ được thứ mình vừa va phải. Anh ta đưa tay lên sờ thử. Ơ hửm. Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh, giống như sét đánh ngang tai giữa đêm khuya. Này nhóc, ngươi đang mò mẫm cái gì đấy? Người dẫn đầu hoảng hồn, vội giơ tay rút kiếm chém tới. Nhưng chưa kịp vung kiếm, anh ta đã bị một cú đá làm bật ngược về sau, rồi bị giẫm chân lên cổ, ghìm chặt xuống đất. Dù còn cố chống cự, nhưng ngay khi nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của đồng đội, người dẫn đầu biết rằng toàn bộ đội quân bò ra ngoài đều đã bị bắt. Anh ta thở dài một hơi, ngừng giãy giụa, nhắm mắt chờ chết. Quân hầu, ngài có thấy lũ ngốc này ngu ngốc không? Chúng mò mẫm như người mù, chúng ta đứng ngay đây mà chẳng hề nhìn thấy. Một binh sĩ của Trinh Tây tướng quân cười nói. Ừ, đúng là bệnh cả, cung tướng, người đang giẫm lên cổ người dẫn đầu, đáp lại một cách thản nhiên. Nếu không phải cổ họng đang bị đè chặt, người dẫn đầu chắc chắn sẽ bật dậy phản bác rằng chính ngươi mới có bệnh. Thôi nào, trói hết bọn chúng lại đi. Toàn lũ mù dở, tự đâm đầu vào lưới, Cung Tuấn ra lệnh. Người dẫn đầu không thể hiểu nổi, hắn đã thật sự không nhìn thấy gì. Nhưng tại sao quân Trinh Tây tướng quân lại có thể nhìn thấy họ rõ ràng như vậy? Trong đêm tối, không có ánh đuốc, chỉ có ánh trăng mờ nhạt, làm sao họ có thể quan sát xung quanh? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Phải chăng quân Trinh Tây tướng quân đều là yêu quái? Trời ơi, có khi nào mình sắp bị ăn thịt không? Dương Bách ngồi dưới chân tường thành, hét lên đầy tức tối, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập. Các binh sĩ dưới quyền anh ta đều cảm thấy hoang mang, lo lắng khi thấy quân Trinh Tây không giống bất kỳ đội quân nào mà họ từng đối mặt. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Dương Bách, một tên lính rụt rè bò tới báo cáo, bẩm đại nhân, đá lăng và gỗ chặn đều đã dùng hết. Chúng tôi đã cử người đi chặt thêm cây, nhưng việc đốn gỗ trong đêm khó khăn quá. Đại nhân có thể phái thêm người được không? Trong tình thế này, quân phòng thủ hoàn toàn bị động, không có cách nào đối phó hiệu quả với chiến thuật kỳ lạ của Trinh Tây tướng quân. Việc chặt cây trong bóng tối để làm vũ khí cản trở đối phương dường như cũng là một nhiệm vụ bất khả thi, khi mà quân địch dường như có thể nhìn thấu mọi động thái của họ. Dương Bách nhắm mắt thở dài, cảm giác bất lực trước tình hình. Không phải anh ta không biết phải làm gì, mà là bất kỳ hành động nào cũng đều bị Trinh Tây tướng quân hóa giải một cách dễ dàng. Rốt cuộc quân của Trinh Tây tướng quân có khả năng gì mà có thể nhìn rõ trong đêm như thế? Dương Bách cảm thấy như mình đang phải đối mặt với những kẻ không phải người thường, và điều đó khiến anh ta vô cùng bối rối. Vâng. Tên lính cúi đầu đáp lại, rồi vội vã lui xuống. Dương Bách vẫn ngồi bệt dưới chân tường thành, đầu óc hỗn loạn. Anh không thể hiểu nổi làm cách nào Trinh Tây tướng quân lại có thể dễ dàng kiểm soát tình hình như vậy. Họ không cần phải giao chiến dữ dội, cũng không cần xông lên mạnh mẽ, chỉ lặng lẽ tiến công, từng bước vững chắc như đang xây dựng một công trình lớn. Đó không phải là cách thông thường để đánh chiếm thành trì, nhưng lại hiệu quả đến mức đáng sợ. Từ trên cao, Dương Bách có thể nhìn thấy quân Trinh Tây cẩn thận dựng các giàn giáo bằng gỗ, kéo gỗ từ dưới lên chỉ với vài người, không ồn ào hay hỗn loạn. Quân phòng thủ, dù có nỗ lực đến mấy, cũng không thể ngăn cản được đà tiến của họ. Bất kỳ kế hoạch nào anh ta nghĩ ra, đều bị hóa giải một cách nhẹ nhàng, khiến Dương Bách cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một cái bẫy không có lối thoát. Những viên đá lăn, những khúc gỗ chặn cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Trận chiến này không giống bất kỳ trận đánh nào anh từng tham gia. Dương Bách lẩm bẩm, phải làm gì đây? Rốt cuộc phải làm gì đây? Trong khi Dương Bách tuyệt vọng với những suy nghĩ rối loạn, Phí Tiến lại hiểu rất rõ chuyện gì đang diễn ra. Về cơ bản, mọi thứ không quá khó hiểu. Những công cụ như ròng rọc đã được người Hoa sử dụng từ lâu, nhưng chỉ cần cải tiến thêm một chút, ví dụ như tạo thành hệ thống ròng rọc động hay tổ hợp phức tạp hơn, có thể giải quyết nhiều vấn đề một cách hiệu quả. Cái gọi là tường thành cao hơn 10 mét, đối với người Hán thời bấy giờ, đã là một thách thức lớn. Nhưng đối với Phí Tiến, người đã quen thuộc với những công trình cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, điều này chẳng khác gì vượt qua một tòa nhà 2, 3 tầng. Việc công thành bằng cách trực diện quá tốn kém và nguy hiểm. Vậy tại sao không dựng giàn giáo leo lên thành? Quân hầu, chỉ cần 2 ngày nữa là giàn giáo sẽ chạm tới tường thành, Từ Hoảng báo cáo, đôi mắt chăm chú nhìn giàn giáo đang được dựng lên phía trước. Đúng vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, Phí Tiến gật đầu, miệng mỉm cười, nhưng nếu quân phòng thủ không muốn đợi đến lúc chúng ta leo lên tường thành, thì họ sẽ làm gì? Lý Nho khẽ ho, quấn chặt áo choàng da, nhẹ nhàng nói, hôm qua trời vừa tạnh mưa, độ ẩm trong không khí giảm đi nhiều. Cần phải cẩn thận với lửa. Phí Tiến gật đầu, mắt ánh lên nét vui vẻ khó tả. Đêm đã buông xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao. Không giống thời hiện đại, khi ánh sáng nhân tạo tràn ngập khắp mọi nơi, vào thời Hán, màn đêm mang theo sự tĩnh mịch, khiến mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi trời tối. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người thức giấc giữa đêm. Dưới ánh trăng mờ ảo, mười mấy bóng đen từ từ trượt xuống từ tường thành, nhẹ nhàng di chuyển theo dây thừng để tiếp cận giàn giáo mà quân Trinh Tây đã dựng lên. Dương Bách biết rằng việc mở cửa thành là bất khả thi. Kích thước hẹp của cửa thành chỉ đủ cho 2 người đi qua, khiến việc di chuyển quân lính trở nên khó khăn. Thêm vào đó, cánh cửa được làm bằng một tấm đá nặng nề, một khi đã hạ xuống, không thể nâng lên nhanh chóng. Vì vậy, cách duy nhất để cử quân ra ngoài là sử dụng dây thừng. Vì các phương án tấn công bằng đá lăn hay gỗ chặn đều không hiệu quả, Dương Bách buộc phải cử quân lính lén lút tiếp cận và đốt cháy giàn giáo bằng dầu hỏa. Mười mấy binh lính, dẫn đầu bởi một tiểu đội trưởng, từ từ bò tới gần giàn giáo. Họ ẩn mình trong bóng tối, di chuyển cẩn thận theo từng đoạn ngắn, dừng lại mỗi khi nghe thấy âm thanh gì đó. Họ nghĩ rằng quân Trinh Tây không có nhiều lính canh phòng và hy vọng có thể thiêu rụi giàn giáo một cách bất ngờ. Nhưng rồi, tiểu đội trưởng bất ngờ va phải thứ gì đó. Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong bóng tối, này, ngươi mò mẫm cái gì đấy? Tiểu đội trưởng chưa kịp phản ứng thì đã bị một cú đá văng ra xa, rồi bị đè chặt xuống đất. Xung quanh, đồng đội của anh ta cũng lần lượt bị bắt giữ. Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đội trưởng, lũ ngốc này đúng là ngu ngốc thật. Chúng mò mẫm như người mù, còn chúng ta thì đứng đây nhìn hết, một binh sĩ trên tay cười nói. Phải, đúng là lũ có bệnh, Cung Tuấn, người vừa đè bẹp tiểu đội trưởng, đáp lại một cách thản nhiên. Tiểu đội trưởng bị trói chặt, không thể tin nổi những gì đang diễn ra. Rõ ràng hắn ta không nhìn thấy gì trong bóng tối, nhưng tại sao quân Trinh Tây lại có thể quan sát họ rõ ràng đến vậy? Tại sao? Phải chăng quân Trinh Tây tướng quân đều là yêu quái? Không thể nào hắn ta cảm thấy sợ hãi tột độ, trái tim đập loạn nhịp trong ngực. Liệu mình có bị chúng ăn thịt không? Mỗi người đều có giá trị của mình, nhưng nếu dùng giá cả để đo lường, thì lại không đồng đều. Có lúc giá trị này có thể khuynh thành khuynh quốc, nhưng có khi chỉ đáng giá bằng một miếng thịt xông khói. Vì đang chặt cây, củi đốt ở đây không thiếu, tuy hầu hết là củi nửa khô nửa ướt, nhưng với đám lính đầu to thì chẳng mấy ai để ý chuyện đó. Lại thêm đang ở ngoài trời, khói nhiều một chút không chừng còn đuổi được mũi mòng, nên mỗi khi dựng lò lên đốt lửa nấu cơm, khói bốc lên cuồn cuộn. Người đi lại giữa làn khói cứ như đang đi trong mây mù, thấp thoáng ẩn hiện, trông có vài phần tiên khí. Hoặc cũng có chút yêu khí, nhưng đối với người bị bắt tối qua như viên khúc trưởng thì chẳng màng đến tiên khí hay yêu khí gì cả, cả chỉ chăm chăm nhìn vào một miếng thịt xông khói khổng lồ trước mặt. So với hậu thế, người Hán rõ ràng thích thịt mỡ hơn là thịt nạc. Nếu nuôi những con lợn nạc giống hiện đại, ở thời Hán cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. Vì vậy, người Hán thường chọn thịt ba chỉ, loại có lớp mỡ dày, để làm thịt xông khói. Sau khi làm sạch, cắt thành miếng dày khoảng 4 ngón tay, rồi tẩm muối, có thể là ướp, phơi khô hoặc hun khói. Có nhiều cách chế biến khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất là làm cho thịt nhanh chóng mất nước, để muối ngấm vào, ngăn chặn sự hư hỏng do vi khuẩn và nấm mốc. Do đó, thịt xông khói sau khi chế biến không chỉ dễ bảo quản mà còn chứa nhiều mỡ, quan trọng nhất là rất mặn. Với tầng lớp dân nghèo thời Hán, miếng thịt xông khói đầy dầu mỡ và muối là hương vị tuyệt vời nhất mà họ có thể mơ ước trong đời. Là một khúc trưởng, tuy cũng có chút đặc quyền, không đến mức quanh năm như đám lính đầu to mà không ngửi được mùi thịt, nhưng khi mặt trời lên, ánh sáng dần rõ hơn, nhìn thấy chi tiết hơn, viên khúc trưởng dần nhận ra sự khác biệt giữa binh lính của quân Trương Lỗ và binh lính của tướng quân Chinh Tây này. Áo giáp mà họ mặc toàn là loại vải lụa cứng cáp, không giống loại vải mỏng trên người gã, chỉ cần mắc vào đâu là rách ngay. Giáp trụ hầu hết là giáp sắt tấm, thậm chí có người còn mặc cả giáp vảy che kín toàn thân, đến cả cánh tay cũng có giáp sắt bọc. Còn nói gì đến những vũ khí sắc bén của họ nữa. Hành động hoang phí của tướng quân Chinh Tây phí tìm, trong mắt viên khúc trưởng, lại hóa thành sự hào nhoáng lấp lánh của một tay trọc phú. Đồ quỷ gì mà phải nghĩ ngợi, bỏ cái danh lính địa phương đi, lập tức quay đầu về hàng quân trung ương thôi. Huống chi bây giờ còn có ngay một miếng thịt xông khói to tướng để ăn. Miếng thịt đỏ sẫm bóng loáng, trong suốt lấp lánh, mỡ chảy từng giọt, thơm nức mũi. Ngay cả với một viên khúc trưởng, cả chỉ được ăn vài miếng thịt nhỏ bằng ngón tay vào dịp Tết, đâu thể như ở đây, sáng sớm đã có miếng thịt béo ngậy thế này mà ăn. Tuy vậy, ghen tị thì có ghen tị, nhưng viên khúc trưởng hiểu rằng miếng thịt này không phải là cho không. Hoặc là nói, liệu có thể tiếp tục được ăn hay không còn phải tùy thuộc vào biểu hiện của gã sau này. Ta là lão Trương chân đất. Viên khúc trưởng đứng cạnh một giá gỗ bên ngoài doanh trại, vung tay, hô lớn về phía doanh trại, này. Nhìn cả đi. Hôm nay lão tử đây đã đổi vận rồi nhé. Nhìn cái áo mới này đi, mới tinh, bền chặt lắm, chẳng hề lôi thôi đâu nhé. Nhìn thằng quắc này nửa viên khúc trưởng tự xưng là lão Trương chân đất, tóm lấy một tên lính đi cùng mình đầu hàng, hỏi to, này quắc con. Nói to ra, vừa rồi mày ăn cái gì? Tên lính cũng nhanh trí, lập tức vừa diễn tả vừa hô lớn, miếng thịt xông khói. To thế này này. Nóng hổi, thơm lừng, ngọt liệm miếng thịt béo ấy. Tuyệt lắm đó. Nghe đi. Nghe đi. Ngay cả thằng quắc con này còn được ăn miếng thịt lớn ấy. Lão Trương chân đất tiếp tục la lên, nhớ lại mà xem, sáng nay các ngươi ăn gì? Miếng thịt to thế cơ mà. Đừng nói các ngươi. Ngay cả lão tử cũng thèm đến xanh mắt nhìn viên khúc trưởng nhảy nhóc la hét trước doanh trại, phí tìm không khỏi bật cười, quay sang hỏi Từ Hoảng, cái gì là đinh đinh mèo? Mèo đinh đang chăng? Mèo mắt xanh. Từ Hoảng lắc đầu, thưa, bẩm quân hầu, ta cũng không rõ chắc là vậy vì có lính hàng kêu gọi, phí tìm tạm ngừng tấn công nỏ. Trên doanh trại bắt đầu lác đác những cái đầu thò ra, rồi càng lúc càng nhiều người ló ra. Phí tìm biết rằng việc để lính hàng kêu gọi dưới trại chưa chắc đã khiến quân trong trại lập tức phản bội. Nhưng ít nhiều cũng gieo vào lòng họ một hạt giống. Đến khi giao tranh thật sự, nếu binh sĩ trong trại nảy ra ý nghĩ rằng, nếu đầu hàng có thể được như viên khúc trưởng kia, giảm được chút sức kháng cự thì cũng coi như thành công rồi. Sĩ khí là thứ rất kỳ diệu. Theo lý mà nói, phí tiền bị chặn ở phân thủy lĩnh đã 3 ngày, nước uống cũng phải phân phối theo khẩu phần, mỗi người mỗi ngày chỉ được cấp một lượng nhất định, theo lý sĩ khí phải xuống thấp. Nhưng phí tiền lại không phát hiện ra bất cứ dấu hiệu suy giảm sĩ khí nào của binh sĩ dưới trướng. Sau khi nghe viên khúc trưởng hô hào, phí tiền mới hiểu ra một chút. Thực ra, đôi khi hắn vô thức dùng tiêu chuẩn của hậu thế để đánh giá nhu cầu của binh lính thời Hán. Nhưng thực tế, tiêu chuẩn mà binh sĩ dưới trướng hắn hiện tại được hưởng đã rất cao rồi, nên khả năng chịu đựng gian khổ cũng tăng lên đáng kể. Rất đơn giản, sự bất mãn vì thiếu nước ngọt đã được bù đắp bằng những niềm vui khác, đặc biệt là khi họ thấy binh lính Hán Trung còn thảm hơn nhiều. Ngay cả một viên khúc trưởng Hán Trung cũng không ăn mặc tốt hơn lính thường dưới trướng mình, thì chút bất mãn còn sót lại trong lòng họ có lẽ đã tan biến từ lâu. Thời Hán, lý do chủ yếu để người ta đi lính, mạo hiểm chiến trường, ngoài những người tự cho là dũng cảm thông minh, muốn lập công danh, thì phần lớn binh sĩ chỉ để kiếm cái ăn, có chút quân lương. Vậy thì đãi ngộ của phí tìm dành cho binh sĩ tất nhiên là có sức hấp dẫn rất lớn. Tất nhiên, khi tác chiến và lúc bình thường, đồ ăn và các khoản cung ứng khác của binh sĩ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi lâm trận, toàn quân trên dưới đều ăn cùng một thứ, ngay cả phí tìm cũng vậy, chỉ có thêm chút món phụ của thị vệ mà thôi. Nhưng khi bình thường, ăn mặc có sự khác biệt rõ ràng, phân chia thứ bậc. Viên khúc trưởng nhảy nhót hò hét, so với gã, doanh trại trên lại yên lặng bất thường, không ai đáp lại, cũng chẳng có động tĩnh gì có chút quái lạ. Thôi vậy, bất kể có chuyện gì, cuối cùng cũng phải đối mặt mà giao chiến. Phí tìm quay đầu nhìn cây cầu gỗ cuối cùng đang được gấp rút hoàn thành phía sau, nói, công minh, cây cầu sẽ hoàn thành hôm nay ngày mai, giờ mão, chúng ta sẽ tấn công doanh trại. Bên trong doanh trại phân thủy lĩnh, quả thật có tình huống bất ngờ xảy ra. Dương Bách chẳng có tâm trạng gì để ý đến viên khúc trưởng đang nhảy nhót bên ngoài doanh trại, vì anh trai hắn, Dương Tùng, đã giả trang thành hộ vệ, lặng lẽ chạy tới phân thủy lĩnh. Huynh trưởng. Dương Bách lập tức liếc trái liếc phải, hạ giọng nói, tự ý rời khỏi vị trí là tội lớn đấy. Nhảm nhí. Dương Tùng đáp lời không chút bận tâm, nếu không thì ta giả trang hộ vệ làm gì. Thôi được rồi, nhớ đấy, giờ ta đang dưỡng bệnh ở Hán Trung. Hả? Ồ ồ cái gì mà ồ, ngươi nhìn lại xem ngươi đang trông coi cái gì đây. Quân Chinh Tây đã gần xây cầu gỗ lên tận tường trại rồi. Dương Tùng trách mắng không thương tiếc, cung thủ đâu? Đá lăn, gỗ lăn đâu? Ngươi không phải đọc qua binh thư rồi sao? Sao càng ngày càng tệ thế này? Huynh ơi! Dương Bách cười gượng, chỉ tay lên tường trại, nơi còn có những mũi nỏ cắm sâu vào tường đá, nói, huynh nhìn xem đây là cái gì? Nếu không phải hôm nay quân Chinh Tây phái người đến kêu gọi, làm lung lay quân tâm thì ngày thường, chỉ cần ló đầu ra là phục hừ Dương Tùng rụt cổ lại, không khỏi cảm thán, chuẩn xác thật. Nỏ cường mạnh đấy. Ít nhất phải cỡ 5 thạch. Toàn là tinh binh cả. Dương Bách cũng có chút e ngại, liếc nhìn tình hình bên dưới doanh trại, xác nhận không thấy binh lính cầm nỏ của quân Chinh Tây mới dám tiếp tục than thở. Mẹ nó chứ, cả đời ta chưa từng thấy ai công thành như vậy nỏ cường đấy, huynh biết có bao nhiêu không, ít nhất 50-60 cái trở lên. Cứ ngắm là bắn, ai ló đầu ra là chết. Kiên cũng bị bắn thủng rồi. Ta cũng đã cho thả đá lăn, gỗ lăn người cũng phái đi đốt nhưng giờ người đâu huynh bảo sao mà ngăn được. Ừ xem ra quân Chinh Tây giỏi chiến thật, quả không sai Dương Tùng nghe những lời than thở của Dương Bách, chẳng những không lo lắng, ngược lại còn gật gù, nỏ cường đấy, thứ này quý giá lắm theo ta biết, kho quân Hán Trung cũng chỉ có khoảng 50 cái, lại còn nhiều cái bị hỏng ở các trại tư nhân Hán Trung, có gia đình có được 3-5 cái đã là ghê gớm lắm rồi, 10 cái đã là phi thường nhưng quân Chinh Tây lại có thể đem ra 50-60 cái, thật kinh ngạc. Chắc chắn không chỉ có 50-60 cái, Dương Bách đáp, nỏ cường tuy uy lực lớn nhưng lên dây chậm, huynh cũng biết điều đó. Nhưng những nỏ thủ của quân Chinh Tây bắn một phát xong lập tức có thể bắn phát thứ hai, thứ ba ngay vậy nên ta có bao nhiêu người cũng không đỡ được quân Chinh Tây, nếu không có thêm nhiều nỏ cường để luân phiên lên dây, thì không thể làm được như vậy. Thôi được rồi Dương Tùng nhìn kỹ tình hình một lượt, trong lòng dần có tính toán, quân của tướng quân Chinh Tây trang bị tinh nhuệ, lại dũng mãnh thiện chiến, ta cũng yên tâm. Mấy điểm vừa rồi tuy là ưu điểm, nhưng điều quan trọng nhất là Dương Tùng nghe nói tướng quân Chinh Tây sẵn lòng cho đám lính đầu to vừa mới đầu hàng ăn thịt xông khói, mà theo lời nói thì không chỉ ăn một hai bữa, mà về sau còn tiếp tục có. Điều này khiến Dương Tùng không khỏi động lòng. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ tướng quân Chinh Tây không keo kiệt. Chỉ cần một tướng lĩnh không chỉ lo ăn thịt một mình, mà còn cho cả cấp dưới ăn thịt, trong mắt Dương Tùng, đó chính là một vị tướng tốt. Ừ, hả? Dương Bách không phản ứng kịp, lời này nghe ngược quá. Lại đây Dương Tùng vẫy tay gọi Dương Bách, cúi đầu thì thầm vài câu vào tai hắn. Dương Bách lập tức biến sắc, trừng mắt hỏi, huynh trưởng, thật sao? Chứ sao nữa? Dương Tùng nhếch miệng, rõ ràng là đối với số tiền mà hắn đã bỏ ra để mua thông tin, hắn vẫn còn thấy tiếc, Hắn nói, số tiền đó ta phải bỏ ra không ít mới mua được tin tức này, đã mất tiền thì cũng phải kiếm lại, không để lỗ vốn giờ là cơ hội tốt nhất. Huynh trưởng, nhưng mà chuyện này Dương Bách vẫn còn có chút do dự. Ngươi cứ ở đây, ta đi. Ngươi chỉ cần giữ vững binh sĩ trong trại là được, đừng để lỡ chuyện lớn. Nếu là trận chiến bình thường, Dương Tùng chỉ mong tránh càng xa càng tốt, không muốn dính líu chút nào. Nhưng chuyện trước mắt nào phải chiến sự, rõ ràng là một vụ làm ăn lớn, một cơ hội kiếm lời khổng lồ, không tranh giành thì còn chờ gì nữa. Dương Bách chớp mắt, nhìn Dương Tùng, rồi lại nhìn về phía cây cầu gỗ đang sắp kéo dài đến doanh trại, lặng lẽ gật đầu. Ngươi chính là Dương Tùng Dương Mạnh Mậu. Phí Tìm nhìn kỹ Dương Tùng trước mặt. Không ngờ ngày mai đã chuẩn bị tấn công trại rồi, nửa đêm lại xuất hiện một người chạy ra nói muốn đầu hàng, thật là chính tại hạ. Dương Tùng mỉm cười chắp tay trả lời. Thực ra, với ba sợi râu dài bay bay, tướng mạo của Dương Tùng cũng không đến nổi, bảo là xấu xa nếu hắn cười, nhau mắt tam giác lại, trông cũng có chút hiền hòa thân thiện. Trong đại trướng im lặng như tờ. Lý Nho co mình trong tấm áo da, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ thấy ông ta dường như đang vuốt vuốt râu, nhưng không thể thấy rõ biểu cảm cụ thể nào. Từ Hoảng thì mặt trầm như nước, chẳng biết có phải vì bị quấy rầy kế hoạch đã chuẩn bị sẵn cho ngày mai mà bất mãn hay không, tay đặt lên chuôi đao, ngồi thẳng bất động, vững như Thái Sơn. Muốn hàng. Phí Tìm lại nhìn Dương Tùng hỏi. Chính vậy. Phí Tìm trầm ngâm một lúc, đột nhiên vỗ bàn, quát lớn, to gan. Dám giả hàng. Người đâu, lôi ra ngoài chém đầu. Ôi trời ơi. Tướng quân. Ta không phải giả hàng. Dương Tùng thất kinh, định nhảy dựng lên, nhưng đã bị Hoàng Húc giữ chặt, lôi thẳng ra ngoài. Tướng quân. Tướng quân à, ta không phải giả hàng. Ôi trời, không phải giả hàng mà ôi, tiếc thay 20 lạng vàng của ta. Dương Tùng vừa giãy dụa vừa kêu gào. Phí Tìm nhìn chằm chằm Dương Tùng. Hừ. Không cười ngạo nghễ, rồi cười nhạo ta là kẻ thiển cận hay gì sao? Nói như vậy, chắc là thật rồi. Lôi lại đây. Phí Tìm vẫy tay, rồi liếc nhìn Lý Nho. Lý Nho vẫn không có động tĩnh gì, chỉ ngồi một bên, khẽ gật đầu rồi mỉm cười không nói. Thoáng chốc, Phí Tìm bỗng cảm thán trong lòng, trời ơi, thật là không dễ dàng gì. Bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người sẵn lòng cúi đầu quy hàng. Dù chỉ là một tên Dương Tùng, nhưng dù sao cũng coi như mở đầu phải không? Ừ, được, như thế này thì có thể có tiếp. Nghĩ đến điều này, Phí Tìm bỗng cảm thấy tâm trạng rất tốt. Mỉm cười nhìn Dương Tùng với bộ dạng nước mắt nước mũi đầy mặt đang ngồi trở lại chỗ của mình. Hắn khẽ chỉnh lại bộ giáp trên người, rồi nhẹ nhàng nói, Mạnh Mậu chớ trách, ta cũng phải cẩn thận hành sự thôi. Đúng rồi, vừa nãy Mạnh Mậu có nói đến 20 lạng vàng, rốt cuộc là chuyện gì? Ơ Dương Tùng, đang dùng tay áo lau mặt, tay bỗng rung lên, rồi từ từ buông xuống, thở dài một hơi, nói, không dám giấu tướng quân, 20 lạng vàng là số tiền ta bỏ ra để mua một tin tức. Dương Tùng nhìn quanh một lượt, rồi cắn răng, như thể đã quyết tâm. Hoặc là cảm thấy việc tiết lộ một tin tức trị giá 20 lạng vàng trước mặt bao nhiêu người thế này cũng có chút tiếc nuối. Hắn nói, một châu mục của Ích Châu đang lâm bệnh nặng. E rằng không qua khỏi. Cái gì? Trong đại trướng, cả Phí Tìm lẫn những người khác, ai nấy đều giật mình. Vì Dương Tùng đến đầu hàng, lại nói rằng người đang trấn thủ doanh trại là em ruột mình, Dương Bách, nên tự nhiên là không còn đánh nhau nữa. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Từ Hoảng đã đưa quân đến dưới trại, chính thức tiếp nhận việc phòng thủ, chỉnh đốn quân đội. Đồng thời giúp binh lính của quân Chinh Tây đang rơi vào tình trạng thiếu nước tạm thời được giải tỏa. Đối với Dương Tùng và Dương Bách, Phí Tìm tất nhiên đón tiếp nồng hậu, mở tiệc chiêu đãi, sau đó vẽ ra vài viễn cảnh hứa hẹn, nói rằng cả hai đều là nhân tài lớn, sẽ được trọng dụng sau này. Sau đó, Phí Tìm để họ cùng quân đội của mình nghỉ ngơi, chờ vài ngày nữa sẽ xuất phát cùng đại quân tiến vào Hán Trung. Dương Tùng dĩ nhiên vui mừng đồng ý ngay lập tức. Hắn cũng biết rằng doanh trại phân thủy lĩnh chỉ là món khai vị, món chính còn ở phía sau, nên không vội vàng. Đặc biệt là sau khi tận mắt thấy binh lực và trang bị của quân Chinh Tây dưới trướng Phí Tìm, trong lòng hắn càng thêm yên tâm, rồi cười tủm tỉm đi nghỉ ngơi. Dương Tùng và Dương Bách đi nghỉ, nhưng Phí Tìm lại không thể nghỉ ngơi được. Bởi vì tin tức mà Dương Tùng mang đến thực sự cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Nghe vậy, trong lòng Phí Tìm không khỏi có chút thất vọng, thì ra không phải vì khí phách vương bá của mình, cũng không phải do phong thái tuyệt thế gì, mà chỉ là cây đổ bầy khỉ chạy tán loạn, Dương Tùng và Dương Bách thấy tình thế không ổn nên mới tìm đường khác mà thôi. Được rồi. Có còn hơn không, đúng không? Phí Tìm gác lại ý nghĩ vênh vang với bộ giáp của mình, quay đầu hỏi Lý Nho, tin tức về việc Ích Châu Mục lâm bệnh nặng Văn Ưu nghĩ sao? Lý Nho vuốt bộ râu đã có phần bạc trắng, nhào mắt nói, tướng quân khởi binh Nam Tiến chỉ trong vòng 10 ngày, trừ khi Ích Châu Mục có khả năng tiên đoán hơn nữa, Thục Trung còn nhiều tranh chấp, do đó, việc này có 7 phần là thật tướng quân, đây là một lợi ích bất ngờ. Lý Nho trước hết phân tích tình hình bệnh nặng của Ích Châu Mục Lưu Yên. Dù xét ở góc độ nào, Lưu Yên cũng không có khả năng giả bệnh. Trước hết, phí tìm tiến quân xuống phía nam, tuy đường đi qua Đảng Lạc đạo hiểm trở khó khăn, tốn không ít thời gian, nhưng ngay cả khi Hán Trung kịp thời truyền tin về Thục Trung, dù là qua Kim Ngưu đạo hay Mễ Thương đạo, đều rất khó đi, vì vậy Lưu Yên cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi này mà tung tin để đánh lừa phí tìm hơn nữa. Sĩ tộc Thục Trung đấu đá lẫn nhau như nước với lửa, nếu Lưu Yên dùng chuyện này làm kế sách, chẳng khác nào tự đâm mình một nhát dao, chưa chắc đã đánh lừa được người ngoài mà có khi nội bộ đã loạn trước, giống như Dương Tùng và Dương Bách chạy theo phe khác. Vì vậy, Lý Nho tiếp tục nói, như vậy, có hai kế sách là khẩn cấp và chậm rãi. Hả? Chẳng phải thường có thượng, trung, hạ sách sao, sao lại không có trung sách? Này Lý Nho, có phải ngươi nuốt mất trung sách rồi không? Văn Ưu xin chỉ giáo phí tìm nói. Không dám. Lý Nho khiêm tốn, chắp tay tiếp tục nói, nếu dùng kế khẩn cấp, thì sau khi ra khỏi Đảng Lạc đạo, vây Hán Trung mà không tấn công, phá Dương Bình Quan trước, phái người đến Kỳ Sơn, điều động kỵ binh Quan Trung. Dù xa nhưng trong 15 ngày chắc chắn sẽ đến. Mễ Tặc thấy quân ta mạnh, chắc chắn không dám tấn công, khi đó có thể điều binh xuống phía nam, tiến vào Kim Ngưu đạo, uy hiếp Thục Trung. Sĩ tộc Đông Châu ở Thục Trung mất đi chỗ dựa vững chắc, chắc chắn sẽ hoảng loạn, chỉ cần chút chiêu dụ, chúng ta có thể thay thế Lưu Ích Châu, kiểm soát Thục Trung, trở thành thế lực tiền tần. Khi đó, Hán Trung không thể một mình chống đỡ, tất nhiên sẽ đầu hàng. Nếu dùng kế chậm rãi, thì trước hết chiếm Hán Trung, kiểm soát hai đường Mễ Thương và Kim Ngưu, trấn thủ Kiếm Cát, sau đó quay sang phía đông chiếm Thượng Ung, mở thông tuyến vận chuyển kinh tương, án binh bất động, quay lại Quan Trung, tích trữ lương thực, chỉnh đốn binh sĩ, chờ thời cơ hỗn loạn, sau đó mới tiến công. Khi đó, có thể tiến về phía nam chiếm Thục Trung, phía tây đánh Long Hữu, phía đông tiến tới Kinh Tương. Không thể phủ nhận, Lý Nho thực sự là bậc thầy chiến lược, hoặc có lẽ là đã tính toán từ trước, chỉ cần vài câu ngắn gọn đã vạch ra hai hướng chiến lược khác nhau. Phí Tìm gật đầu nói, thượng sách quá vội, hạ sách lại quá chậm, vậy còn trung sách. Lý Nho cười lớn nói, tướng quân lại đùa rồi, tướng quân cũng đã đọc Tả truyện, nên biết rằng quốc sự phải theo nguyên tắc, nếu cần khẩn cấp thì phải khẩn cấp, nếu cần chậm rãi thì phải chậm rãi. Giữa hai bên chỉ có thể thay đổi tùy tình hình, không có chuyện vừa khẩn cấp vừa chậm rãi được quân lệnh như núi, sao có thể do dự không quyết. Phí Tìm khẽ cười nói, cũng đúng. Cả hai kế sách, khẩn cấp và chậm rãi, đều có tính khả thi nhất định và đều có ưu nhược điểm riêng. Nói đơn giản, kế khẩn cấp rủi ro cao, nhưng phần thưởng lớn. Còn kế chậm rãi ít rủi ro hơn, nhưng lợi ích thu được cũng ít hơn. Nếu kế khẩn cấp thành công, có thể ngay lập tức liên kết cả Ba Thục và Quan Trung, gần như đạt tới quy mô của Tiền Tần, rồi chiếm giữ Đồng Quan và Vũ Quan, sau đó ngồi nhìn các sĩ tộc Sơn Đông tranh đấu lẫn nhau. Còn kế chậm rãi là từng bước vững chắc, lấy Quan Trung làm trung tâm, phía nam có Hán Trung, phía bắc có Bình Dương, rồi khi nào có cơ hội ở Đông Tây Nam thì tiến đánh. Kế khẩn cấp là chiếm thế lực, kế chậm rãi là chiếm lợi ích. Giống như chơi cờ vây, hoặc là kiên trì chiếm lợi thế nhỏ, hoặc là đánh chiếm vị thế lớn, nhưng thông thường, nếu hai người chơi có trình độ không quá chênh lệch, kết quả sẽ là hòa nhau. Và chỉ cần ai mắc ít sai lầm hơn trong nước đi tiếp theo, người đó sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Vậy bây giờ, nên chọn quân đen hay quân trắng? Trong khi Phí Tìm đang cân nhắc việc nên chọn bên nào, thì ở xa tận Duyện Châu, nhiều người cảm thấy không thể chờ đợi được nữa, chỉ có thể tranh đoạt từng khoảnh khắc. Nhanh! Nhanh lên! Tào Hồng liên tục thúc giục binh lính tăng tốc. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy ròng ròng trên trán, tạo ra những vệt bùn trên gương mặt hắn. Duyện Châu, với vị trí địa lý thuận lợi, là một trong những châu lớn, gồm 3 quốc gia và 5 quận, tổng cộng 78 huyện. Mặc dù một số vùng lãnh thổ chưa hoàn toàn nằm trong tay Tào Tháo, nhưng hắn cũng đã chiếm được phần lớn. Cộng thêm việc tái tổ chức một đội quân lớn gồm 30 vạn lính Thanh Châu, trong một thời gian ngắn, Tào Tháo từ một quân phiệt hạng 2 đã nhanh chóng vươn lên thành một chư hầu hạng nhất. Đặc biệt là sau khi lần lượt đánh bại quân Hắc Sơn, rồi đánh bại Viên Thuật và đánh tan Từ Châu Mục Đào Kim, Tào Tháo vừa để giải quyết vấn đề lương thực cho quân Thanh Châu, vừa để mở rộng lãnh thổ của mình, đã một lần nữa xuất binh tấn công Từ Châu, chuẩn bị để kết thúc trận chiến. Ban đầu, mọi việc diễn ra thuận lợi vô cùng. Nhưng rồi tình thế thay đổi đột ngột, cha của Tào Tháo bị giết. Có thể lúc đầu, Đào Kim chỉ định dùng cha Tào Tháo để uy hiếp, nhưng không biết do quản lý không tốt hay có người hiểu nhầm, hoặc cố ý hiểu nhầm, mà cuối cùng toàn bộ gia đình bị thảm sát, ngay cả nàng thiếp trẻ mới cưới của cha Tào Tháo cũng bị chặt đầu. Kết quả là, giữa Từ Châu Mục Đào Kim và Duyện Châu Mục Tào Tháo đã không còn đường quay đầu lại. Cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù Từ Châu Mục Đào Kim và Bình Nguyên tướng Lưu Bị đã liên minh để chống lại đại quân của Tào Tháo, nhưng Tào Tháo đã nắm bắt được sơ hở giữa hai bên và liên tiếp đánh bại liên quân do Tào Báo và Lưu Bị dẫn dắt ở phía đông ngoại ô Thành Đàm. Quân của Tào Tháo tiến thẳng về phía Hạ Bì. Điều thú vị là, vào thời điểm then chốt này, Lưu Hoàng Thúc cùng hai anh em không biết có cố ý lùi bước hay không, hoặc có lẽ họ không ở trong tình trạng tốt nhất, cũng có thể nghĩ rằng Tào Báo cũng là người họ Tào, nên không đáng tin, dù thế nào thì ba anh em cũng không thể hiện được sức mạnh vô song, lại còn bán đứng Tào Báo, để khi Từ Châu Mục Đào Kim đang trong tình thế hỗn loạn không yên, thì Lưu Bị và hai anh em lại như từ trên mây bay xuống, thu thập một đội binh lính rồi đóng quân ở ngoại ô Hạ Bì, đối đầu với Tào Tháo. Khi Tào Tháo chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công lớn vào Hạ Bì, thì Duyện Châu lại xảy ra phản loạn. Quốc Gia Bắc, phản. Quốc Đông Bình, phản. Quốc Nhâm Thành, phản. Toàn bộ quận Sơn Dương và quận Trần Lưu đều phản. Các quan lại do Tào Tháo bổ nhiệm bị trục xuất, thay vào đó là các sĩ tộc và hào phú địa phương quản lý chính sự, bất cứ ai chống đối đều bị giết chết. Quận Kỷ Âm, phần lớn phản. Ngay cả căn cứ của Tào Tháo, quận Đông, cũng đang nổi loạn. Khói lửa nổi lên khắp nơi, mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn. Cả Duyện Châu, trời đất đảo lộn. Tào Hồng, người chịu trách nhiệm hỗ trợ và thúc đẩy việc tiếp tế lương thực, là người đầu tiên phản ứng, hắn ngay lập tức phái kỵ binh liên lạc với tiền tuyến của Tào Tháo, đồng thời dẫn quân quay trở lại Duyện Châu, cố gắng giành lại phần nào thế trận. Thế gian này, chẳng lẽ sắp đảo ngược đen trắng, thay đổi càn khôn. Phàn Huyện, một thành nhỏ với bốn cửa thành đóng chặt, binh lính trên thành cũng có vẻ hơi bối rối. Cảnh Doanh đứng trên nền tảng trước cổng thành, nhìn ra xa, lặng im không nói gì. Sau khi Tào Tháo nhậm chức Duyện Châu Mục, Duyện Châu dường như yên bình, nhưng dưới bề mặt là những dòng chảy ngầm nguy hiểm. Điểm then chốt nhất chính là từ khi Viên Thiệu, từ đỉnh cao của vị trí lãnh đạo liên minh chống Đổng Trác, bắt đầu trượt dốc từng chút một. Nguyên nhân chính là việc Viên Thiệu muốn đưa Lưu Ngự lên làm hoàng đế, từ chối công nhận Lưu Hiệp, không tuân lệnh triều đình trung ương, khiến hình ảnh của Viên Thiệu trong giới sĩ tộc dần suy giảm, đặc biệt là trong mắt phe Bảo Hoàng. Tào Tháo, người vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Viên Thiệu, đương nhiên cũng bị chỉ trích. Thêm vào đó, sau khi nhậm chức Duyện Châu Mục, Tào Tháo chỉ bổ nhiệm những người trong dòng họ mình làm quan, không dùng người bản xứ ở Duyện Châu, dẫn đến sự bất mãn. Cái chết của Biên Nhượng đã khiến sĩ tộc ở Duyện Châu ai nấy đều cảnh giác, cảm thấy như họ đang trong tình thế nguy hiểm, sắp mất quyền lực. Vì thế, sĩ tộc Duyện Châu đã đoàn kết chưa từng có, khi Tào Tháo mang quân chủ lực tấn công Từ Châu, họ liền dứt khoát phát động khởi nghĩa, tất cả các quận huyện đều hưởng ứng, và Phàn Huyện cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, Cảnh Doanh đang do dự. Tào Tháo chưa chắc đã giống như Viên Thiệu. Nếu không, Tào Tháo đã không tự mình phái người đến đón hoàng đế về, dù không thành công. Nhưng lời của Trương Mạo cũng có lý, Tào Tháo chỉ dùng người nhà mình, người Duyện Châu không có cơ hội thăng tiến, giữ ông ta để làm gì. Mười mấy kỵ binh từ xa phi tới, đến khoảng cách một tầm tên bắn, có một người thúc ngựa tiến lên, ngẩng đầu gọi lớn, trên thành có phải là Cảnh lệnh quân không? Thì ra là Trọng Đức. Cảnh Doanh nhìn kỹ, lập tức ra lệnh, mở cửa. Mời vào thành. Trình Dục với vẻ ngoài phong trần, ngay cả bộ râu dài đen bóng thường được chăm sóc cẩn thận cũng dính đầy bụi đất. Thậm chí hắn còn không có thời gian vào phủ rửa mặt hay thay quần áo, liền kéo Cảnh Doanh lại và bắt đầu trao đổi khẩn cấp. Duyện Châu hoàn toàn rơi vào tay địch, chỉ còn lại một thành Phù Dương và thành Quyên, là còn nằm dưới sự kiểm soát của Tào Tháo. Phù Dương có Hạ Hầu Đôn trấn thủ, còn Quyên thì có Tuân Úc. Dù Phù Dương vẫn còn binh lực, nhưng so với tình hình hiện tại, quân số quá mỏng, nên chỉ có thể nhanh chóng đón quân của Tào Tháo về chi viện. Tào Tháo muốn trở về cứu viện Duyện Châu, cần phải có một con đường an toàn, và vùng Đông Bình trở thành khu vực trọng yếu, Phàn Huyện lại nằm trên tuyến đường này. Để đảm bảo an toàn cho tuyến đường Quyên Thành, Phàn Huyện, Đông Bình, Tuân Úc lập tức phái Trình Dục đến thuyết phục Cảnh Doanh, sau đó phải nhanh chóng đến Đông Bình để đảm bảo con đường Tào Tháo trở về Duyện Châu được thông suốt. Cảnh lệnh quân có ý phản Tào công không? Trình Dục hỏi thẳng. Cảnh Doanh quay đầu sang một bên, nói, Trọng Đức đã đi đường xa, vất vả rồi, không bằng hãy nghỉ ngơi trước đã. Vậy ngài muốn bất trung, theo ác, để rồi mẹ con cùng mất mạng sao? Mong ngài suy nghĩ kỹ. Trình Dục gấp gáp nói, Bình Đông tướng quân được hoàng đế ban tặng, tất nhiên sẽ bảo vệ Hán thất. Trương Tặc ở Duyện Châu, không có văn thư chính thức, cũng chẳng có lệnh từ thiên tử, đột ngột nổi loạn, bất trung bất nghĩa, đại nghĩa ở đâu? Công lý ở đâu? Ngài là bậc nho sĩ học rộng, chẳng lẽ lại có chuyện người quân tử theo giặc? Nếu thiên hạ đều như vậy, thì Hán thất sẽ còn tồn tại được sao? Mong ngài suy nghĩ kỹ. Cảnh Doanh vẫn giữ tư thế cúi đầu trầm tư, không nói gì. Trình Dục cũng không nói thêm, chỉ đứng nhìn Cảnh Doanh. Sự im lặng kéo dài đến ngột ngạt. Đột nhiên, Trình Dục tiến lên một bước, quát lớn, kẻ trí, quyết định phải dứt khoát. Kẻ do dự sẽ là họa hại lớn nhất. Cảnh lệnh quân. Mau quyết định đi. Dùng mẹ con để ép người, điều này có phải đạo lý không? Là đen hay trắng, chỉ cần một lời là quyết định được. Cảnh Doanh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Ôn Hầu. Trần Cung chỉ về hướng đông, nói, hiện tại nên tiến thẳng đến Đông Bình, chiếm lấy địa thế hiểm yếu Khang Phụ. Thật không nên chần chừ tại đây, dậm chân không tiến. Địa thế Khang Phụ cực kỳ hiểm trở, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã là điểm chiến lược quan trọng, nằm trong số ít những địa thế quan trọng ở Duyện Châu. Núi Thái ở phía Bắc, Khang Phụ ở phía Nam, lại được bao quanh bởi dãy Lương Phụ Sơn, cả phía Đông và phía Tây đều bị chắn bởi núi non, tạo thành vị trí hiểm yếu. Địa thế Khang Phụ hiểm trở với những vùng đầm lầy, trong khi Lương Phụ thì hiểm trở bởi núi cao. Dù cả Duyện Châu dường như đang hưởng ứng lời kêu gọi của Trương Mạo và Trương Siêu cùng với Lữ Bố và Trần Cung, cùng nhau giương cờ phản loạn Tào Tháo, nhưng thực chất lại chưa thể hình thành sức mạnh đoàn kết, điều này Trần Cung hiểu rõ. Giống như quốc gia Bắc. Quốc gia Bắc gồm 5 thành, nhưng chỉ bề ngoài là ủng hộ Trương Mạo, còn thực chất không có nhiều hành động cụ thể, không cống nạp lương thực, cũng không phái binh lính, dường như chỉ muốn lợi dụng hành động của Trương Mạo và Trần Cung để cắt đất tự trị, giữ mình đứng ngoài. Vì vậy, Trần Cung nghĩ rằng việc để Lữ Bố tiến đến Đông Bình, cùng với Từ Châu Mục Đào Kim từ hai phía trước sau, tiêu diệt hoàn toàn quân đội của Tào Tháo và kiểm soát toàn bộ Duyện Châu, mới là chiến lược tối ưu hiện tại. Nhưng vấn đề là, chiến lược tối ưu của Trần Cung chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất cho Lữ Bố lúc này. Lữ Bố tuy tính cách thô lỗ, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn ở Trần Lưu, một thời gian dài không ai quan tâm, đột nhiên Trương Mạo và Trần Cung đến tìm hắn, nói muốn hợp tác, tôn hắn làm Duyện Châu Mục, liệu có thực sự là chân thành không? Chỉ là vì họ đánh không lại Tào Tháo mà thôi, nên mới cần đến sức mạnh của hắn. Nếu thực sự nghe theo lời Trần Cung, dẫn quân đi Đông Bình, thì Trương Mạo ở Trần Lưu sẽ dễ dàng kiểm soát toàn bộ quyền lực của Duyện Châu. Đến lúc đó, dù có thắng Tào Tháo, hắn vẫn không thể trở thành chủ nhân của Duyện Châu, mà chỉ mang một danh hảo, phải dựa dẫm vào người khác. Vì vậy, Lữ Bố cần phải có một căn cứ riêng, một căn cứ thuộc về chính hắn. Và Phù Dương là nơi tốt nhất. Phù Dương gần sông lớn, từng chịu thiên tai lũ lụt, nhưng qua nhiều đời hoàng đế nhà Hán, đặc biệt là dưới thời Hán Minh Đế, đã xây dựng kim đê, dẫn nước sông để tưới tiêu, củng cố đường sông ở phía Nam Thành, hoàn toàn chế ngự được dòng sông, khiến đất đai Phù Dương trở nên phì nhiêu, dân số tăng nhanh qua từng năm, xung quanh toàn là đồng ruộng màu mỡ. Một vùng đất trù phú như vậy, bỏ đi thì tìm đâu ra vùng thứ hai. Hơn nữa, một khi giành được Phù Dương từ tay Tào Tháo, nó sẽ hoàn toàn thuộc về Lữ Bố, không ai có thể nói gì. Vì vậy, đối với Lữ Bố, hiện tại phải tận dụng tình hình thuận lợi này để chiếm lấy Phù Dương, có được một căn cứ địa riêng, không còn phải sống dựa vào người khác, đó mới là điều cấp bách. Công Đài nói sai rồi, Lữ Bố phất tay nói, địa thế Đông Bình và Khang Phụ chật hẹp, nhiều đầm lầy, không thích hợp cho kỵ binh chiến đấu. Ta đến đó cũng vô ích, còn Phù Dương vẫn đang nằm trong tay giặc Tào, quân Hạ Hầu đang đóng quân ở đó, nếu không nhanh chóng chiếm lấy, sẽ xảy ra biến cố, sao có thể để yên. Trần Cung thở dài, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã vậy, ta sẽ giúp Ôn Hầu chiếm lấy Phù Dương, tuy nhiên, Ôn Hầu cũng phải phái người tiến gấp đến Đông Bình chiếm đóng. Lữ Bố lập tức vui mừng nói, nếu vậy, công đầu thuộc về Công Đài. Công Đài vừa rồi cũng có lý, ta sẽ lập tức phái binh đến Đông Bình, để phái Phân Nghịch, Phân Tử Thông, dẫn binh lính dưới trướng ngay lập tức tiến về Đông Bình. Người nghèo có gì? Những người không có gì, thậm chí ngay cả mạng sống cũng không phải của mình, thì có thể có gì nữa. Vì vậy, yêu cầu của những người này rất thấp, thậm chí chỉ cần có thể ăn một bữa no tròn, cũng đủ để họ thỏa mãn và khoe khoang suốt vài ngày. Càng leo cao, của cải càng nhiều, nhưng lại càng không dễ thỏa mãn. Muốn nhiều hơn, muốn bảo toàn nhiều hơn, thì càng khó lòng thỏa mãn, giống như Hạ Hầu Đôn ở thành Phủ Dương. Hạ Hầu Đôn mặt lạnh như nước. Hiện tại, hai thành chỉ có thể giữ được một. Hoặc là Phủ Dương, hoặc là Quận Thành. Tào Tháo đã dẫn theo phần lớn binh sĩ, chỉ để lại cho Hạ Hầu Đôn khoảng 1000 người, Quận Thành cũng tương tự. Nếu như ngày thường, bấy nhiêu binh lực cũng đủ, nhưng hiện tại, giữa một Duyện Châu đầy rẫy sự phản loạn, nó chẳng khác gì một ly nước nhỏ tưới vào đám cháy lớn. Vân Úc gửi công văn, nói rằng Quận Thành đang lâm nguy, yêu cầu Hạ Hầu Đôn nhanh chóng điều quân tiếp viện, nhưng nếu rút binh từ Phủ Dương, điều đó chẳng khác gì dâng Phủ Dương cho kẻ thù. Người đâu, đi mời Điền Gia. Điền Gia là một đại hộ trong Phủ Dương, hào kiệt địa phương, cắm rễ sâu tại đây. Chẳng bao lâu, Điền Gia đã đến, cung kính cúi đầu chắp tay, bái kiến Hạ Hầu Đôn. Ngồi đi. Hạ Hầu Đôn chỉ về phía bàn, nói. Cảm ơn tướng quân. Hạ Hầu Đôn nhìn Điền Gia ngồi xuống, im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói, tình thế thay đổi, ta muốn dẫn binh tiếp viện Quận Thành nếu có giặc tới, không biết ông Điền định thế nào. À, Điền Gia trợn mắt, vẻ mặt nghiêm túc, nói, tướng quân, chuyện này ta chắc chắn sẽ răng đe dân làng, giữ yên thôn trang, chờ tướng quân khải hoàn trở về. Khóe miệng Hạ Hầu Đôn hơi nhếch lên, nói, ông Điền, không cần phải thế, nếu giặc tới, cứ việc nghênh đón. Tiểu nhân nào dám, nào dám. Điền Gia rút ra một nụ cười gượng gạo, lắc đầu liên tục, nhưng nhìn vào mặt Hạ Hầu Đôn, dường như không phải nói đùa, ông ta liền đổi giọng, Chẳng lẽ ý tướng quân là Hạ Hầu Đôn gật đầu, nói, ông Điền trung thành và tận tụy, suy nghĩ sâu sắc, chắc hiểu ý ta, quân tình cấp bách, không thể chậm trễ, đây là ấn tín Phủ Dương, ông Điền giữ lấy. Nói xong, ông ta lấy một cái khay gỗ chứa ấn tín Phủ Dương trên bàn, bảo vệ vệ sĩ đặt trước mặt Điền gia. Ai chà, tướng quân, sao có thể, tiểu nhân nào dám, sao có thể, Điền gia vừa lắc đầu, vừa không thể rời mắt khỏi ấn tín. Ha ha, Hạ Hầu Đôn đứng lên, tức bước ra khỏi sảnh, vừa đi vừa cười lớn, người đâu, truyền lệnh. Chuẩn bị quân, khởi hành. Ông Điền, hẹn gặp lại. À, tướng quân, tướng quân. Điền gia vội vàng đứng lên, vô thức bước theo Hạ Hầu Đôn vài bước, rồi dừng lại, khi quay lại với khay gỗ trong tay và bước ra khỏi sảnh, chỉ thấy bóng dáng Hạ Hầu Đôn đã xa dần. Cái ấn này thật là, Điền gia ngẩn ngơ ôm cái khay, không biết từ lúc nào, ánh mắt của ông ta đã chuyển từ bóng lưng của Hạ Hầu Đôn sang chiếc ấn tín Phủ Dương, nhìn con dấu rùa đồng, dây đeo năm màu nền đen, trên mặt ông ta lộ ra một nét say mê, đẹp quá. Bẩm báo Ôn Hầu. Một thám báo phi ngựa tới, khi đến gần thì điều khiển ngựa thành thạo, vừa đúng lúc giảm tốc trước mặt Lữ Bố, phát hiện dấu vết binh địch phía trước, có vẻ như đang đi về hướng đông. Dấu vết bước chân đông đúc, ước chừng hơn 1.000 người. Đi về hướng đông. Lữ Bố nhíu mày hỏi, đi bao lâu rồi? Thám báo vừa điều khiển ngựa quay lại, vừa đáp, ít nhất một ngày rồi, dấu vết đã bắt đầu mờ, nếu không nhờ anh em cẩn thận, chắc hẳn đã bỏ qua rồi. Giỏi. Di công cho các ngươi. Lữ Bố gật đầu, nói, tiếp tục điều tra. Hướng đông ư? Lữ Bố nhìn sang Trần Cung hỏi, phía đông là quận thành, vậy tức là đi quận thành để bảo vệ gia quyến của Tào Tặc. Trần Cung vuốt râu nói, chắc hẳn là vậy. Đi cũng tốt. Lữ Bố cười lớn rồi thúc ngựa tiến lên, binh Tào đi về hướng đông, Phủ Dương chắc chắn sẽ trống rỗng, chúng ta chiếm Phủ Dương trước rồi tính tiếp. Trần Cung nhíu mày, suy nghĩ một chút, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nghĩ ra, chỉ đành vuốt râu rồi theo đội ngũ tiến về phía trước. Đây là ấn tín Phủ Dương. Lữ Bố ngồi vững trên lưng ngựa, vung hỏa kích, một thân binh tiến lên lấy khay gỗ, dâng tới trước mặt. Đúng vậy, Điền gia cúi người chắp tay, nói. Lữ Bố đưa tay nắm lấy con dấu và dây đeo, nhìn qua rồi bỏ vào ngực, nói, ừ, ngươi có công dân thành, ừ, ta sẽ hạ lệnh, không cho binh lính vào thành được phép quấy nhiễu dân chúng. Cảm tạ Ôn Hầu quan tâm. Tại hạ cũng chuẩn bị ít rượu thịt, không dám cạn tạ, mong Ôn Hầu vui lòng nhận cho. Điền gia lập tức cúi đầu tạ ơn, khiêm tốn nói. Tốt. Lữ Bố cười lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn chữ Phủ Dương cổ kính khắc trên cổng thành, hùng dũng giơ hỏa kích lên, hét lớn, tiến vào thành. Nói xong, Lữ Bố thúc ngựa lao qua cầu treo, tiến vào cổng thành Phủ Dương. Điền gia cúi đầu cung kính, lùi ra một bên, mắt nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của mình. Trần Cung đi theo phía sau, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng thúc ngựa đuổi theo Lữ Bố, nói, Ôn Hầu. Phủ Dương đã hạ, cần phải phái quân tới quận thành. Ừ, Lữ Bố nhíu mày, nhưng vẫn quay đầu lại hỏi, tại sao? Chúng ta với Quách Dự Châu vốn không có qua lại, lần này kết minh cũng chưa từng cắt máu thề nguyền, cho nên dù Quách Dự Châu dẫn quân đến đây, nhưng vẫn khó tránh khỏi nghi ngờ. Trần Cung vừa nói, tư duy dần trở nên mạch lạc hơn, nếu thấy binh Tào ở quận thành, sợ rằng Quách Dự Châu sẽ nghi ngờ chúng ta chưa hạ được Phủ Dương, quân hắn đã tiến sâu vào mà không thấy quân liên minh của ta, khó tránh sẽ sinh lòng ngờ vực thêm nữa, quận thành thành cao hào sâu, gia quyến Tào Tặc trú ngụ bên trong. Chắc chắn sẽ cố thủ. Nếu vậy, tám phần Quách Dự Châu sẽ rút quân trở về. Lữ Bố lập tức nhíu mày, giật dây cương, dừng lại, ngựa xích thố chạy không thông suốt, rất không hài lòng, cào móng và thở phì phò. Công đài sao không nói sớm? Trần Cung nói, ta cũng vừa mới nghĩ ra. Lữ Bố quay đầu nhìn lại, nói, ngày mai, không, ngày mốt khởi hành tới quận thành. Ngày mốt. Trần Cung còn định nói gì thêm, nhưng bị Lữ Bố chặn lại. Hôm nay trời đã tối, mai toàn quân nghỉ ngơi, ngày mốt khởi hành. Lữ Bố nói xong, giật dây cương, xích thố lập tức lao nhanh về phía trước, như một cơn gió. Ôn Hầu, Ôn Hầu. Trần Cung giơ tay, thúc ngựa lên định nói gì thêm, nhưng tốc độ của xích thố quá nhanh, chẳng thể nào đuổi kịp, chỉ còn cách nhìn theo bóng dáng Lữ Bố khuất dần. 2. Trần Cung buông tay, rồi lại nhíu mày, như thể có điều gì đó nữa, nhưng là gì nhỉ? Nhất thời không thể nhớ ra được. Từ trên thành Nam Trịnh nhìn về phía Bắc, chỉ thấy những doanh trại như những con mãnh thú, ngồi rình rập trên mặt đất, sẵn sàng nhảy lên nuốt chửng sinh linh bất cứ lúc nào. Chính Nhất Thiên Tôn. Trương Lỗ theo thói quen hô danh hiệu tôn kính, hít một hơi lạnh. Thời tiết dần trở nên ấm áp, gió mát đầu hè thổi qua, sao trời sáng rực, trăng tròn tỏa sáng. Nếu là ngày thường, đây chắc hẳn là khoảng thời gian dễ chịu nhất, nhìn những cánh đồng xanh mướt, không có lý gì lại là mùa tranh đấu giết chóc. Nhưng cái tên đại tướng quân Chinh Tây chết tiệt kia, lại dẫn binh đến đây. Trong mắt Trương Lỗ, một loạt các doanh trại, đào đất thành hào, dựng gỗ thành rào, cờ xí phấp phới, binh khí sắc bén, mỗi doanh trại đều có đài canh, cao chót vót. Các doanh trại cách nhau khoảng 200 bước, tầm bắn cung mạnh có thể chạm đến. Chỉ có những ngọn đuốc nhựa thông trên đài canh đang cháy bập bùng, chiếu sáng cảnh vật xung quanh. Đại quân đóng trại qua đêm, luôn yêu cầu phải yên lặng, bởi vì tiếng ồn của trại là điều kiêng kỵ nhất trong thời đại vũ khí lạnh. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều doanh trại, nhưng ban đêm chỉ có tiếng canh giờ thỉnh thoảng vang lên, đội tuần tra cầm đuốc đi tuần tra quanh trại một cách trật tự. Sao lại có thể có nhiều người như vậy? Sao có thể có nhiều người đến thế? Sao họ có thể tiến thẳng tới tận đây? Trong đầu Trương Lỗ tràn ngập những câu hỏi không lời giải đáp, khiến ông đau đầu nhức óc. Nếu tính theo một doanh trại là một quân, tức là một khúc hoặc hai khúc, cứ tính một khúc đi, thì với hơn 10 doanh trại này, ít nhất cũng có 5-6 ngàn người. Trên đời, bất cứ thứ gì một khi đã thành quy mô, đều có sức mạnh gây chấn động lòng người. Bây giờ những doanh trại này, từ dưới thành Nam Trịnh, như thể kéo dài vô tận, đến tận cuối tầm mắt. Nhìn những ánh đuốc sáng lấp lánh, nhìn những doanh trại binh sĩ chinh tây hệt như mãnh thú rình rập, Trương Lỗ thở cũng trở nên khó khăn. Chính nhất Thiên Tôn trên cao. Trương Lỗ ngước nhìn trời, lẩm bẩm nói nhỏ, Thiên Tôn à, chẳng lẽ chính đạo chính nhất của ta cũng đã tận số rồi sao? Trời dần sáng, ánh mặt trời phản chiếu lên đỉnh núi, tỏa sáng rực rỡ. Mặt trời lúc trước còn e ấp chỉ lộ ra một chút đầu, thoát cái đã nhảy lên không chút khách khí, tỏa ánh sáng khắp mặt đất. Những binh sĩ canh gác ngoài doanh trại đêm qua, lần lượt xếp hàng trở về doanh trại, các binh sĩ bên trong doanh trại cũng chào hỏi những người đã bận rộn suốt đêm. Các sĩ quan cấp cơ sở không cần chỉ đạo đặc biệt, đã chỉnh tề giáp trụ, đứng ở vị trí của mình, giọng lớn vang dội ra lệnh, thay ca canh gác, phân chia nhiệm vụ. Thời đại này chỉ có hai bữa ăn, vì vậy không thể giống như nhiều người thời hậu thế không ăn sáng mà bỏ qua bữa này. Bữa sáng là nguồn bổ sung năng lượng quan trọng cho một ngày hoạt động, vì vậy từ rất sớm, binh sĩ đã bắt đầu bận rộn. Lấy nước, nhóm lửa, theo làn khói bếp nhẹ nhàng bốc lên, toàn doanh trại đột nhiên trở nên sống động, từ một cỗ máy chiến tranh lạnh lẽo, lại trở lại thế giới của con người, thêm vài phần sức sống. Còn tại doanh trại trung quân của Phí Tiềm, lại càng thêm náo nhiệt. Sau khi các binh sĩ tới báo cáo và hoàn thành nhiệm vụ lần lượt rời đi, Phí Tiềm cuối cùng cũng bước ra khỏi đại trướng trung quân, hướng về nhóm sĩ tộc tử đệ đội khăn mũ đợi lâu trên khoảng đất trống bên cạnh, chắp tay nói, quân vụ bận rộn, để các vị đợi lâu, thật thất lễ, thất lễ. Đại tướng quân vất vả. Quân vụ là trọng yếu, chúng ta được đại tướng quân triệu kiến, đã là may mắn vô cùng, sao dám oán trách. Ngày trước từng nghe tiếng đại danh đại tướng quân, nay được diện kiến, quả là danh bất hư truyền. Minh Hải dậy sóng, bốn biển trỗi dậy, Phù Giao trải rộng, chính châu vang vọng. Phong thái của đại tướng quân như vậy, quả thật khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Một thời gian, Nịnh Hót và Tân Bốc bay khắp, Xu Nịnh và sự Tân Bốc đồng điệu một màu. Phí Tiềm cười nhẹ, không đáp lời, chỉ giơ tay mời những người này vào trong trướng. Thực ra những người này không hẳn tất cả đều là kẻ chỉ biết nịnh bợ, cũng không hẳn như những lời nói hoa mỹ kia thực sự ngưỡng mộ Phí Tiềm. Chỉ là đa số họ lần đầu gặp Phí Tiềm, cũng không biết Phí Tiềm có ý định gì với vùng đất Hán Trung này, vì vậy ban đầu nói nhiều lời Tân Bốc một chút thì cũng chẳng có gì thiệt hại, bởi vì dù sao thì người ta cũng không đánh người đang cười, đúng không? Mọi người ngồi trong trướng trung quân, Phí Tiềm không mở lời trước, những người còn lại cũng không dám mạo muội lên tiếng, trong lòng ai nấy đều đang suy đoán, ánh mắt cũng dần dần hướng về phía Trương Tắc. Họ Trương là đại tộc ở Nam Trịnh, tổ tiên đã từng có người làm thái thú, còn có người được lên triều, đảm nhận chức cửu khanh, vì vậy ở Nam Trịnh cũng được coi là một trong những người có tiếng nói nhất. Lúc này, Trương Tắc ngồi vững vàng trên vị trí khách chủ, nhưng lại làm như không thấy ánh mắt của mọi người, chỉ chăm chăm nhìn vào bộ râu của mình, như thể trên đó có hoa vậy. Qua một lúc sau, Phí Tiềm khẽ ho một tiếng, nói, các vị, quân doanh sơ sài, cũng không có gì để chiêu đãi, thật là thất lễ với các vị rồi đợi sau khi bình định phản tặc Trương Công Kỳ, ta sẽ cùng các vị cạn chén ăn mừng. Phí Tiềm vừa mở miệng, không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn, lập tức mọi người lại một phen Tân Bốc, những lời nịnh nọt cứ thế tuôn ra không chút ngần ngại. Chờ sau khi mọi người dừng lời, Trương Tắc ngồi ở vị trí chủ khách bỗng nhẹ giọng hỏi, không biết đại tướng quân nói phản tặc có phải là ý của thiên tử không? Mọi người lập tức im lặng, ánh mắt rực sáng qua lại giữa Phí Tiềm và Trương Tắc. Câu hỏi này rất quan trọng. Tặc Trương cắt đứt đường trạm, đốt cháy đường núi, tàn sát sứ giả triều đình, không nghe theo điều lệnh của thiên tử, chiêu binh nuôi quân, tự phong thiên sư, tự ý đổi tên Hán Ninh, hành động như vậy, có khác gì với loạn tặc Hoàng Cân ngày xưa? Phí Tiềm đập mạnh bàn, trầm giọng nói, khi thiên tử tuần du phía Bắc, từng nói rằng thiên đạo có thường, không thể làm trái. Hễ làm điều ác, ắt sẽ bị trừng phạt. Tặc Trương hành động ngược đời, phớt lờ triều đình, nếu không gọi là tặc, thì là gì? Thật ra nói đến Trương Lỗ, cũng không thể nói là hắn làm điều gì xấu xa, so với những thái thú vơ vét trước đây, hắn cũng không tệ. Mặc dù để những tế tử đảm nhận quản lý dân sự, nhưng cũng dạy dân chúng phải trung thực không gian dối, còn để những người phạm lỗi có thể ăn năn, tự thú nhận tội lỗi của mình. Đối với những kẻ phạm tội, hắn cũng dùng hình phạt nhẹ, khoan dung đến 3 lần, sau đó mới phạt nặng. Nếu là lỗi nhỏ, thì phải tu sửa đường xá trăm bước để chuộc tội, đồng thời cũng theo lệnh tháng. Vào mùa xuân hè khi vạn vật sinh sôi thì cấm sát sinh, lại cấm uống rượu say, lập nghĩa xá, đặt gạo thịt bên trong, miễn phí cho người qua đường ăn no bụng, còn tuyên bố rằng nếu lấy quá nhiều, sẽ xúc phạm thần thánh và mắc bệnh. Tóm lại, nếu chính quyền của Trương Lỗ được thực hiện, thì không tệ. Trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ dân sinh, Ngũ Đấu Mễ Đạo cũng có công không nhỏ. Chỉ là Trương Lỗ đã động đến quyền lợi của các đại hộ Hán Trung. Tất cả đều là tế tử của Trương Lỗ đảm nhận chức vụ dân sự, vậy thì những đại hộ Hán Trung này phải đi đâu? Hoặc là từ quan về nhà, hoặc là không để ý đến tổn hại về danh dự, quay sang tín ngưỡng cái gì chính nhất thiên tôn để cùng mê tín. Vì vậy, khi phí tìm rõ ràng dương cao cờ triều đình Bình Định Hán Trung, những đại hộ Hán Trung đều cung kính từng người, trên đường dân bò rượu lương thảo, thậm chí còn cử binh sĩ tư gia và dân phu từ các thôn trại ra để giúp vận chuyển và làm việc lao động. Hiện tại, trong doanh trại lớn của phí tìm, thực ra phần lớn là dân phu từ các gia đình dọc đường dâng lên, binh sĩ thực sự chỉ có ở những doanh trại gần thành Nam Trịnh mà thôi. Sau khi phí tìm một lần nữa xác nhận chuyện này, lời vừa dứt, trong trướng lập tức nổi lên tiếng hô hào, mọi người thi nhau nói rằng Trương Lỗ tội ác chồng chất, mười ác không tha, trên đầu thì lở loét, dưới chân thì chảy mũ, tóm lại là xấu cỡ nào thì nói cỡ đó, cứ như thể hắn là kẻ xấu xa nhất trong thiên hạ vậy. Trong những lời hô hào tố cáo Trương Lỗ của mọi người, Trương Tắc quay lại nhìn phí tìm, mỉm cười nhẹ. Phí tìm cũng mỉm cười nhìn Trương Tắc. Chư vị, nếu như đại tướng quân chinh Tây phụng mệnh thiên tử Bình Định Tặc Trương, chúng ta tất nhiên phải thực hiện không chút lưỡng lự. Trương Tắc gật đầu với phí tìm, rồi quay lại lớn tiếng nói, chúng ta có thể thông báo với các nghĩa dũng sĩ trong thành, ngày mai vào giờ Tý, mở cửa đông thành Nam Trịnh, nghênh đón đại tướng quân chinh Tây vào thành Bình Định phản tặc. Hết chương 1147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.